Chương 2980, thần kiếp tính ngươi qua. Đạt tới 10.000 tinh thần thời điểm, Tiêu Viêm thực lực chính là đã coi như là đột phá đến nhị tinh đấu thần, bất quá vô luận là đấu đế vẫn là đấu tiên đâu có cướp, đấu thần cũng đồng dạng không ngoại lệ, một dạng có được thần kiếp. Chỉ bất quá đột phá đến đấu thần về sau thần kiếp, cũng không tiếp tục là lôi kiếp, như thế lệnh Tiêu Viêm có chút thất vọng, bởi vì nếu là lôi kiếp lời nói, Tiêu Viêm ngược lại là còn có thể nhờ vào đó tới tu luyện mình thái cổ thần lôi thể, mà đấu thần thần kiếp lại là lại không lôi đình. Đột phá đấu thần lúc, Tiêu Viêm trải qua một lần thần kiếp, chỉ bất quá một lần kia thần kiếp, cũng là bị tôn thượng xuyên tạc, mà là thông qua thần kiếp lực lượng đi chiết cây thời gian cầu nối, để Tiêu Viêm xuyên qua thời gian. Bất quá lúc này Tiêu Viêm tại đột phá nhị tinh đấu thần lúc, tôn thượng hẳn là liền sẽ không lại tới quấy rầy. Nếu như nói đấu thần trước đó cướp đều là có khuynh hướng nhục thể nhiều một chút, như vậy đấu thần thần kiếp chính là có khuynh hướng linh hồn nhiều một chút. Đạt đến 10.000 tinh thần về sau, Tiêu Viêm cũng là ngồi xếp bằng, linh hồn đi tới không gian xa lạ, thấy rõ quanh mình về sau Tiêu Viêm nhíu mày, Tiêu Viêm biết nơi này là thần kiếp, thiên địa hỗn độn, khắp nơi là phá thành mảnh nhỏ không gian. Không đợi Tiêu Viêm quá nhiều suy tư, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một khe hở không gian, xuyên thấu qua vết nứt, có thể nhìn thấy một con mắt, chừng phải chết đại, phía trên càng là vằn vện tia máu. Chợt trong cái khe trực tiếp nhô ra một cái to lớn cánh tay hướng phía Tiêu Viêm chộp tới. Tiếng gào rít điếc tai, Tiêu Viêm vội vàng sau này rút lui, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, bên cạnh đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, vô số trong cái khe đều là xuất hiện to lớn cánh tay, hướng phía Tiêu Viêm chộp tới. Mà hiện ra ở Tiêu Viêm trước mặt là một đầu che kín cánh tay con đường, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, xem ra nơi này là không có cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có giết đi qua. Tiêu Viêm rút ra mình bát hoang huyền trọng xích, nơi này là huyễn cảnh. Tự nhiên không cần lo lắng cái gọi là bạo lộ, rất lâu không có thể khiến dùng bát hoang huyền trọng xích, mặc dù học tập dùng đao, nhưng khi bát hoang huyền trọng xích nắm trong tay thời điểm, Tiêu Viêm chính là quên đi xách đao thời điểm cảm giác. Nhìn xem trước mặt vô số cánh tay, Tiêu Viêm 10.000 tinh thần ở sau lưng hắn hiển hiện, ngưng thực thần chi nguyên khí chính là điên cuồng rót vào tiến bát hoang huyền trọng xích ở trong, bát hoang huyền trọng xích là bị mộc đầu u cục tăng cường tốc độ công kích. Ngàn thước vô ảnh, Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng. Ngàn thước vô ảnh cũng là vực giai đấu kỹ, lại thêm bây giờ theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, đã cây thước tiến hóa, uy lực sớm đã không phải ngày xưa có thể đánh đồng. Đầy trời xích ảnh, điên cuồng quét sạch mà ra, đánh vào trước mặt những cánh tay này phía trên, những này to lớn cánh tay lực phòng ngự cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy, trong cái khe truyền đến từng đạo thống khổ tiếng giống giận dữ, cánh tay đều là thu trở về, Tiêu Viêm cũng là thừa cơ hướng phía trước lao đi. Nhưng là cánh tay số lượng rất nhiều. Ngàn thước vô ảnh một chiêu này tự nhiên là không có cách nào toàn bộ thanh lý mất, cho nên Tiêu Viêm thần chi nguyên khí lại lần nữa phun trào mà ra. Ngũ trọng trấn thiên xích, phá quân, xích phía trước thân ở sau, trên thân nguyên khí bao trùm, một bộ vô địch chi tư. Trong tay cây thước không ngừng vung vẩy, đem những này to lớn cánh tay nhao nhao bổ ra, xinh xinh chen vào cái này chỗ sâu nhất. Con đường này là thẳng tắp, ngoại trừ vô số trong cái khe to lớn cánh tay bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt cường đại, quanh mình không gian vỡ vụn. Nhưng ở nơi cuối cùng là một mảnh quảng trường. Trên quảng trường đứng lặng lấy một thân ảnh, Tiêu Viêm cũng là rốt cục thoát khỏi những cái kia cánh tay, bước ra đi tới trên quảng trường. Thân ảnh xoay người lại, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái toàn thân bóng người lam sẫm, ngũ quan mơ hồ, ước chừng chỉ có thể nhìn ra là cái người dạng. Thân ảnh khoát tay, tinh quang bạo khởi, sau đó hướng phía Tiêu Viêm oanh kích mà đi, Tiêu Viêm vội vàng đưa tay muốn ngăn lại công kích. Nhưng là lam người công kích lại trực tiếp xuyên thấu bát hoang huyền trọng xích rơi vào Tiêu Viêm trên thân. Rầm rầm rầm, cái loại cảm giác này liền tựa như mình hỏa liên tại thể nội nổ tung bình thường. Tiêu Viêm đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Đối với cái này Tiêu Viêm nhãn thần mãnh nhưng ngưng tụ, công kích này không có nguyên khí ba động, cũng không có linh hồn ba động, với lại không cách nào ngăn lại. Lam người không đợi Tiêu Viêm thở dốc, lại lần nữa là khoát tay, lại là một đoàn lam quang chợt hiện, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi. Phệ sinh chỉ, Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng, tả hữu phệ sinh chỉ chợt bộc phát ra hấp lực cường đại, sau đó đem lam quang thôn phệ, Tiêu Viêm khoát tay, lam quang trở thành công kích của hắn, hướng phía lam người công kích mà đi. Bất quá công kích lại là trực tiếp xuyên qua lam người thân thể không gây thực chất, công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tiêu Viêm thân hình đột nhiên nhô ra, trong tay bát hoang huyền trọng xích đã là gào thét mà tới, nhưng kết quả vẫn như cũng như thế, trực tiếp xuyên thấu, cái này lam người giống như là một cái bóng một dạng. Căn bản không biện pháp đánh chúng nó. Cuối cùng là đồ vật gì? Tiêu Viêm kém chút không có trách mắng âm thanh, công kích của hắn cũng không được, hấp thu lam người công kích cũng không được, cái này không thể chinh phục, liền phải vây ở thần kiếp bên trong. Lam người tiếp tục đưa tay, liền là đơn giản lam quang đoàn, Tiêu Viêm đối với cái này cũng chỉ có thể dùng vệ sinh chỉ nuốt mất, dùng cái này hóa giải công kích. Mặc dù không có bị thương nữa, nhưng là Tiêu Viêm thử các loại công kích, vậy mà đối cái này lam người đều là vô hiệu, Tiêu Viêm rất là khó hiểu, Tiêu Viêm cũng không có khí trồng chất. Hẳn là phương thức công kích không đối, hoặc là đánh ngã nó cũng không phải là chiến đấu. Tiêu Viêm xoa cằm, vệ sinh chỉ chính là thôn vệ phóng thích, nhưng là kiên trì như vậy không được bao lâu, bởi vì Tiêu Viêm phát hiện vệ sinh chỉ đã có chút căng đau. Đến tột cùng như thế nào mới có thể đem nó đánh ngã? Tiêu Viêm nhãn bên trong tơ máu dày đặc, các loại phương thức đều thử qua, nhưng đều không có hiệu quả, làm người giống như là phản chiếu tại trong hồ nước ảnh tử bình thường, căn bản không biện pháp đánh chúng. Nước hồ, ảnh tử, Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó nhìn bốn phía, lập tức minh bạch cái gì, chính là hướng phía biên giới điên cuồng chạy tới, oanh một tiếng, quanh mình tựa như một chiếc gương bình thường bị đánh nát, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt là một cái to lớn thân ảnh. Trong tay nắm dây, mà cái kia làm người liền tựa như nó để tuyến con rối bình thường. Ngộ tính không tệ, thần kiếp tính ngươi qua. Thân ảnh chậm rãi nói, Tiêu Viêm cực lực ngẩng đầu, muốn nhìn rõ thân ảnh này bộ dáng, nhưng là ngẩng đầu thời điểm là quang mang chói mắt, căn bản không biện pháp thấy rõ bộ dáng. Không đợi Tiêu Viêm trả lời, hắn đã tại hiện thực ở trong vừa tỉnh lại, lúc này trong cơ thể 10.000 tinh thần xem như chân chính vững chắc, Tiêu Viêm thực lực cũng là đi tới nhị tinh đấu thần. Tiêu Viêm trong tay còn có mấy cái nguyên đan. Toàn bộ nuốt vào về sau, Tiêu Viêm trong cơ thể tinh thần lại lần nữa tăng vọt 4.000, hết thảy cộng lại chính là có 14.000 tinh thần, khoảng cách nhị tinh đấu thần trung kỳ cũng còn kém 1.000 tinh thần. Loại tu luyện này tốc độ cũng là lệnh đắc Tiêu Viêm nhãn bên trong tinh mang tăng vọt, hắn tự nhiên là minh bạch, nhìn như hắn được đến dễ dàng như vậy tinh thần, nếu là chân chính tu luyện, không biết muốn hấp thu bao nhiêu thần chi nguyên khí, phí bao nhiêu khí lực tài năng ngưng tụ mà ra. Trải tốt đường đi lên xác thực nhẹ nhõm nhiều. Nhưng cái này càng nhẹ nhàng trong lòng lại càng cảm thấy không thích hợp, luôn cảm giác có cái gì đại sự chờ lấy ta. Đây là sớm cho ăn đường cho ta ăn cảm giác, chương 2981, tám thành. Sau đó Tiêu Viêm đi tới tầng thứ tư hư vô mộng ảo, tầng này mục đích chủ yếu là có thể thăng cấp đấu kỹ, mà Tiêu Viêm lần này muốn thăng cấp chính là cái này rượu băng, nhìn xem còn có hay không có thể tiến bộ không gian. Tiêu Viêm thử một phiên, hiệu quả cũng không rõ rệt, rượu băng tạm thời còn không có đặc biệt rõ rệt tăng lên. Về sau Tiêu Viêm chính là thử nghiệm vệ sinh chỉ, sơn hải một chỉ, thần mục cùng oanh thần tí khai phát, những truyền thừa khác muốn hoàn toàn nắm giữ tự nhiên không dễ. Mà Tiêu Viêm tại hư vô bên trong giấc mộng tiến một bước minh ngộ về sau, lại tới tầng thứ 5 thực chiến môn, chân chính đem truyền thừa vận dụng trong thực chiến đến. Vệ sinh chỉ chính là không cần nhiều lời, có thể thôn vệ công kích, làm việc cho ta, đương nhiên, tại công kích so bản thân cường quá nhiều tình huống dưới, Tiêu Viêm cũng trở về nhận đến phản vệ. Cho nên vệ sinh chỉ vận dụng là có tính hạn chế. Sơn hải một chỉ lại là khó khăn một chút, một chiêu này uy lực cũng không tại bản thân, mà là ở sơn hải, nói cách khác thế giới ý chí, Tiêu Viêm chỉ là đấu khí đại lục cùng đấu đế đại lục giới chủ, mặc dù chỉ là hạ đẳng giới không, nhưng cũng có được không hề kém giới không chi lực, núi này biển một chỉ nhưng hủy địch cũng có thể cứu người. Mắt trái chính là thần mục, có thể xem thấu chiêu số, tại trong khi thực chiến Tiêu Viêm nếm thử vận dụng, hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy nguyên khí sớm vận động quỹ tích, chỉ ít có thể xem thấu năm hơi thời gian, nhưng đồng thời đối linh hồn chi lực cũng là có cực lớn tiêu hao. Vẹn vẹn chỉ là thử hai lần, Tiêu Viêm chính là cảm thấy linh hồn mệt mỏi, cái này cùng thần thông yêu linh thần thông chi nhãn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá cho tới bây giờ, quỷ linh tác dụng tự nhiên đã cơ bản vô dụng. Bây giờ chiến đấu đã không phải là đấu đế đại lục tam kỳ vật có thể chống đỡ, nhưng lại cho Tiêu Viêm đánh tốt cơ sở. Cho nên thần mục rất nhanh cũng học xong sử dụng, chỉ bất quá tiêu hao linh hồn chi lực bên trên, số lần nghiêm ngặt nhận hạn chế. Mà lần này Tiêu Viêm kinh hỉ nhất chính là từ đồ tu viễn đoạt được tới truyền thừa, nguyên một cái cánh tay trái, danh vị oanh thần tí, này cánh tay có thể hấp thu các loại lực lượng, chứa đầy về sau, mà có thể bộc phát ra cực kỳ cường hãn uy lực. Nhưng là bây giờ Tiêu Viêm nhục thể cùng cái này oanh thần tí so ra, vẫn là quá mức yếu đuối một chút, nếu là tụ lực quá mức, hấp thu lực lượng quá nhiều về sau, cũng tương tự sẽ làm cho Tiêu Viêm giết địch 100 tự tổn 3.000. Cho nên Tiêu Viêm cũng không thể quá mức tùy ý, bất quá Tiêu Viêm ngược lại là phát hiện, cái này oanh thần tí tại cái này vô ý lửa quyền ngược lại là có thể lẫn nhau kết hợp, oanh thần tí tham dự tình huống dưới, có thể đem vô ý lửa quyền uy lực tăng lên tới trước nay chưa có uy lực. Tại thực chiến trong môn một phiên thăm dò về sau, Tiêu Viêm chính là đạt được mình bước tu luyện tiếp theo mục tiêu, bây giờ hắn đã là nhị tinh đấu thần, bất quá cái này nhục thể vẫn là quá yếu một chút. Mình căn cốt không đủ cứng rắn, tôn thượng truyền thừa cũng là cực lớn nhận hạn chế. Nói tóm lại, Tiêu Viêm hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất là đem cái này thái cổ thần lôi thể tu luyện đến đại thành, cũng chỉ có như vậy, tài năng dần dần buông ra tôn thượng truyền thừa sử dụng hạn chế. Một phiên tu luyện về sau, thời gian cũng là qua nhanh chóng, trong nháy mắt chính là lại về tới đấu thần liên minh ở trong. Tiêu Viêm vốn cho rằng Kim Vô Dã sẽ đến hương sư vấn tội, bất quá Thiên Quân cũng không có xuất hiện, tựa hồ chưa hề phát sinh qua cái gì bình thường, nhưng Tiêu Viêm trở lại đấu thần liên minh thời điểm, phó minh chủ Tào Khẩu chính là vỗ bàn một cái cất tiếng cười to. Ngươi nói lần này trở về chỉ có Tiêu Phong bọn hắn. Tào Khẩu trên mặt tràn ngập vui mừng, cẩn thận điều tra qua, chỉ có bọn hắn, với lại nghe nói, lần này chết bỏ mình hai cái người thừa kế, theo thứ tự là Lôi Dương cùng Đồ Tu Viễn, mạng của bọn hắn bài đều nát. Một tên tướng sĩ quỳ một chân trên đất, ôm quyền cung kính nói. Đều bỏ mình, hai người này ta biết được, đặc biệt là Đồ Tu Viễn, công kích cương mãnh, hung dứt, hắn làm sao cũng cắm. Tào Khẩu cũng là kinh ngạc không thôi, cái này, thuộc hạ không biết, tướng sĩ dừng một chút trả lời. Biết được, Kim Vô Dã lão nhi này tất nhiên là âm thầm ra tay, hắn không có động tĩnh, khẳng định cũng kinh ngạc. Tào Khẩu lộ ra một vòng cười lạnh, sự thật xác thực như thế, bất quá Kim Vô Dã cũng không có tức giận, ngược lại cũng như Tào Khẩu bình thường, đối Tiêu Viêm là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trở về đến đấu thần liên minh ở trong, điện chủ nhiệm vụ cũng là thuận lợi hoàn thành, đạt được 1.000.000 long linh tệ ban thưởng, đối với cái này Tiêu Viêm thì là có chút không gọt, nguy hiểm như vậy nhiệm vụ vậy mà mới giá trị 1.000.000, thua lỗ. Chỉnh đốn mấy ngày sau, Tiêu Viêm mới là đi vào Thiên Bảo Các, vẫn như cũ đi tới tầng cao nhất, lần này, Ngôn Thư Nhã thái độ chính là thay đổi. Tiêu Phong điện hạ, khách quý ít gặp a. Ngôn Thư Nhã trên mặt bưng lấy khuôn mặt tươi cười, cực kỳ giống tiếp khách tiểu thư, cười giả không thể lại giả. Ta cũng không nói nhảm, ngồi xuống nói một chút đan dược sinh ý a, ngoại trừ cái này tụ nguyên bảo đan bên ngoài, ta còn có thần khải đan. Tiêu Viêm cũng không nói nhảm, trực tiếp tìm một cái địa phương ngồi xuống, bàn tay một đám, xuất hiện hai bình ngọc. Ngôn Thư Nhã đôi mắt đẹp nhẹ nhàng vừa nhấc, nghe đan hương, trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút kinh ngạc. Thần khải đan, có thể trợ giúp đột phá đấu thần chỉ là tinh hải cấp bậc, ta xem một cái, ngươi Thiên Bảo Các ở trong cũng có bán hiệu quả tương tự loại đan dược này. Bất quá ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi những cái kia giả đan dược sớm muộn sẽ bị vạch trần. Tiêu Viêm cũng là thẳng thắn, hắn cũng lời cùng Ngôn Thư Nhã nói nhảm, cũng không cần thiết cùng hắn nói nhảm, đây không phải đấu đế đại lục lúc thương minh, đấu thần liên minh không cần chơi gian trá, Tiêu Viêm cũng thực sự không có ý định này cùng nàng đấu một trận tâm cơ. Ngôn Thư Nhã lập tức mặt mày hớn hở, lần này Tiếu Dung chính là chân thành rất nhiều, lập tức ngồi xuống, xinh đẹp tư thái từng khúc như liên, có một loại muốn hung hăng hòa tan vào thân thể cảm giác. Ngồi xuống thời điểm, Ngôn Thư Nhã vì Tiêu Viêm pha trà, hương trà bốn phía. Lá trà quan xoắn giống như thanh loa, như tước lưỡi, vùng ven bên trên có một tầng đều đều tế bạch lông tơ, trà xanh nhẹ nhàng chậm chạp đầu thủy, truyền nhiễm đáy hồ bình thường. Tiêu Viêm cũng là người ngửi hương trà, kiên nhẫn chờ, cái này Ngôn Thư Nhã pha trà có thể nói là cảnh đẹp ý vui, nửa ngày mới là đưa cho Tiêu Viêm nước trà. Bĩu một cái hai nhấp cho đến uống xong nước trà trong chén, Tiêu Viêm nhãn con người khép hờ, trong miệng hương trà bay thẳng tâm thần. Trà này tuyệt diệu, bình thường lá trà đầu rót lần rót ba rót, mùi thơm dần dần giảm đi, trà này lại là đại kính tương phản, càng phẩm càng là dần vào giai cảnh, diệu. Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên, đây là hắn hồi lâu chưa từng uống đến qua trà ngon, so với đấu đế đại lục tuyệt tuyết trà đều muốn càng sâu một bậc. Trước đó có nhiều đắc tội, mong rằng điện hạ hải hàm, điện hạ trong tay đan dược tuyệt hảo, Thiên Bảo Các có thể tiêu thụ dùm, cũng là vinh hạnh đã đến. Ngôn Thư Nhã hoàn toàn sửa lại ý tứ. Ha ha. Trên người ngươi thương nhân hương vị quá nặng đi, bất quá ngươi cái này pha trà công phu rất tốt, đã như vậy nói một chút chia a, đan dược tài liệu ngươi ra, lợi nhuận ta muốn tám thành. Tiêu Viêm trực tiếp làm nói ra, Ngôn Thư Nhã nghe vậy lập tức trong tay ấm trà đều là khẽ run lên. Tám thành, Tiêu Phong điện hạ nói đùa a, tài liệu ta ra tình huống dưới, ngài còn muốn tám thành lợi nhuận, như thế chúng ta Thiên Bảo Các còn lừa cái gì? Ngôn Thư Nhã ánh mắt cũng là dần dần trở nên sắc bén, bất quá trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung. Chương 2982, Thương Đại Mã tự ổn. Đừng có gấp mà, còn có mặc cả chỗ trống không phải. Tiêu Viêm mỉm cười, tại trải qua thương minh về sau, tại giới kinh doanh cũng coi như được một cái lão hồ ly. Đương nhiên, Tiêu Viêm càng nhiều chẳng qua là hướng trêu chọc một chút Ngôn Thư Nhã mà thôi. Nếu ta đoán không lầm lời nói, hẳn là mỗi một trọng thiên đều có một cái Thiên Bảo Các a. Tiêu Viêm tiếp tục mở miệng hỏi thăm, Ngôn Thư Nhã hơi sững sờ sau nhẹ gật đầu. Ngoại trừ tụ nguyên bảo đan cùng thần khải đan bên ngoài, trong tay của ta còn có một số đan phương, chỉ ít có thể làm cho Thiên Bảo Các lợi ít một bút, về phần lợi nhuận vấn đề, ngươi nếu là có thể xả thân, ta cũng có thể lại hàng vừa giảm, Tiếu Mỗ từ trước tới giờ không nói bốc nói phét, ta đan dược chỉ ít có thể làm cho Thiên Bảo Các lợi nhuận lại lật một phiên, cái này sinh ý ổn chám. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt chính là tại Ngôn Thư Nhã trên thân thể mềm mại du tẩu. Bạch Lăng Điện dưới nữ nhân người cũng dám động, Ngôn Thư Nhã cũng là không sinh khí, chỉ là nhẹ nhàng cười nói. Bạch Lăng Điện dưới lại không ngừng ưa thích nữ nhân, huống chi nữ nhân của hắn nhiều đi, với lại ta muốn dạng này có thể hay không kích thích hơn một chút. Tiêu Viêm nhếch miệng lên, mặc dù là Tiêu Phong diện mạo, nhưng khí chất so tướng mạo một số thời khắc quan trọng hơn một chút. Mặc dù Tiêu Viêm miệng đầy trêu chọc ngữ điệu, nhưng Ngôn Thư Nhã nhưng lại chưa tức giận, trái lại cười một tiếng, đường, Bạch Lăng Điện dưới thế nhưng là rất lợi hại, ta sợ kích thước không hợp. À, phải không, vậy ta liền tiểu thí như đao, tới trước một tháng như thế nào? Nếu như cảm thấy chưa đủ, còn có thể lại thêm. Tiêu Viêm cười khẩy, mặt mày bên trong tràn ngập trêu tức. Nghe được một tháng thời điểm, Ngôn Thư Nhã đôi mắt đẹp hơi dừng lại, cái này tự nhiên là có chút khoa trương, thời gian một tháng, Ngôn Thư Nhã thế nhưng là chưa hề gặp qua. Ít khoác lác, ta sợ người thân thể nhỏ bé chịu không nổi. Ngôn Thư Nhã không gọt nói, Tiêu Viêm trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước một bước, lại là đem Ngôn Thư Nhã đặt ở dưới thân thể của mình. Ngôn Thư Nhã quần áo mặc vốn là khinh bạc, loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy y phục phía dưới điểm điểm xuân quang. Ngôn Thư Nhã vẫn như cũ là ánh mắt bình thản, ánh mắt hét lên Tiêu Viêm, thản nhiên nói, người đội lên ta. Khụ khụ, Tiêu Viêm lúng túng ho khan hai tiếng, Ngôn Thư Nhã bình thản ngoài Tiêu Viêm dự kiến. Nhiều nhất năm thành, nếu không ngươi có thể mình đi bán, ta có thể đảm bảo, tăng thêm tài liệu ngươi sẽ kiếm ít rất nhiều. Ngôn Thư Nhã cùng Tiêu Viêm trực tiếp cơ hồ là thân thể thiếp thân thể này, hương khí nôn tại Tiêu Viêm trên mặt. Có thể, xem ra ngươi đồng ý. Tiêu Viêm cười cười, đưa tay nắm Ngôn Thư Nhã cái cằm, nhếch miệng lên, một bộ xấu xa cảm giác, nhưng là lại có một loại nói không ra nghi ngờ. Cái này đáng chết lại không chỗ sắp đặt mị lực a. Ta đối với ngươi không có cảm giác, bẻ sớm dưa cũng không ngọt. Ngôn Thư Nhã nhàn nhạt đến, cho dù Tiêu Viêm đè ép nàng, tâm tình của nàng thủy chung bình tĩnh. Bẻ sớm dưa ngọt không trọng yếu, chủ yếu nhất là có thể giải khát. Tiêu Viêm trả lời, trò đùa không sai biệt lắm, ngươi như đáp ứng, ta tiện tay tìm kiếm luyện dược sư, ta ra tài liệu, ngươi xuất đan phương, đương nhiên ngươi đến tín nhiệm ta. Ngôn Thư Nhã tựa hồ sớm đã xem thấu Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm thì là có chút nghiêng đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra thật sự là không có làm người xấu tiềm chất, hôm nào ta phải mặc vào áo bào đen, bá vương ngạnh thương cung, như vậy có lẽ kích thích hơn một chút. Tiêu Viêm chống lên thân đến, trêu tức nói, như thế chỉ sợ kết quả sẽ càng hỏng bét, Ngôn Thư Nhã vẫn như cũ không nhanh không chậm nói ra. Bạch Lăng Điện nhìn xuống đủ chứ, cùng một chỗ ngồi lại đây uống chén trà a. Tiêu Viêm mở miệng nói ra, Ngôn Thư Nhã nghe vậy đều là hơi sững sờ, tựa hồ cũng không có phát giác được Bạch Lăng tới. Tại bình chướng về sau, Bạch Lăng chậm rãi đi tới, lúng túng gãi đầu một cái. Tiêu Phong điện hạ linh hồn chi lực quả thật là cường, không thể gạt được a. Bạch Lăng vừa cười vừa nói, cũng là đi tới tọa hạ. Ngôn Thư Nhã lập tức có chút ỏn ẻn giận, trong mắt đẹp mang theo tức giận. Đừng sinh khí, ta thay Bạch Lăng điện dưới thăm dò, nhìn xem ngươi đối với hắn phải chăng trung thành, hiện tại xem ra, Bạch Lăng điện dưới thế nhưng là tìm được một cái cô gái tốt, ta như vậy xuất khí vậy mà đều bất vi sở động. Tiêu Viêm mèo khen mèo dài đuôi nói, hừ ngươi nếu là lớn lên lại đẹp trai một điểm, có lẽ ta còn thực sự liền theo ngươi. Ngôn Thư Nhã một bướng bỉnh miệng, chính là không lưu tình chút nào đả kích Tiêu Viêm nói ra. Có đẹp trai hay không trọng yếu, chủ yếu là thương đại mã tự ổn, xem ra Bạch Lăng điện dưới cũng là một thất tuấn mã. Tiêu Viêm cũng không tức giận, mà là tiếp tục đùa giỡn hai người, thuận đường đem Bạch Lăng cũng là mang tới. Bạch Lăng nghe nói mở hoàng khang Tiêu Viêm, cũng là khịt mũi cười một tiếng. Ta xuất đan phương, các người ra tài liệu, ta phân năm thành, rượu quá thay Tiêu Viêm cười to, nhách một ngụm trà thơm. Tổ nguyên bảo đan cùng thần khải đan tại đệ cửu trọng thiên nhu cầu lượng đều là rất lớn, năm thành lợi nhuận cũng là một bút khá là xa xỉ phí tổn, bất quá đấu thần liên minh bên trong tiêu hao rất lớn, đoán chừng có thể miễn cưỡng trèo chống tu luyện của ngươi. Ngôn Thư Nhã cũng là che mặt nhấp trà, rất có đại gia khuê tú cảm giác. À, vậy ta phải hảo hảo kinh doanh một cái đan dược thị trường. Tiêu Viêm khẽ di một tiếng, chính là vừa cười vừa nói. Đa tạ trà thơm khoản đãi, ta sẽ không quấy rầy hai vị. Tiêu Viêm phóng dưới chén trà, đứng người lên liền chuẩn bị rời đi. Tiêu Phong điện hạ chờ một chút, người đã đột phá đến nhị tinh đấu thần, có thể tiến về tầng thứ 8 tu luyện, tầng thứ 8 nguyên khí hải mã bên trên mở ra, Tiêu Phong điện hạ có thể đi tham gia, đối tu luyện rất có ích lợi. Bạch Lăng nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, nguyên khí biển, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Ân, kỳ thật cùng đệ cửu trọng thiên nguyên mạch linh sơn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tầng thứ 8 nguyên khí biển 100 năm mới có thể mở ra một lần, cho nên cơ hội khó được. Bạch Lăng đối Tiêu Viêm nói ra, Ngôn Thư Nhã đôi mắt đẹp nhìn xem Bạch Lăng, tựa hồ đối với Tiêu Viêm có nhiều tôn kính, Ngôn Thư Nhã sức quan sát tự nhiên không tầm thường, chính là minh bạch, vị này Tiêu Phong Điện Hạ thật là không phải người bình thường. Đó là chuyện tốt, khẳng định phải đi đùa nghịch bên trên một đùa nghịch, Bạch Lăng điện xuống đến thời điểm đừng quên chiếu cố một chút ta. Tiêu Viêm nói xong đã đứng người lên, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Tiêu Viêm rời đi Thiên Bảo Các, nhưng trong lòng thì có chút lo lắng, bởi vì Trương Mỹ Diễm chính là tại cái này tầng thứ 8, nghĩ đến gương mặt béo phì kia, liền không khỏi đánh cái run rẩy. Sao, sớm muộn phải đem cô nương kia giải quyết mới được, thật là buồn nôn. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, càng cảm thấy Tiêu Phong đáng thương, với lại Trương Mỹ Diễm cũng không phải cái gì người tốt, nàng bốn phía hái hoa, không có được liền mạnh lên, dầu gì liền trực tiếp trước ích sau giết. Rất bá đạo, liền ngay cả Hàn Tham cũng là nhượng bộ thứ ba phân. Mấy ngày về sau, cùng Ngôn Thư Nhã cơ bản bàn giao xong việc nghi, Tiêu Viêm trực tiếp đem đan phương cho Ngôn Thư Nhã, lợi nhuận đến lúc đó trực tiếp phân cho hắn là được. Tiêu Viêm ngược lại là hoàn toàn không cần phải lo lắng Ngôn Thư Nhã sẽ chơi lừa gạt, hoặc là bán đứng mình đan phương, bởi vì nàng bán rẻ, đan dược tràn lan, Thiên Bảo Các tự nhiên cũng không kiếm được long linh tệ. Về phần các luyện dược sư, thì là tách ra hợp tác, tinh luyện dược liệu đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà đan dược nặng tại tinh luyện cùng dung hợp trình tự bên trên cực kỳ trọng yếu, bởi vậy tiết lộ vấn đề chính là giải quyết dễ dàng. Chương 2983, Nguyên khí biển. Long linh tệ cũng không phải là nguyên khí đan, nhưng ở đấu thần liên minh bên trong tác dụng lại là có thể so với nguyên khí đan, cho nên Tiêu Viêm cũng cần kiếm lấy đại lượng long linh tệ cung cấp mình tu luyện. Tiêu Viêm trong tay kỳ thật còn có một số đan phương, từ Bắc Thiên Liệt bảo khố bên trong đạt được đan phương vậy dĩ nhiên đều là không tục chi vật, nhỏ đến tụ nguyên bảo đan, lớn đến một chút cực phẩm đan dược, chỉ bất quá lấy Tiêu Viêm hiện tại linh hồn chi lực hòa luyện dược thủy bình tới nói, là khó mà luyện chế. Nói lên luyện đan, Tiêu Viêm chính là muốn lên Lãng Thiên, lấy cái kia luyện dược điên cuồng thái độ, chỉ cần điều kiện cho phép tình huống dưới, đan dược gì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá luyện đan càng đi về phía sau, muốn luyện chế ra cấp bậc cao hơn đan dược, cho dù là nguyên khí tu luyện theo không kịp, nhưng linh hồn chi lực cũng nhất định phải đuổi theo, nếu không một chút dược liệu căn bản không biện pháp luyện chế. Nhưng ở đấu thần liên minh bên trong tài nguyên, cũng nhất định có thể làm cho Lãng Thiên linh hồn chi lực trưởng thành. Đương nhiên, đây đều là Tiêu Viêm phán đoán, các huynh đệ đều là sinh tử chưa biết, mình lại tại nơi này an nhàn, nghĩ đến cái này, tại Hàn Tham bọn người điều chỉnh tu dưỡng thời điểm, Tiêu Viêm nhưng như cố tại khổ tu. Những ngày qua, Tiêu Viêm đều đang đợi Bạch Lăng nói tới nguyên khí biển, nhưng Tiêu Viêm cũng chưa từng nhàn rỗi, linh hồn phóng không, tiến vào trong mắt trái, linh tù linh hồn chi lực cường đại dị thường. Tiêu Viêm sau khi tiến vào, chính là cảm giác linh hồn phảng phất bị thôn vệ hết bình thường. Cũng may là một cỗ cường đại hấp lực đem hắn cho lôi kéo trở về, loại cảm giác này vô cùng thống khổ, nhưng là cái này từ nơi sâu xa, phảng phất linh tù lại tựa hồ muốn nói cho Tiêu Viêm cái gì. Tựa hồ là liên quan tới linh hồn chi lực, nhưng là Tiêu Viêm bất giải ý nghĩa, mỗi lần chỉ có thể kiên trì không đến thời gian nửa nén hương, Tiêu Viêm chính là chịu không được, đành phải là lui ra ngoài. Nhưng lại tại cái này đi tới đi lui bên trong, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được mình linh hồn chi lực có chỗ mạnh lên, loại này tăng lên cảm giác liền để cho Tiêu Viêm tạm thời quên đi tu luyện đau đớn. Tiêu Viêm bây giờ còn vẫn là thánh cảnh đỉnh phong, ước chừng kéo dài thời gian nửa tháng, Tiêu Viêm cũng là hao phí 200.000 long linh tệ đi mua một chút ôn dưỡng linh hồn chi lực đan dược, dù sao không có thời gian đi luyện chế, kém điểm, nhưng cũng chấp nhận sử dụng. Ước chừng qua thời gian nửa tháng, Tiêu Viêm linh hồn chi lực rốt cục nghênh đón đột phá phá xác âm thanh. Dừng lại tại thánh cảnh đỉnh phong đã có một đoạn thời gian rất dài, đột phá cũng chỉ là cần một cơ hội. Mà Tiêu Viêm thời gian nửa tháng bên trong không ngừng tại linh tù bên trong tu luyện, linh hồn chi lực cũng là thành công tấn cấp đến chuẩn vực cảnh, mặc dù chỉ là tấn cấp một cái đoạn ngắn, nhưng cũng là có tăng lên không nhỏ. Tiêu Viêm linh hồn chi lực thành công tấn cấp về sau, Bạch Lăng cũng là đi tới Nguyên Mạch Linh Sơn bên trong, nói cho Tiêu Viêm nguyên khí hải mã bên trên mở ra. Tiến vào nguyên khí biển cần tốn hao 200.000 long linh tệ, mỗi người. Bạch Lăng nói ra, Hàn Tham cùng Cơ Giả cũng tại, đối với cái này bọn hắn tự nhiên cũng biết, 200.000 long linh tệ cũng không phải một số lượng nhỏ a. Đi thôi, Bạch Lăng điện dưới như thế hào phóng khách khí, chúng ta cũng không tốt trì hoãn. Tiêu Viêm cười nói, Bạch Lăng điện dưới nghe vậy khuôn mặt trì trệ, mình làm sao đột nhiên liền biến thành dê đợi làm thịt. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi không có long linh tệ, nữ nhân ngươi là Thiên Bảo Các trưởng quỹ, điểm ấy long linh tệ tóm lại là có a. Tiêu Viêm tiếp tục cười nói, cái này Ngôn Thư Nhã có thể ngồi vào vị trí hôm nay tất nhiên không thể thiếu Bạch Lăng nâng đỡ. Đương nhiên, Bạch Lăng đem Ngôn Thư Nhã nâng đỡ trở thành Thiên Bảo Các trưởng quỹ, mục đích tự nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Tài nguyên, nhiều lần nhấn mạnh tài nguyên, tại đấu thần liên minh bên trong phi thường mấu chốt, Bạch Lăng cũng minh bạch điểm này, cho nên Ngôn Thư Nhã là thiên bảo các trưởng quỹ, trắng như vậy Lăng mà có thể thu hoạch được một phần ổn định tài nguyên thu nhập. Đã chúa công đều như thế nói, ta tự nhiên là không tốt trì hoãn. Bạch Lăng nói xong có chút biệt khuất, Tiêu Viêm, Hàn Tham, Cơ Dạ, Trung Bá, tăng thêm hắn, chính là 5 người, nói cách khác cần 1 triệu long linh tệ, cái này tự nhiên là một bút không nhỏ phí tổn. Đừng như vậy hẹp hòi, lần này ngươi mời khách, lần sau ta đến mời, ngươi cam đoan là kiếm bộn không lỗ. Tiêu Viêm vỗ vỗ Bạch Lăng bả vai, mọi người thấy Bạch Lăng khổ bức bộ dáng, cũng là nhao nhao lộ ra tiếu dung. Chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, hiện tại tạm thời không có ổn định thu nhập, bất quá ta muốn rất nhanh đan dược thị trường sẽ từ từ trưởng thành, đến lúc đó long linh tệ không phải là vấn đề. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, Bạch Lăng cũng là khẽ gật đầu. Liên vẻn vẹn tụ nguyên bảo đan cùng thần khải đan chính là rất có thị trường tiền cảnh, với lại Tiêu Viêm tại đệ cửu trọng thiên bên trong có không nhỏ nhân khí, đan dược dự trữ đầy đủ về sau liền sẽ mở một cái buổi họp báo, dùng cái này đến chào hàng, thu hoạch càng nhiều lợi nhuận. Bất quá ít nhất phải có hơn vạn mai chuẩn bị, cho nên những ngày qua, Tiêu Viêm coi như tương đối thanh nhàn, tham gia cái này tầng thứ 8 nguyên khí biển cũng là cực tốt sự tình. Nói xong, Bạch Lăng chính là mang theo Tiêu Viêm một đám đi tới tầng thứ 8 phía trên, tiến vào tầng thứ 8, quanh mình hoàn cảnh chính là hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói đệ cửu trọng thiên là xóm nghèo, như vậy tầng thứ 8 chính là đã thoát khỏi nghèo khó, tiến nhập thường thường bậc trung trình độ. Người ở đây số muốn ít hơn một chút, đương nhiên, lúc này ở nguyên khí biển vị trí, dương mắt nhìn lên, vẫn như cũ là người ta tấp nập. Cái này nguyên khí biển chỉ cần có long linh tệ chính là có thể tham dự, bất quá cái này nguyên khí biển chỉ có lần thứ nhất tiến vào hiệu quả tốt nhất, về sau chính là thứ hai, càng ngày càng lần, cho đến hiệu dụng vô cùng bình thường, cho nên tham gia nguyên khí biển đại đa số đều là mới tấn cấp đến đấu thần, đương nhiên, số lượng cũng không nhiều. Bạch Lăng mang theo Tiêu Viêm một đám chậm rãi giải thích nói. Tân tấn đấu thần trong danh sách, không hơn trăm hơn người, mà cái khác đại bộ phận đều là đã không phải lần đầu tiên tiến vào nguyên khí biển, bất quá bực này tài nguyên ngược lại là làm cho người thèm nhỏ dãi, có ít người vẫn là tiếp tục tham gia. Bạch Lăng giải thích nói, trên thực tế bây giờ hắn tiến vào nguyên khí biển ý nghĩa cũng đại, bất quá 200.000 long linh tệ hắn thấy, tựa hồ ngược lại là một con số nhỏ mà thôi. Tiêu Viêm một đám đi tới nguyên khí biển kết giới trước đó, việc này nơi này vây quanh cả đám người, nhao nhao đều là chắp tay ôm quyền, mặt lộ kinh ý. Hoan nghênh các vị đến đây tham gia ta tầng thứ 8 nguyên khí biển, không nói nhiều, hiện tại chính thức mở ra. Một đạo hùng hậu thanh âm chậm rãi truyền ra, nghe tiếng có chút quen thuộc, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn sang. Chính là phát hiện, nói chuyện người này, chính là Trử Lăng. Trông thấy Trử Lăng một cái chớp mắt, nguyên bản bình tĩnh Tiêu Viêm, trên thân lập tức bạo phát ra một cỗ hung thần lệ khí, mắt sắc Bạch Lăng cùng Trung Bá tự nhiên là đã nhận ra. Chúa công, ngươi muốn giết chết Trử Lăng, Trung Bá thấp giọng tại Tiêu Viêm bên tai hỏi. Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng là không che giấu chút nào, cũng không có cách nào che giấu, nhớ tới cái này Trử Lăng một trưởng cơ hồ tiêu diệt phụ ý chiến đội, Tiêu Viêm tâm bên trong chính là vô cùng tức giận, hắn nhịn không được. Bởi vì bảng đại điển một chuyện, Trung Bá không hiểu, không biết Tiêu Viêm tại sao lại có như thế nặng lệ khí, cho dù là tại loạn ma lăng thời điểm, đối mặt Lôi Dương một đám cũng chưa từng như vậy. Chương 2984, ngài đến đáy biển. Đây là ta cùng chuyện riêng của hắn, coi như muốn giết. Ta cũng muốn mình giết. Tiêu Viêm bây giờ đã nhị tinh đấu thần, lại lần nữa đối mặt đã từng không ai bị nổi Trử Lăng lúc, cũng là không sợ chút nào. Trung Bá nghe vậy cũng là có chút trầm ngâm, đây là Tiêu Viêm quyết định, hắn cũng không có tại quá nhiều truy vấn. Lúc này phương xa Trử Lăng chính là hai tay kết ấn, hóa thành một đạo ấn ký đánh vào nguyên khí biển phong ấn phía trên, nguyên bản bình tĩnh nguyên khí biển chính là giống như cự vật ở trong đó lăn lộn bình thường, bắt đầu điên cuồng co rúm. Nhìn xem một màn này, quanh mình tất cả mọi người chính là đều nhao nhao táo động. Chúa công là lần thứ nhất tham gia nguyên khí biển, phàm là lần thứ nhất tham gia nguyên khí biển đều có thể tranh đoạt nguyên khí quán đỉnh, những này lần thứ nhất tham gia thực lực đều đại kính giống nhau, chúa công vẫn là rất có ưu thế, bất qua tranh đoạt thời điểm nguyên khí trong biển sẽ có lôi đài chiến, bên thắng mới có thể đến này quán đỉnh danh ngạch. Bạch Lăng tiếp tục đối Tiêu Viêm nói ra, Cơ Giả cũng đã tham gia một lần, cho nên quán đỉnh danh ngạch nàng cũng là không có tư cách tham gia. Bất quá chí ít người cần tại cái này nguyên khí trong biển kiên trì 10 ngày mới có thể có quán đỉnh tư cách khiêu chiến, cái này nguyên khí trong biển nguyên khí phi thường cuồng bạo, không phải bình thường nguyên khí, hấp thu lên cần phải cẩn thận, một cái sơ sẩy liền sẽ có bạo thể nguy hiểm. Bạch Lăng vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì cái này nguyên khí trong biển bạo thể mà chết cũng không tại số ít. À, cái này nguyên khí trong biển còn có nguy hiểm, Tiêu Viêm cũng là khẽ ồ lên một tiếng, thực sự không kiên trì nổi đi ra chính là... Không cần dáng chống đỡ bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bạch Lăng hồi đáp, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, bởi vì hắn hết lần này tới lần khác liền là thuộc về dùng sức mạnh một loại người. Cái này nguyên khí trong biển nguyên khí cực kỳ nồng đậm, quanh năm suốt tháng, nguyên khí không ngừng ngưng tụ, tại cái này nguyên khí trong biển cũng là sinh ra so bình thường nguyên khí càng tinh khiết hơn nguyên khí, mà loại này tinh thuần nguyên khí tu luyện hiệu quả muốn mạnh hơn mấy lần không ngừng. Lại còn có bực này nguyên khí, làm cho người hưng phấn. Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, nghe vậy Hàn Tham bọn người thì là bất ngữ, bởi vì bọn họ biết, cái này tinh thuần nguyên khí cực kỳ thưa thớt, với lại nguyên khí biển càng sâu địa phương, nguyên khí càng là cuồng bạo, mức độ nguy hiểm cũng càng lớn. Cho nên bọn hắn đều là không có bốc lên quá lớn nguy hiểm đi qua, cho nên nguyên khí trong biển tinh thuần nguyên khí cơ hồ không có cái gì duyên phận. Tinh thuần nguyên khí tuy tốt, nhưng là cuồng bạo không nói, chỗ sâu mới có, cũng là cực kỳ nguy hiểm, ta ngược lại thật ra đề nghị chúa công nếu như không có đặc biệt tất yếu, vẫn là không cần bí quá hóa liều tốt. Tiêu Viêm ngược lại là khịt mũi cười một tiếng, đường, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chuyện tu luyện cái nào kiện không phải bí quá hóa liều. Bạch Lăng bọn người nghe vậy đều là á khẩu không trả lời được, đành phải là cười khổ, nhìn xem Tiêu Viêm nói chuyện cổ khí thế này, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nguyên khí biển, mở ra, Trừ Lăng hét lớn một tiếng, chợt là có lần lượt từng bóng người nộp đầy đủ long linh tệ sau tiến nhập đến nguyên khí biển ở trong. So với đệ cửu trọng thiên nguyên mạch linh sơn, hiển nhiên cái này nguyên khí biển tới lợi nhuận muốn cao hơn rất nhiều, cuối cùng cái này tất cả tài nguyên đều tại hướng cái này cao tầng lưu động, đệ cửu trọng thiên cũng hoàn toàn chính xác chỉ có thể thuộc về đấu thần liên minh bên trong xóm nghèo. Tiến vào nguyên khí biển chính là một cái mặt kính thông đạo, xuyên thấu qua mặt kính có thể nhìn thấy trong đó đó là nguyên khí ngưng tụ mà ra cùng loại hải dương đồng dạng cảnh tượng, lúc này chính là biển sóng cuồn cuộn thời điểm. Ầm ầm, biển sóng thanh âm truyền vang ra, sau đó tại biển sóng không ngừng công kích phía dưới, phảng phất có được một cỗ lực lượng khổng lồ tại đem nó quấy bình thường, tạo thành một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy. Vòng xoáy thẳng thăm dò vào đáy, nếu là từ cao vãng nhìn xuống, phảng phất là một cái cự vật ngụm lớn bình thường, hắc ám mà tĩnh mịch, tràn đầy cảm giác thần bí, cũng cho người một loại phảng phất cái gì đều có thể thôn vệ hết cảm giác. Nhưng càng là như thế, những cái kia tiến nhập nguyên khí biển thân ảnh, từng cái đều là không chút do dự chui vào vòng xoáy bên trong, tựa hồ thông qua vòng xoáy có thể càng nhanh tiến vào đáy biển. Chúng ta cũng lên đường thôi, Tiêu Viêm nói ra, Bạch Lăng cũng là gật gật đầu, một đoàn người chính là đi theo đội ngũ cùng nhau tiến nhập nguyên khí biển ở trong. Nộp đầy đủ long linh tệ, trọn vẹn 1 triệu long linh tệ, Bạch Lăng cũng là mặt lộ vẻ đau lòng, bất quá chỉ là trang giả vờ giả vịt mà thôi, 1 triệu với hắn mà nói vẫn là chút lòng thành. Thông qua mặt kính, đi vào nguyên khí biển, lập tức chạm mặt tới chính là cuồng phong mưa rào, cái này biển chính là thật biển, còn có nước. Tiêu Viêm lập tức nhớ tới đấu đế đại lục hải dương màu vàng óng, tựa hồ không có sai biệt. Đi thôi, tiến vào vòng xoáy về sau chúng ta đều sẽ bị cưỡng ép tách ra, bất quá đều lượng sức mà đi, đừng đi quá sâu, an toàn đệ nhất. Bạch Lăng vẫn như cũ dặn dò, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, nói xong, thân hình của hắn thì là dẫn đầu bay ra, hướng phía vòng xoáy lao đi. Nhìn xem Tiêu Viêm đi xa thân ảnh, Bạch Lăng một đám đều là cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm cái này cương mãnh tính cách, đơn giản cùng trong truyền thuyết một trời một vực. Cường ngạnh đáng sợ. Biển này sâu nhất chính là vạn trượng, các vị vẫn là không cần vượt qua 5.000 trượng, nghe nói cái kia vạn trượng đáy biển rất chưa hề nghe nói có người đi qua. Trung bá cũng là bổ sung nói ra, mọi người đều là gật gật đầu, nhao nhao đi theo Tiêu Viêm bộ pháp. Hắc ám vòng xoáy ở trong, cường đại hấp xả lực phảng phất có thể quấy nát hết thảy, Tiêu Viêm kiên trì hướng xuống mãnh liệt đâm. Ầm ầm, bên tai đều là truyền đến oanh minh sao động thanh âm, nhưng càng hướng xuống, loại lực lượng này chính là dần dần thu nhỏ. Nước biển cũng là dần dần trở nên mỏng manh, phía dưới xuất hiện ánh sáng, cho đến đi vào 1.000 trượng về sau, quanh mình chính là từ hắc ám biến thành một mảnh sáng tỏ. Nơi này bộc phát hào quang sáng chói, bởi vì 1.000 trượng về sau, tài năng gọi chân chính nguyên khí biển, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là ẩn chứa bàng bạc nguyên khí tinh thần hải. Tiêu Viêm thân hình chậm dần, cảm thụ được bàng bạc nguyên khí chảy xuôi, những này nguyên khí không giống nguyên khí đan bên trong ẩn chứa nguyên khí, đương nhiên không có ở tử thần hư linh tháp bên trong nguyên đan như vậy trực tiếp, loại này nguyên khí càng giống là sinh linh, rất tinh khiết, nhưng là tính tình cũng rất táo bạo. Muốn điên cuồng hấp thu, sẽ chỉ là tự chịu diệt vong, nhất định phải thuần phục trước đây, hấp thu ở phía sau. Cho nên mặc dù nồng đậm, có thể hấp thu cũng không phải là rất nhiều, với lại quanh mình truyền đến một loại áp lực này nếu như càng ngày càng nặng, sẽ làm cho người mê thất thậm chí tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng sẽ chỉ bạo thể mà chết, trở thành cái này nguyên khí biển chất dinh dưỡng. Bởi vậy, nguyên khí biển ở trong, có thể tại bên trong kiên trì càng lâu, cũng là càng thêm cường hãn, cũng tương tự càng thêm nguy hiểm. Đến, ngay tại Tiêu Viêm vừa mới dừng lại lúc, một đạo thanh âm sâu kín chính là bỗng nhiên ở bên tai của hắn nổ vang. Ân, người nào? Tiêu Viêm kinh nghi một tiếng, nhìn chung quanh, nơi này vô cùng to lớn, quanh mình một mảnh vắng vẻ, nếu là có người, một chút liền có thể tìm được. Tôn thượng, ngài đến đáy biển, thanh âm tiếp tục truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy chính là sững sờ. Cái này một cái chớp mắt ngược lại là cũng không hiếu kỳ nói chuyện đầu nguồn là cái gì, ngược lại là thầm mắng một tiếng, cổ thần điện cô nương kia có gạt ta hay không, đã nói xong không nhận ra, đi như thế nào ở đâu một chút liền bị xem thấu thân phận, dám gạt ta, chờ ta trở về cũng không tốt tốt thao luyện một phiên. Chương 2985, 5.000 trượng. Tiêu Viêm vị trí hiện tại đại khái là đáy biển 1.000 trượng, nghe được thanh âm về sau, Tiêu Viêm đầu tiên là do dự một chút, suy tính phong hiểm trình độ về sau, chính là dứt khoát kiên quyết hướng phía dưới một đầu cắm xuống. Tiếp tục lặn xuống, 1.000 trượng đi tới 2.000 trượng, quả nhiên như Bạch Lăng sở ngôn, càng sâu địa phương nguyên khí càng thêm nồng đậm, đồng thời những này nguyên khí cũng là càng thêm cuồng bạo. Quanh mình tinh thần đem bốn phía chiếu tươi sáng, không đến đến 2.000 trượng về sau, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy so quanh mình tinh thần đều muốn chói mắt tinh thần, Tiêu Viêm hiếu kỳ, chính là hướng phía viên này chói mắt tinh thần lao đi. Sau khi đến gần, Tiêu Viêm nhô ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái kia tinh thần, lập tức phảng phất có một viên nguyên khí tạc đạn nổ tung bình thường, điên cuồng hướng phía Tiêu Viêm trong cơ thể lao đi, cùng bình thường ôn hòa nguyên khí so sánh, vậy đơn giản liền là hai khái niệm. Nơi này nguyên khí giống như bị rót vào cuồng bạo thừa số, như bình thường nguyên khí là ôn hòa mèo con, như vậy nơi này nguyên khí cái kia chính là một đầu phát cuồng lão hổ, hận không thể đem Tiêu Viêm cho sinh sinh nuốt. Tiêu Viêm lập tức giật mình, không ngờ tới cái này nguyên khí hung hãn như vậy, lúc này liền là điên cuồng dùng mình nguyên khí đem cái này tràn vào trong cơ thể cuồng bạo nguyên khí cho cưỡng ép ngăn chặn, cũng may cái này vẻn vẹn chỉ là một sợi mà thôi, không đến mức tạo thành uy hiếp rất lớn. Thật hung nguyên khí, nếu là sẽ chủ động công kích, đích thật là một cái uy hiếp không nhỏ. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, ngăn chặn về sau, Tiêu Viêm chính là thuận kinh mạch đưa nó luyện hóa, cũng may chính là, cái này tinh thuần nguyên khí mặc dù rất hung, nhưng Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch cũng không phải đóng, chỉ cần cái này nguyên khí tiến nhập Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch ở trong, lập tức liền sẽ bị thiên hỏa cùng bạch diễm cho sinh sinh áp chế, cuối cùng chỉ có thể là nhu thuận chảy vào vùng đan điền tinh hải bên trong. Cái này một sợi tinh thuần nguyên khí Tiêu Viêm hoàn toàn hấp thu về sau, vậy mà tại tinh hải bên trong chính là trực tiếp ngưng tụ ra một viên tinh thần, như thế lệnh đắc Tiêu Viêm ngạc nhiên chỗ. Vẻn vẹn chỉ là một đạo tinh thuần nguyên khí liền ngưng tụ ra một ngôi sao, hiệu suất như vậy đã là rất không tệ, cũng là lệnh Tiêu Viêm nhắc lên hứng thú. Nơi này mới bất quá 2.000 trượng mà thôi, chính là xuất hiện tinh thuần nguyên khí, bất quá Tiêu Viêm quét nhìn một vòng sau chính là phát hiện, tại bên cạnh hắn cũng chỉ là phổ thông nguyên khí tinh thần, mà tinh thuần nguyên khí cho dù là có, khoảng cách đều là cách xa nhau khá xa, 2.000 trượng nơi này mặc dù có tinh thuần nguyên khí, bất quá số lượng lại là cực kỳ thưa thớt. Tiêu Viêm bất nghĩ nhiều nữa, thanh âm nơi phát ra là tiếp theo, lần này tới vẫn là hoặc nhiều hoặc ít muốn có chút thu hoạch, bởi vì còn không biết cái này Trử Lăng bây giờ đến cảnh giới gì, tiếp tục tăng cao thực lực tóm lại là không sai. Lập tức, Tiêu Viêm chính là tiếp tục hướng phía chỗ càng sâu lao đi. Đảo mắt đi tới 3.000 trượng hải vực, ở trên đường, Tiêu Viêm gặp một chút thân ảnh, bất quá cũng không có phát sinh xung đột, dù sao cái này lớn như vậy nguyên khí trong biển, không có cái gọi là tài nguyên tranh đoạt, cho nên liền là ít một chút vô vị chiến đấu. Đi tới 3.000 trượng về sau, tại quanh mình có thể rõ ràng nhìn thấy một chút tinh thuần nguyên khí, so với 2.000 trượng lúc muốn thêm một chút, bất qua số lượng này như cũ vẫn là lệch ít, Tiêu Viêm tự nhiên là không thỏa mãn, không có do dự, tiếp tục lặn xuống. 4.000 trượng, lúc đến nơi này, Tiêu Viêm đã cảm giác được có chút không quá thoải mái lực áp bách, cỗ lực lượng này liền tựa như uy áp bình thường, càng hướng xuống, cái này lực áp bách chính là càng mạnh. Tiêu Viêm nhíu mày, đi vào 4.000 trượng thời điểm, Tiêu Viêm chính là gặp thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh chính là Hàn Tham. Chúa công, Hàn Tham xa xa mà liền cho Tiêu Viêm phất tay, Tiêu Viêm cũng là nhìn thấy Hàn Tham, hai người xích lại gần. Hàn Tham đại ca ở chỗ này tu luyện, Tiêu Viêm hỏi, Hàn Tham gật gật đầu, vỗ vỗ ngực. Nơi này đã có lực áp bách, với lại tinh thuần nguyên khí cũng không ít, ở chỗ này chính là đủ. Hàn Tham cười hồi đáp, sau đó nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, tựa hồ cũng không quá thỏa mãn dáng vẻ. Chúa công còn muốn hướng xuống, Hàn Tham hơi kinh ngạc. 4.000 trượng đối với nhị tinh đấu thần tới nói đã không sai biệt lắm, xuống chút nữa, chính là cái kia lực áp bách đều khó mà tiếp nhận, làm sao có thể đắm chìm xuống tới an tâm tu luyện. Ngươi có biết cái này đáy biển có cái gì sao? Tiêu Viêm hỏi, thanh âm đến từ đáy biển, tự nhiên nói rõ cái này đáy biển phía dưới tồn tại người nào đó hoặc là nào đó thú. Đáy biển, Hàn Tham nhéo nhéo thanh kế, nhíu mày, suy tư một lát, ngược lại là có nghe đồn nói, cái này đáy biển phong ấn một nhân vật mạnh mẽ, bất quá chưa từng có người từng thấy. cũng có chút đi qua đáy biển, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, đáy biển hẳn là không có cái gì, chỉ bất quá nơi đó tinh thuần nguyên khí thế nhưng là sẽ chủ động phát động công kích, đáy biển rất nguy hiểm, chúa công vẫn là coi chừng một chút tốt. Hàn Tham nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, tất nhiên là đối đáy biển sinh ra hứng thú, không chỉ có là Tiêu Viêm như thế, đi tới nguyên khí biển tất cả mọi người đều là như thế, lòng người liền là như vậy tham lam, có bản thân nhận thức lại có thể bản thân thỏa mãn người dù sao chỉ ở số ít. Hàn Tham đại ca tu luyện a, ta tự có chừng mực. Tiêu Viêm cười một cái nói, Hàn Tham cũng không tốt ngăn cản, cũng không cần thiết cản, bởi vì người nam nhân trước mắt này, thân phụ quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, hắn muốn làm thế nào liền do hắn làm a. Tiêu Viêm lại lần nữa hướng xuống, đi tới 5.000 trượng. Lại tới đây về sau, lực áp bách chính là so trước đó mạnh lên mấy lần không ngừng, lệnh đắc Tiêu Viêm ngực khó chịu, bất quá quỷ dị nhất chính là, trong cơ thể tinh hải bên trong tinh thần cũng là nhao nhao sao động bất an, tựa như nhận lấy cái uy hiếp gì bình thường. Chung quanh tinh thuần nguyên khí đã nhiều vô cùng, không đến nửa trượng phương tiện là tinh thuần nguyên khí, nếu như muốn tu luyện, nơi này đã đầy đủ thỏa mãn Tiêu Viêm. Nếu như tiếp tục hướng xuống lời nói, lực áp bách đều sẽ lệnh Tiêu Viêm không chịu nổi. Cùng này đồng thời, tại nguyên khí biển bên ngoài, có một cái to lớn hình chiếu là toàn bộ nguyên khí biển ảnh thu nhỏ, trong đó lóe ra điểm sáng, mà những điểm sáng này chính là tiến vào nguyên khí biển đám người. 5.000 trượng địa phương có khoảng 20 người, 6.000 trượng chỉ có 10 người, 7.000 trượng 5 người, 8.000 trượng nhất người. Hình tượng có 10 tầng hoành nghiên cứu, mỗi một tầng chính là 1.000 trượng, mà 8.000 trượng tựa hồ chính là cực hạn, cũng vẻn vẹn chỉ có một người tồn tại. 8.000 trượng, chỉ sợ chỉ ít cần ngũ tinh đấu thần mới dám lặn xuống, nơi đó lực áp bách, thực lực hơi thấp một chút đều sẽ trực tiếp bị ép thành phấn vụn. Cái này đáy biển chỗ sâu nghe đồn có một nhân vật mạnh mẽ, cũng không biết là thú hay người, rất nhiều người hoài nghi cái này áp bách chi lực chính là đến từ nó. Phó Minh Chủ không phải đã bác bỏ tin đồn qua sao, đáy biển cái gì cũng không có, cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Mặc dù Phó Minh Chủ nói qua, nhưng là ta ngược lại thật ra nghe nói có người nhìn thấy qua, tính chân thực không dám phỏng đoán. Tính toán, nhìn xem lần này có những cái kia có thể có được nguyên khí quán đỉnh người mới a, nghe nói đệ cửu trọng thiên tên kia âm thanh lan truyền lớn Tiêu Phong điện chủ cũng ở trong đó, không biết hắn có thể hay không thu hoạch được nguyên khí quán đỉnh tư cách. Chương 2986, 9.000 trượng. Một cái tân tấn điện chủ, sẽ không mạnh đến mức nào, huống chi chỉ là một cái đệ cửu trọng thiên điện chủ mà thôi, ta xem ra hy vọng không phải rất lớn. Vậy nhưng chưa hẳn, ta ngược lại thật ra có một ít tin tức ngầm, nói vị này đệ cửu trọng thiên mới điện chủ thế nhưng là làm một chút cái khó lường đại sự, chỉ là bị cao tầng cho phong bế tin tức mà thôi. À, vậy coi như có trò hay để nhìn xem là có hay không như ngươi nói đi. Không được, xuống lần nữa đi lời nói, như vậy lực áp bách ta nhất định là chịu không được, cực hạn nhiều lắm là tại 6.000 trượng. Tiêu Viêm đi vào 5.000 trượng về sau chính là có chỗ dừng lại, không còn chuẩn bị tiếp tục hướng xuống. Coi như Tiêu Viêm đối thanh âm rất ngạc nhiên, nhưng cái này áp lực cường đại cũng không thể không để Tiêu Viêm dừng bước lại. Quanh mình tinh thuần nguyên khí đã đầy đủ nhiều, ở chỗ này tu luyện cũng có thể thỏa mãn Tiêu Viêm cần thiết, sau đó Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị bắt đầu hấp thu nguyên khí. Đến nguyên khí biển không hấp thu nguyên khí, đây chẳng phải là uổng công. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm vừa mới ngồi xếp bằng xuống thời điểm, cái kia đạo đến từ đáy biển thanh âm sâu kín lại lần nữa tại Tiêu Viêm vang lên bên tai. Tôn thượng, ngài đến a, ta đã đợi mấy ngàn năm, thanh âm lại lần nữa truyền ra, Tiêu Viêm hơi sững sờ, ánh mắt lại lần nữa là hướng phía dưới nhìn lại. Nơi này uy áp là ngươi phát ra, Tiêu Viêm nhíu mày, trực tiếp mở miệng hỏi, quanh mình lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Tiêu Viêm cho là hắn nói lời đối phương nghe không được. Thật có lỗi, tôn thượng, lại lần nữa một giọng nói truyền ra, Tiêu Viêm nơi này uy áp lập tức chính là tiêu tán, vừa mới như vậy lệnh thân thể cực kỳ khó chịu lực áp bách chính là hoàn toàn biến mất. Lực áp bách biến mất về sau, Tiêu Viêm do dự một chút, luôn cảm giác có chút rất không thích hợp, thế nhưng là tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Tiêu Viêm vẫn là tiếp tục hướng phía chỗ sâu kín đáo đi tới. Trong nháy mắt chính là đi tới 6.000 trượng, đã không có lực áp bách, Tiêu Viêm chính là đem lực chú ý đặt ở những này tinh thuần nguyên khí phía trên, nơi này tinh thuần nguyên khí đã hội tụ thành biển, phi thường nồng nặc, nhưng đồng thời cũng tràn đầy cuồng bạo thừa số. Đi vào thứ 6.000 trượng thời điểm, càng đến chỗ sâu, quang mang chính là càng phát sáng chói. Nơi này ẩn chứa nguyên khí cũng là càng thêm nồng đậm. Tiêu Viêm ngược lại là thấy được Bạch Lăng thân ảnh, tứ tinh đấu thần hắn cũng vẻn vẹn chỉ là đi tới thứ 6.000 trượng mà thôi. Tiêu Viêm chủ động tiến lên, vốn muốn đi cho Bạch Lăng chào hỏi, lại trông thấy Bạch Lăng đắm chìm trong tu luyện ở trong, chính là không có tiến đến quá nhiều quấy rầy. Đã đi tới 6.000 trượng, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tới đều tới rồi, Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng phải nhìn là cái gì đang kêu gọi lấy hắn. Tiêu Viêm tiếp tục lặn xuống, đi tới 7.000 trượng, bất quá vừa mới đến, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy quanh mình có nguyên khí đang ngọ nguậy, sau đó từng đạo nguyên khí lưu quang gào thét mà qua, với lại tựa hồ có mục đích tính hướng phía cùng một cái phương hướng. Thuận nhìn sang, Tiêu Viêm thấy được mấy bóng người ngồi xếp bằng, mà những này nguyên khí lưu quang dĩ nhiên là chủ động hướng phía những thân ảnh kia lao đi. Tiêu Viêm hơi kinh hãi, hẳn là nơi này nguyên khí bắt đầu chủ động công kích. Mặc dù đây là thiêu thân lao đầu vào lửa phương thức công kích, nhưng là nếu như đại lượng tinh thuần nguyên khí, lại như thế cuồng bạo, số lượng đầy đủ, hoàn toàn chính xác cũng sẽ sinh ra uy hiếp không nhỏ. Ngay tại Tiêu Viêm còn đang do dự thời điểm, bên cạnh cũng có nguyên khí lưu quang hướng hắn lướt đến, vậy mà đối với hắn cũng phát động công kích. Tinh thuần nguyên khí cực kỳ cuồng bạo, rất hung ác không nói đạo lý, hướng thẳng đến Tiêu Viêm trong cơ thể khởi xướng tấn công mạnh, nguyên khí vô khổng bất nhập, rất hung ác về rất hung ác, Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch cũng không phải phổ thông kinh mạch, tại cuồng bạo nguyên khí tiến vào hỏa diễm nguyên mạch ở trong sau, liền đều chỉ có thể là nhu thuận đi vào khuôn khổ. Bất quá Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch cường hãn về cường hãn, nhưng là nếu quả như thật đại lượng cuồng bạo nguyên khí tràn vào thời điểm, cũng tương tự sẽ không chịu đựng nổi, đương nhiên, ngoại trừ hỏa diễm nguyên mạch bên ngoài, Tiêu Viêm còn có phệ sinh chỉ, những này nguyên khí làm sao có thể hơn được tôn thượng phệ sinh chỉ. Tiêu Viêm sớm đã có suy đoán, chỉ bất quá chưa từng ngờ tới suy đoán của hắn dĩ nhiên là thật. Quanh mình không ngừng có nguyên khí lưu quang lướt đến, bất quá số lượng cũng không phải là rất nhiều, Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch còn có thể ngăn cản, không có lực áp bách, cái này 7.000 trượng nguyên khí biển chính là thích hợp nhất Tiêu Viêm tu luyện bất quá. Tinh thuần nguyên khí lưu quang chủ động lướt đến, số lượng không nhiều, đối Tiêu Viêm cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Tiêu Viêm một lần muốn như vậy dừng lại tu luyện, dạng này một mực tại trong biển xuyên đến xuyên đi, thực sự quá lãng phí thời gian. Tinh thần hải bên trong đã có 14.000 tinh thần, còn kém 1.000 tinh thần, Tiêu Viêm chính là có thể đột phá đến nhị tinh đấu thần trung kỳ, cùng Lôi Dương giao thủ ở trong, Tiêu Viêm chính là minh bạch, cái này tinh thần nội tình tầm quan trọng. Đồng thời hiểu rõ đến, cái này cảnh giới ở giữa chênh lệch so với đấu đế đấu tiên đô còn muốn tới càng thêm trực quan một chút, nội tình chính là đại biểu chiến lực. Mặc dù Tiêu Viêm tinh thần 10.000 có thể chống đỡ bình thường đấu thần 20.000 tinh thần, bất quá vẻn vẹn chỉ là hơn mà thôi, vẻn vẹn chỉ là tiểu cảnh giới ở giữa vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ, Tiêu Viêm chỉ có thể đền bù tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng là chênh lệch nhất tinh loại này đại cảnh giới, cho dù Tiêu Viêm tinh thần số lượng gấp bội, nội tình vẫn là khó mà bằng được. Nơi này tinh thuần nguyên khí tự nhiên là đưa tới Tiêu Viêm hứng thú, chỉ cần thời gian đầy đủ, Tiêu Viêm có lòng tin đột phá đến nhị tinh đấu thần hậu kỳ. Tôn thượng, những này tuế nguyệt ngươi đã đi đâu? Vì sao không đến thăm ta? Tôn thượng, ta cảm thấy sắp biến thiên, đấu thần liên minh cũng thay đổi, cái gì cũng thay đổi, không trở về được nữa rồi. Tại Tiêu Viêm do dự thời điểm, từng đạo thở dài thăm thẳm âm thanh không ngừng vang lên, Tiêu Viêm sửng sốt một chút, tựa hồ đáy biển cái này tồn tại, biết một chút cái gì, vô luận là cái gì, tôn thượng lưu lại tất nhiên có ý nghĩa của nó chỗ. Tại thứ 7.000 trượng dừng lại một chút về sau, Tiêu Viêm lại lần nữa tiếp tục hướng xuống. 7.000 trượng chỉ có 5 người, mà 8.000 trượng chính là chỉ có 1 người, 8.000 trượng chiều sâu, nơi này lực áp bách đã không phải là bình thường đấu thần có thể tiếp nhận, chỉ ít tối thiểu đến tứ tinh đấu thần hướng lên, tài năng miễn cưỡng gánh vác được nơi này lực áp bách. Lúc này ở nguyên khí hải ngoại mặt, 7.000 trượng vị trí cũng theo Tiêu Viêm sau khi đến, từ 5 người vừa làm 6 người, bất quá rất nhanh, cái này điểm sáng tiếp tục hướng phía dưới di động, lập tức chính là đưa tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Ân, làm sao còn có người hướng xuống? Hướng phía 8.000 trượng đi, đây là người nào? Chỉ sợ Trử Lăng Điện Hạ nhiều lắm là cũng chỉ là tại thứ 6.000 trượng, 7.000 trượng những vị trí này chỉ có tam tinh đấu thần thậm chí tứ tinh đấu thần tài năng gánh vác được, 8.000 trượng chính là chỉ sợ cần ngũ tinh đấu thần, ta ngược lại thật ra biết được một tên ngũ tinh đấu thần, đó là Thiên Quân Tướng Lĩnh, thực lực rất mạnh, mỗi lần nguyên khí biển hắn đều tại, trên thực tế nguyên khí biển số lần càng nhiều, hiệu quả cũng liền càng lần. Nhân ra thế nhưng là Thiên Quân Tướng Lĩnh, không thiếu tiền. Tự nhiên là tùy tiện tới tu luyện, chỉ bất qua cái này còn có một điểm sáng đi thứ 8.000 trượng, không biết là cái nào ngũ tinh đấu thần. Ân, cái này điểm sáng vậy mà không có ngừng, hướng phía 9.000 trượng đi, cái này sao có thể? Chương 2987, hợp tác một đợt. Tiêu Viêm thân ở thứ 8.000 trượng thời điểm, quanh mình nguyên khí lưu quang chính là trở nên dị thường nhiều, hướng phía hắn gào thét mà đến, mặc dù không có áp bách chi lực. Nhưng là nơi này nguyên khí lưu quang nhưng cũng là trở thành một cái khó giải quyết vấn đề. Hiu hiu hiu, những này tinh thuần nguyên khí lưu quang phi tốc hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến, cuồng bạo nguyên khí tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, bất quá Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch cũng không phải ăn chay, nguyên khí tràn vào về sau chính là nhanh chóng chế trụ, Bất quá cái này tinh thuần nguyên khí lưu quang càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch cũng là dần dần có chút ăn không tiêu, mặc dù trong cơ thể tinh thần số lượng cho dù Tiêu Viêm không hề ngồi xuống tu luyện, nguyên khí chính là tự động tràn vào trong cơ thể của hắn. Nhưng tu luyện cùng tràn vào trong cơ thể cũng không giống nhau, Tiêu Viêm không có đắm chìm tâm thần thời điểm, trong cơ thể tinh thần cho dù cũng đang tăng thêm, nhưng là dù sao chỉ ở số ít, cùng hoàn toàn đắm chìm xuống tới chủ động đi hấp thu khái niệm là hoàn toàn khác biệt. Đến 8.000 trượng về sau, Tiêu Viêm cắn răng một cái, chính là chuẩn bị tiếp tục hướng phía 9.000 trượng mà đi, bất quá liền tại lúc này, một bóng người đúng là hướng phía Tiêu Viêm lướt đến. Quanh mình phát ra tiếng ầm ầm, thân ảnh nâng thương mà đến, mày kiếm mắt sáng, bất quá nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt lại không thế nào hòa khí. Người nào, tới đây làm gì? Thân ảnh cũng không có trực tiếp phát động công kích, mà là nhìn hằm hằm Tiêu Viêm, quát âm thanh mở miệng hỏi. Tiêu Viêm dừng một chút, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía người này, thản nhiên nói, làm sao, nơi này bị ngươi nhận thầu. Tiêu Viêm ngữ khí không thế nào tốt, đương nhiên, cũng là người này một bộ khí thế hùng hổ dọa người lệnh đắc Tiêu Viêm bất vui mừng, cũng không trách Tiêu Viêm ương ngạnh. Nhị tinh đấu thần, có thể đến tới nơi này, có mấy phần nội tình, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, nhưng là 9.000 trượng phía dưới ngươi không thể tại đi. Thân ảnh ánh mắt nhắm lại nhìn về phía Tiêu Viêm, cảm thụ một cái Tiêu Viêm thực lực sau, chính là chậm rãi nói ra, cho Tiêu Viêm một cái hạ bậc thang. Cái này đáy biển phía dưới có cái gì sao? Tiêu Viêm hỏi, thân ảnh lông mày lại lần nữa nhíu một cái, nhìn về phía Tiêu Viêm lạnh lùng hồi đáp, không nên hỏi cũng không nên hỏi, khuyên ngươi rời đi, nếu không giết không tha. Thân ảnh khí thế khinh người, thoạt nhìn tuyệt không phải nói là lấy chơi, mà là thật cảnh cáo Tiêu Viêm, nhưng cái này ngăn trở một chút, ngược lại là càng thêm khơi dậy Tiêu Viêm đối đáy biển phía dưới cái này tồn tại càng cảm thấy hứng thú hơn. Nơi phát ra khí hải ta thanh toán long linh tệ, đều thuộc về nguyên khí biển, vì sao ta không thể đi? Tiêu Viêm tự nhiên là không phục, chính là về đòn khiêng đường. Không thể đi chính là không thể đi, ngươi nhất định phải xông, vậy thì đừng trách ta vô tình. Thân ảnh vung trong tay trường thương, chính là quát âm thanh đối Tiêu Viêm quát. Tốt a, không đi liền không đi, ta ở chỗ này tu luyện tốt. Tiêu Viêm nói xong chính là làm bộ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thân ảnh thấy thế về sau, cau mày về sau, cũng không có nhiều lời, mà là cũng tại Tiêu Viêm bất địa phương xa ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem vô số lưu quang tuôn hướng Tiêu Viêm, hắn cũng là hơi cảm thấy ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Nơi này cường đại lực áp bách, cũng là làm hắn đều cảm giác 10 phần khó chịu, một cái nhị tinh đấu thần nội tình, căn bản không có khả năng chịu được mạnh như vậy lực áp bách. Mà trước mắt Tiêu Viêm lại là làm hắn làm sao đều suy nghĩ không thấu, Tiêu Viêm là như thế nào bằng vào nhị tinh đấu thần, hơn nữa còn như thế bình yên vô sự ngồi xếp bằng ở đây. Khụ khụ, ngươi luôn nhìn ta làm gì, ta cũng không có long dương chi đam mê. Tiêu Viêm mở mắt ra, chính nhìn cách đó không xa thân ảnh một đôi mắt theo dõi hắn, chính là âm dương quái khí nói ra. Tiêu Viêm nói xong chính là hướng một bên na di chăm trượt, thân ảnh nhíu mày, bất quá còn tại là xa xa vẫn như cũ có thể trông thấy Tiêu Viêm thân ảnh. Với lại hắn cũng tựa hồ cũng không lo lắng một cái nhị tinh đấu thần có thể tại dưới mí mắt hắn chuồn mất. Tiêu Viêm sau khi dừng lại, đáy biển vị kia chính là có chút nóng nảy, không ngừng thúc giục Tiêu Viêm xuống dưới. Vị huynh đài này, dưới đáy biển phương chẳng lẽ có cái gì bảo bối a? Tiêu Viêm xa xa lên tiếng lần nữa nói ra, người kia dừng một chút. Đừng muốn đánh ý định quỷ quái gì, người kia cũng là không cùng Tiêu Viêm nói nhảm, chính là nghiêm nghị trả lời. Đừng lớn như vậy công vô tư mà. Vạn nhất phía dưới là cái gì vận may lớn đâu, ngươi liền không hiếu kỳ a. Tiêu Viêm nhíu mày, chính là chậm rãi nói ra, hừ, ngây thơ, có cái gì tạo hóa đến phiên ngươi. Thân ảnh hừ lạnh một tiếng, chính là cảm thấy Tiêu Viêm ngây thơ. Vậy nhưng chưa hẳn, có chút tạo hóa nó hết lần này tới lần khác liền đến phiên ta, không bằng chúng ta nói xong, ngươi để cho ta xuống dưới, nếu là có cái gì tạo hóa chúng ta chia đôi phân như thế nào. Tiêu Viêm cười hắc hắc, chính là tiếp tục nói. Xem ra ngươi vẫn là không gãy cái này tưởng niệm, ngươi dám đi, ta tất nhiên ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này. Người kia lại lần nữa là hừ lạnh nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt rét lạnh, một bộ sát ý lăng nhiên bộ dáng. Ngươi nghe nói qua mạnh nhất người thừa kế không có, thật không may, ta chính là, ngươi dám đụng đến ta sao? Mạnh nhất người thừa kế loại thân phận này không dùng thì phí, tại đấu thần liên minh bên trong cái thân phận này hẳn là rất tốt làm mới đúng. Nghe nói Tiêu Viêm lời nói về sau, người kia chính là hơi sững sờ. Đôi mắt nhắm lại đánh giá Tiêu Viêm, sau đó chính là chậm rãi nói ra, xem ra ngươi hẳn là đệ cửu trọng thiên vị kia mới điện chủ a. Nên tính là a, như thế nào, ta có thể đi sao? Tiêu Viêm nhún vai, nhẹ nhàng cười nói, chỉ thấy người kia chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu, trên mặt hiện ra dữ tợn bộ dáng, trong tay quang mang lóe lên, trường thương chính là nắm cùng trong tay, khí thế lập tức tản ra. Ngươi trở về, nhưng huynh đệ của ta nhóm cũng không có trở về, mạng của bọn hắn bài nát, ngươi nói là ai giết bọn hắn? Người kia xa xa chằm chằm vào Tiêu Viêm, ánh mắt dần dần trở nên rét lạnh. Đây chính là cái bi thương sự tình, ta nói với ngươi lời nói thật, đương thời bọn hắn đi, ở trên đường trở về nhìn thấy bọn họ thi thể, nhưng tuyệt đối không phải ta làm, ngươi nhìn ta thực lực này cũng đánh không lại bọn hắn a. Về phần là ai giết ngươi huynh đệ, là một câu đố. Tiêu Viêm đâu ra đấy nói, còn dùng lấy một loại bớt đau buồn đi khẩu khí. A, ngươi cho ta xuẩn, người kia hừ lạnh một tiếng, đã là từ từ tới gần Tiêu Viêm. Ngài xem xét liền là người thông minh, ta lại đánh không lại ngươi, làm sao lại gạt ngươi chứ, thật, việc này cần điều tra, nhìn xem là ai dám động đấu thần liên minh người, hơn nữa còn là đấu thần liên minh bên trong đại danh đỉnh đỉnh thiên quân. Tiêu Viêm một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nói ngay cả chính hắn kém chút tin. Ngươi giết ta, chân tướng liền thật vùi lấp, không bằng chúng ta hợp tác một đợt, nhìn xem cái này đáy biển có cái gì tạo hóa, chẳng phải là rượu quá thay, huống chi người đã chết. Đấu thần liên minh xưa nay không là một cái luyến cựu tình địa phương, người muốn vì những cái kia người đã chết đánh cược chính mình tính mệnh. Tiêu Viêm tiếp tục nói, người kia có chút dừng lại, ánh mắt đặt ở Tiêu Viêm trên thân. Làm sao, người như thế sợ đánh với ta một trận? Người kia khóe miệng hướng lên nhất câu, lộ ra một cái mỉa mai góc độ, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt cũng là trêu tức. Chương 2988, trốn. Người so với ta mạnh hơn, khẳng định không muốn cùng người đánh, bất quá người muốn nói ta sợ. Ta liền không vui, với lại ta cược ngươi căn bản vốn không dám động thủ, đơn giản liền là muốn uy hiếp ta, để cho ta nói thật thôi. Tiêu Viêm nhún nhún vai, nói ra, nhưng mục đích của ngươi đã đạt đến, ta cũng đã nói cho ngươi chân tướng, những thiên quân kia là thế nào chết ta thật không biết, còn cần cẩn thận điều tra một phiên mới được. Tiêu Viêm nghiêm trang nói, ánh mắt khẩn thiết bộ dáng thoạt nhìn hoàn toàn chính xác không giống như là nói láo bộ dáng. Đây là ngươi lý do thoái thác, nhưng ta lấy được tin tức, liền là Tiêu Phong gây nên. Bất quá ngươi ngược lại là có năng lực, giết thiên quân, còn diệt Đồ Tu Viễn những người thừa kế này, cao tầng thế nhưng là đưa tới không nhỏ dung chuyển, cho nên ta hiện tại phi thường tò mò, ngươi đến tột cùng bằng vào cái gì làm được. Thân ảnh nhìn xem Tiêu Viêm, khóe môi vểnh lên, cho tới biểu lộ ra dần dần dữ tợn. Ta cảm thấy ngươi không phải một người thông minh, nếu như ta là ngươi, là tuyệt đối sẽ không cùng ta gây thù hằn, vô luận những thiên quân kia có phải là ta giết hay không, nhưng là lần này hành động, ngấp nghé tính mạng của ta rất nhiều. Bất quá rất hiển nhiên, còn sống trở về chính là ta, cái này là đủ nói rõ hết thảy, ngươi bây giờ dám động thủ, chỉ sợ ngươi liền đi không ra mảnh này nguyên khí biển. Tiêu Viêm nhãn thần dần dần trở nên băng lãnh xuống, ánh mắt nhìn chậm rãi tới thân ảnh. Ngươi đây là tại cáo mượn oai hùng, thân ảnh cười lạnh một tiếng, chính là nhìn xem Tiêu Viêm bất gọt nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có đang uy hiếp ngươi. Ta là đang cảnh cáo ngươi. Tiêu Viêm nhãn thần đồng dạng là rét lạnh xuống dưới, coi là Tiêu Viêm biết. Một trận chiến này, hắn khả năng không có cách nào tránh khỏi, nhưng bất quá trước mắt thực lực của người này, hoàn toàn ở trên hắn, là đủ nghiền ép hắn. Tiêu Phong điện chủ, người nói chuyện như vậy, thật là có chút cuồng vọng. Người kia gầm thét một tiếng, trên thân nguyên khí chính là giống như là thủy triều điên tuôn ra mà ra, không biết có bao nhiêu tinh thần, có thể nói là nhiều vô số kể. Người kia trong mắt sát ý bốc lên, trường thương một chỉ chính là hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Tiêu Viêm biết được quả quyết không thể nào là đối thủ của người này. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Tiêu Viêm trực tiếp cắn răng một cái, vận chuyển toàn thân nguyên khí, chính là hướng phía đáy biển bạo vút đi, dưới mắt chỉ có thể hướng đáy biển chạy trốn, địa phương khác không có sinh cơ có thể nói. Người này không biết có phải hay không Kim Vô Giá an bài tử sĩ, nếu quả thật là như vậy, người này cho dù giết Tiêu Viêm, Kim Vô Giá quả quyết cũng có thể bảo đảm hắn chu toàn. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm nhãn bên trong hàn quang càng sâu, Kim Vô Giá mặt ngoài một bộ phía sau một bộ. Không có cách nào đạt được Tiêu Viêm, như vậy trong bóng tối dùng các loại thủ đoạn đều muốn đem Tiêu Viêm cho diệt trừ. Tiêu Viêm lôi ra một đầu bạch tuyến, mà sau lưng người kia tốc độ cực nhanh, hoàn toàn ở Tiêu Viêm phía trên, thời gian trong nháy mắt chính là thẳng bức Tiêu Viêm. Hôm nay người trốn được ta bạo tả danh tự viết ngược lại. Người kia gầm thét một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên chấn động, cái kia thần chi nguyên khí chính là phi tốc ngưng tụ, hóa thành hơn 10 đạo to lớn thương ảnh, hướng phía Tiêu Viêm tê rít gào mà đi. Tiếng ầm ầm tại nguyên khí trong biển bạo tạc, Tiêu Viêm tốc độ đã tăng lên tới phi tốc, đối mặt bạo tả hung hãn thế công, Tiêu Viêm trực tiếp miệng há ra, hư không chi toa lướt ầm ầm ra, hóa thành một đạo hàn quang chính là trực tiếp đánh phía thương ảnh. Ầm ầm, chỉ nghe thấy sau lưng tiếng vang, chính là nhìn thấy thương ảnh nhao nhao nổ tung, một màn này cũng là lệnh bạo tả trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, bất quá cười lạnh càng tăng lên, tựa hồ Tiêu Viêm càng dãy dụa, hắn chính là càng hưng phấn. Yêu linh đoạt, bạo tả lại lần nữa gầm lên giận dữ. Công kích bị phá, càng thêm chọc giận hắn, trường thương trong tay chấn động, chính là tại cái kia giữa không trung hiển hiện một đạo cự đại hư ảnh, cầm trong tay trường thương hướng phía Tiêu Viêm chém bổ xuống đầu. Mũi thương mang theo hung hãn vô cùng uy lực, cỗ này uy lực là đủ đem Tiêu Viêm xé thành vỡ nát, tốc độ nhanh chóng, cùng diện tích che phủ rộng, lệnh đắc Tiêu Viêm cũng là chấn động không gì sánh nổi. Liền tại lúc này, Tiêu Viêm cũng là chỉ có thể tế ra Liệt Minh Huyền Vũ Sát, đến không vội chui vào, đành phải là ngăn tại trước người. Ầm vang một tiếng, bạo tả yêu linh thương tất cả lực lượng toàn bộ chút xuống tại Liệt Minh Huyền Vũ Sát phía trên, hung ác lực lượng, bị cái này Liệt Minh Huyền Vũ Sát ngăn cản hạ, nhưng lực lượng quá mạnh, còn lại lực lượng từ mai rùa truyền đến hậu phương Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trên thân đã hiện ra linh khải, nhưng cái này Liệt Minh Huyền Vũ Sát đột nhiên va chạm, Tiêu Viêm trên người linh khải cũng là trực tiếp vỡ nát ra, dư lực chưa tán, truyền tại Tiêu Viêm trong cơ thể, nhất thời trong cơ thể rời sông lấp biển, lệnh đắc Tiêu Viêm là một ngụm máu tươi phun tới. Vịn Liệt Minh Huyền Vũ Sát cánh tay cũng là răng rắc một tiếng, cánh tay phải gãy mất, cũng may là cánh tay trái là tôn thượng truyền thừa, nhục thể cường hoành, mới không có gãy mất hai cánh tay. Trông thấy thổ huyết Tiêu Viêm, cái kia bạo tả cũng là cười lớn một tiếng. Ha ha, xem ra ngươi cũng chả có gì đặc biệt, quả thật bị ta nói chúng, cáo mượn oai hùng, không biết là dùng thủ đoạn gì giết bọn hắn, ngươi cho rằng mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Bạo tả một bên cười to vừa nói, tiếp tục hướng phía bắn ngược Tiêu Viêm lao đi. Hôm nay liền chết ở chỗ này a. Hưu, một đạo vạch nước tê liệt âm thanh, chỉ thấy bạo tả trực tiếp cầm lên trường thương, hướng phía Tiêu Viêm chính là đột nhiên ném đi. Trong nước hóa thành một đạo hàn quang, Tiêu Viêm vừa mới hoãn qua thần, vội vàng đem Liệt Minh Huyền Vũ Sát ngăn tại trước người, nhưng chỉ có cánh tay trái có thể chèo chống. Trường thương lướt qua, bất quá Tiêu Viêm đối Liệt Minh Huyền Vũ Sát lực phòng ngự rất có lòng tin, chỉ ít một thương này, có thể phá không xong Liệt Minh Huyền Vũ Sát. Nhưng Tiêu Viêm tâm bên trong cảm thấy không ổn. Hắn đã đem thái cổ thần lôi thể thôi động đến cực hạn, bạo tả cùng hắn trực tiếp chênh lệch thực sự quá lớn, cũng như hồng câu bình thường, không có cách nào vượt qua. Bởi vậy Tiêu Viêm chỉ có thể tránh lui, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Trường thương chớp mắt liền đến, mắt thấy muốn đánh vào Liệt Minh Huyền Vũ Sát bên trên, chỉ thấy bạo tả ngón tay một bên, thanh trường thương kia dĩ nhiên là trực tiếp cải biến phương hướng, lách qua Liệt Minh Huyền Vũ Sát. Đáng chết, Tiêu Viêm lúc này mắng to một tiếng, vội vàng tránh né, nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản không biện pháp tránh né. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Viêm linh hồn chi lực đều tuôn ra, tạo thành một cái linh hồn chi lực vô hình hộ thuẫn, nhưng dù vậy, vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Xoẹt, thanh trường thương kia trực tiếp xuyên thủng Tiêu Viêm thân thể, Tiêu Viêm biết được không có cách nào tránh né, nhưng ít ra có thể bảo vệ được chỗ yếu hại của mình bổ vị. Cũng may là linh hồn chi lực hộ thuẫn có chỗ suy yếu, bất quá như cũ tại Tiêu Viêm ngực mở ra một cái lỗ máu, như vậy thương thế thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Bạo tả là một lòng muốn lấy Tiêu Viêm tính mệnh, căn bản liền không có nương tay chút nào. Bạo tả tiếp tục đuổi đi lên, không thể một kích chí mạng, đã làm hắn lại lần nữa ngạc nhiên, bất quá lần này, Tiêu Viêm bố trí xong kim tuyến giết. Vù vù, bạo tả xông tới một cái chớp mắt, lập tức đã nhận ra không thích hợp, nhưng là tốc độ quá nhanh, đã không có cách nào dừng lại, nhưng hắn thực lực cố nhiên cường hãn, cưỡng ép vặn vẹo thân thể, một cây kim tuyến hiện lên ở tinh hải bên trong, phía trên còn mang theo huyết châu. Chỉ thấy bạo tả một cánh tay đúng là trực tiếp bị chặt đứt, vết thương càng là bóng loáng như gương, như thế như vậy hắn mới thoáng dừng lại, đem gãy mất cánh tay một lần nữa nối liền. Mà Tiêu Viêm thì là cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía đáy biển lao đi, chịu đựng thương thế, Tiêu Viêm cắn răng, liều lĩnh hướng xuống. Lão tử không tin, hôm nay còn có thể ngỏm tại đây. Chương 2989, hôn mê, Tiêu Viêm lời nói vừa ra, chính là một ngụm máu tươi phun ra. Cái kia bạo tả bị chặt đứt cánh tay cũng là cấp tốc khôi phục, đấu thần nhục thể, đã có thể làm đến ngẫu đứt tơ còn liền, cho nên một kích này cũng không về phần để bạo tả trực tiếp đánh mất một cánh tay. Thú vị, xem ra ngươi còn thân phụ không ít dị bảo, giết ngươi, ta chính là thu nhận. Bạo tả giữ tợn cười một tiếng, bị Tiêu Viêm âm một chiêu này, cũng là triệt để chọc giận hắn, mặc dù hắn cũng chiêu chiêu chí mạng, Tiêu Viêm trong tay bảo vật tầng tầng lớp lớp. Liệt Minh Huyền Vũ Sắc mặc dù cứng rắn, nhưng là trốn ở bên trong cũng không phải là biện pháp, Tiêu Viêm hiện tại suy nghĩ chính là vô luận như thế nào cũng muốn đến đáy biển. Hiu hiu hiu, bạo tả lại lần nữa bạo cướp, sinh sinh tại sau lưng kéo ra khỏi một đầu chân không bạch tuyến, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng. Tiêu Viêm lúc này đôi mắt đóng mở, mặc dù bạo tả một thương kia còn không đến mức để Tiêu Viêm mất đi sức chiến đấu, bất quá bạo tả thực lực trực tiếp là nghiền ép tư thái, Tiêu Viêm công kích đối bạo tả vậy đơn giản liền là gãi ngứa. Trận chiến này đánh không được. Tiêu Viêm nhãn mắt đóng mở, trong mắt phòng sáng nổi lên, bạo tả chớp mắt chính là đến Tiêu Viêm trước mặt, lúc này Tiêu Viêm cũng là gầm thét một tiếng, rượu băng. Một chùm bạch quang từ Tiêu Viêm trong mắt đột nhiên bắn ra, bạo tả thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao đây là bạch diễm, chính là hỏa diễm chi tâm, cũng không phải vật tầm thường. Tại cái này một cái chớp mắt, bạo tả cũng đồng dạng lâm vào linh hồn cùng nhục thể tách rời trạng thái, mà Tiêu Viêm cũng thừa cơ hướng phía đáy biển mà đi. Bạo tả a, lão tử nhớ kỹ ngươi tên. Tiêu Viêm sắc mặt rét lạnh, không ngờ tới vậy mà tại cái này nguyên khí trong biển còn cất giấu nguy hiểm. Bạo tả tồn tại không biết có phải hay không Kim Vô Dã cố ý an bài, điểm này còn không xác định, nếu như không phải, như vậy đoán chừng Kim Vô Dã chính là chỉ rõ qua tại đấu thần liên minh bên trong đều có thể diệt sát Tiêu Viêm. Bất quá Tiêu Viêm tại đấu thần liên minh sau khi bị thương, cao tầng rất nhanh liền biết, Lang Gia Quân bên trong, Tào Khẩu tức giận, Đường Kim Vô Dã đầu này lão cẩu, lật lọng. Tào Khẩu thân hình khẽ động, cũng là xuất lĩnh lấy Lang Gia Quân chính là hướng phía tầng thứ 8 tiến đến. Tiêu Viêm ngực xuất hiện một cái cực kỳ dọa người vết thương, bất quá lúc này nguyên khí phun trào ở giữa cũng là phi tốc khôi phục, sắc mặt hơi tái nhợt, bất quá cũng không chí mạng. Lần này ngược lại là ăn phải cái lỗ vốn, đây là lệnh Tiêu Viêm không có nghĩ tới sự tình. Hắn không biết cái này bạo tả thực lực là bao nhiêu, bất quá cái này bạo tả tỏa ra tinh thần hải thời điểm, Tiêu Viêm phảng phất nhìn thấy chân chính một mảnh hải dương, vô số ngôi sao không biết là hắn gấp bao nhiêu lần. Cho dù Tiêu Viêm bây giờ 10.000 có thể đỉnh 20.000, cái kia ở giữa cũng là không thể vượt qua hồng câu, như vậy tinh thần số lượng, Tiêu Viêm bất biết muốn ngưng tụ bao lâu tài năng có được. Tiêu Viêm lúc này muốn không được nhiều như vậy, chỉ ít tạm thời trước thoát khỏi bạo tả, mà một mực hướng xuống tốc độ không giảm Tiêu Viêm, rất mau tới đến 9.000 trượng. Đến nơi này thời điểm, quanh mình tất cả đều là tinh thuần nguyên khí, đồng thời cực kỳ tính công kích, Tiêu Viêm đến một cái chớp mắt, những cái kia tinh thuần nguyên khí phảng phất nhận lấy cực lớn hấp dẫn bình thường, như là dòng lũ bình thường hướng phía Tiêu Viêm chút xuống mà đến. Tiêu Viêm mắng to một tiếng đáng chết, lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù có hỏa diễm nguyên mạch, cũng căn bản không chịu nổi như thế cuồng bạo nguyên khí tràn vào, bất quá nguyên khí vô khổng bất nhập, Tiêu Viêm căn bản không biện pháp đi ngăn cách bọn chúng chui vào thân thể. Vệ sinh chỉ, Tiêu Viêm đã không có biện pháp, đành phải là nhô ra bàn tay, phát động vệ sinh chỉ năng lực, đi thôn vệ những này tinh thuần nguyên khí, bất quá cái này tinh thuần nguyên khí căn bản vô số, vệ sinh chỉ lại thế nào khả năng đều hấp thu. Cũng bất quá chỉ là châu chấu đá xe thôi, cái này tinh thuần nguyên khí số lượng cùng tính công kích kỳ thật đã ở Tiêu Viêm trong dự liệu, Tiêu Viêm bản ý cũng không phải là nghĩ đến nơi này, bạo tả truy kích, không thể không chui vào đáy biển, cho tới cục diện bây giờ hơi không khống chế được. Cái kia ai, còn không cứu mạng, Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù không biết đáy biển là ai, nhưng cũng không có biện pháp. Tôn thượng ngài xuống tới, sâu kín thân ảnh lại lần nữa vang lên, Tiêu Viêm lập tức nổi giận. Xuống tới, lão tử hiện tại còn muốn làm sao xuống tới, những này nguyên khí mau đưa lão tử khi khí cầu một dạng đánh nổ. Tiêu Viêm tức giận không thôi, nơi này nguyên khí hắn không có cách nào xử lý, vệ sinh chỉ một dạng không có cách nào ngăn lại, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thật lại ở chỗ này nổ tung. Lúc này hậu phương lại lần nữa truyền đến chấn động thanh âm, không ngoài sở liệu là bạo tả đã khôi phục, thực lực của hắn nghiền ép Tiêu Viêm, cho nên Diệu Băng có thể khống chế thời gian cũng là rất ngắn. Phía sau có truy binh, trước có nổi giận nguyên khí, tựa hồ trước sau đều là một con đường chết. Tiêu Viêm đành phải là cắn răng một cái, căn bản không quản được trong cơ thể đã tràn đầy đến cực hạn nguyên khí, những này nguyên khí không có cách nào hóa thành tinh thần, bởi vì đây là bị ép tiến vào Tiêu Viêm trong cơ thể, đồng thời cuồng bạo nhân tố chưa trừ diệt, bọn chúng cũng sẽ không ngoan ngoãn bị Tiêu Viêm hấp thu. Tiến vào Tiêu Viêm thân thể, đơn giản liền là muốn đem Tiêu Viêm cho chen bể rơi. Tiêu Phong, chạy đi đâu? Bạo tả thân ảnh chưa từng xuất hiện, nhưng là thanh âm đã là truyền vang đi qua. Cùng này đồng thời Tiêu Viêm đành phải là một đâm đầu, lại lần nữa hướng phía dưới kín đáo đi tới, nhưng là trong cơ thể mãnh liệt nguyên khí không ngừng đang nhắc nhở Tiêu Viêm, tại dạng này xuống dưới, chỉ sợ không ra thời gian một nén nhang, Tiêu Viêm liền sẽ bị sinh sinh chen bể. Thanh âm mặc dù truyền đến, nhưng là hậu phương thân ảnh chậm chạp chưa từng xuất hiện, Tiêu Viêm không có uy áp, nhưng bạo tả thì là khiêng cực kỳ hung ác uy áp, đồng thời còn muốn chào hỏi những này cuồng bạo nguyên khí, cho dù bạo tả thực lực rất mạnh, nhưng hắn tại 9.000 trượng nơi này, y nguyên cần dùng cực lớn tinh lực đi đối phó uy áp cùng những này nguyên khí. Đồng thời bạo tả cũng chưa từng đến qua 9.000 trượng, hắn tự nhiên sẽ hiểu nghe đồn, cho nên tốc độ của hắn cũng có chỗ chậm lại, bất quá Tiêu Viêm khả không quản được nhiều như vậy, điên cuồng một mực hướng phía dưới, nhưng càng hướng xuống, cái này cuồng bạo nguyên khí không giảm trái lại còn tăng. Rầm rầm rầm, Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí đã đạt tới cực hạn, hai mắt phát đỏ, tơ máu càng là dày đặc, một miệng lớn máu tươi phun ra, những này nguyên khí tại Tiêu Viêm kinh mạch bên trong càn quấy, đã là đem hắn kinh mạch trùng kích cảnh hoang tàn khắp nơi. Đáng chết, Tiêu Viêm chỉ có thể là thầm mắng, bất quá giờ phút này hắn tìm không thấy biện pháp gì. Nguyên khí tiếp tục tràn vào, Tiêu Viêm cảm giác thân thể tựa hồ cũng biến thành nguyên khí bình thường, căn bản không có khí lực đi ngăn cản những này nguyên khí. Ông, Tiêu Viêm trong óc một trận oanh minh, đúng là tại loại này không hiểu tình huống dưới, trực tiếp hôn mê đi. Bất quá những này cuồng bạo tinh thuần nguyên khí cũng không có bởi vì Tiêu Viêm hôn mê mà buông tha hắn, vẫn như cũ điên cuồng vọt mạnh lấy. Bất quá loại tình huống này khoảng chừng Tiêu Viêm hôn mê một cái hô hấp, những này nguyên khí đúng là dần dần bình tĩnh, sau đó cấp tốc kéo ra Tiêu Viêm thân thể, tựa hồ nhận lấy cái uy hiếp gì bình thường. Chỉ thấy Tiêu Viêm ảnh tử bỗng nhiên khẽ động, liền lập tức có một cỗ cự lực đột nhiên đem Tiêu Viêm kéo xuống. Nửa ngày về sau, Bạo Tả mới là đuổi tới, bất quá hắn lúc đến nơi này, Tiêu Viêm sớm đã không thấy bóng dáng. Bạo Tả trên mặt nộ khí phun trào, không ngờ tới một cái nhị tinh đấu thần vậy mà thật tại dưới mí mắt hắn cho sinh sinh chạy trốn. Chương 2990, chân võ. Nửa ngày về sau, Bạo Tả mới là đuổi tới, bất quá hắn lúc đến nơi này, Tiêu Viêm sớm đã không thấy bóng dáng, Bạo Tả trên mặt nộ khí phun trào, không ngờ tới một cái nhị tinh đấu thần vậy mà thật tại dưới mí mắt hắn cho sinh sinh chạy trốn. Bạo Tả tức giận không thôi, nhưng lúc này chung quanh tinh thuần nguyên khí điên cuồng hướng hắn vọt tới, cho dù là hắn thực lực mạnh mẽ, quả quyết cũng không thể tại loại này tinh thuần nguyên khí trùng kích vào ở chỗ này ở lâu. Huống chi ngoại trừ cái này tinh thuần nguyên khí bên ngoài, Bạo Tả còn thừa nhận cực kỳ cường đại uy áp, làm hắn phi thường khó chịu, trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, hắn muốn đuổi theo xuống dưới, Tiêu Viêm ngay tại trong này, không có khả năng đào tẩu. Bạo Tả tiếp tục hướng phía trước, ước chừng trăm trượng về sau, Bạo Tả ngực một buồn bực, phảng phất có nhất trọng chùy đột nhiên nện vào trên ngực bình thường, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Phốc phốc, Bạo Tả đột nhiên trừng lớn hai mắt, vội vàng sau này bắn ngược, căn bản vốn không dám lại tiếp tục lặn xuống. Đáng chết, hảo hảo, người coi như có thể tới nơi này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người dựa vào cái gì đi ra ngoài, lão tử chờ ngươi. Bạo Tả chỉ có thể là lui về sau, 9.000 trượng nơi này, cho dù là hắn cũng khó có thể chịu được. Hắn ánh mắt ngoan lệ, tựa hồ vô luận như thế nào cũng muốn đem Tiêu Viêm gạt bỏ nơi này mới bằng lòng bỏ qua. Sau đó Bạo Tả thối lui đến 8.000 trượng. Ngồi xếp bằng ở đây, chờ đợi Tiêu Viêm, hắn không tin, Tiêu Viêm có thể một mực đợi ở chỗ này. Trời à, có người đi 9.000 trượng, hắn lại còn đang chìm xuống, không có khả năng, có người đến đáy biển. Lúc này ở nguyên khí hải ngoại, kinh hô thanh âm cũng là như là thủy triều bình thường, nguyên khí biển về sau, còn có một đợt nguyên khí quán đỉnh, tại nguyên khí trong biển hấp thu bao nhiêu nguyên khí đều sẽ có ghi chép, lần đầu tiến vào nguyên khí biển người, 10 vị trí đầu đều có thể thu hoạch được nguyên khí quán đỉnh. Bất quá dưới mắt, nguyên khí quán đỉnh ngược lại tựa hồ trở thành việc nhỏ, trái lại, cái kia màn sáng phía trên, tại tầng dưới chót nhất lóe ra một điểm sáng, một màn này còn là lần đầu tiên xuất hiện có người đạt tới đáy biển. Tin tức một khi truyền ra, cơ hồ là hấp dẫn tầng thứ 8 một nửa người đến đây ngừng chân quan sát, đều là lộ ra vô cùng ánh mắt kinh hãi. Tào Khẩu sau đó càng là dẫn theo Lang Gia Quân đuổi tới, như vậy chiến trận, nhất thời làm đến Trử Lăng đều là cúi đầu chắp tay, không dám mảy may lãnh đạm. Bát Điện Hạ, nhanh chóng đem nguyên khí biển cho lão tử mở ra. Tào Khẩu giận mắng một tiếng, hắn cũng mặc kệ mọi việc. Cái này, Tào Khẩu phó minh chủ, nguyên khí trong biển có trận pháp, ngài cũng hiểu biết, bây giờ trận pháp vận hành, cưỡng ép mở ra, sẽ nhiễu loạn nguyên khí biển, hình thành nguyên khí phong bạo hậu quả khó mà lường được. Trử Lăng vội vàng cái trán đổ mồ hôi, vị này Tào Khẩu phó minh chủ cùng Kim Vô Dã không khác nhau chút nào, đều là tính khí nóng nảy, chỉ bất quá Tào Khẩu biểu hiện tại trên mặt, mà Kim Vô Dã tức giận thời điểm, vậy cũng chỉ có một cỗ thi thể có thể lắng lại. Lão Tào, gấp gáp như vậy đi vào làm gì? Một giọng nói cũng là chậm rãi vang lên, chính là nhìn thấy Kim Vô Dã cũng là xuất lĩnh lấy thiên quân chậm rãi đến, hai quân khí thế bảng bạc, thiên quân cùng Lang Gia Quân tại đấu thần liên minh bên trong thế nhưng là nổi danh không hòa thuận, dưới mắt tựa hồ lại phải nổi tranh chấp. Kim lão chó ngươi dở trò, Tào Khẩu hai mắt chừng một cái, hình như có lửa giận ở trong đó thiêu đốt. Tào chó ngươi cũng ít sủa, hắn có mệnh hắn tự nhiên có thể sống. Sợ hắn chết người cũng có thể đem hắn cúng bái, đừng làm cho hắn giống người tổ tông một dạng. Kim Vô Dã cũng không phải ăn chay, lúc này cũng là tức giận quát lớn. Thật cùng ngươi mẹ đảm ước định liền là tại đánh rắm. Tào Khẩu hứ một miếng nước bọt, Kim Vô Dã ngược lại là cười lạnh. Gấp cái gì, hắn không chết được. Kim Vô Dã không những không giận mà còn cười. Ân, đáy biển đi người. Tào Khẩu cũng lười cùng Kim Vô Dã kéo miệng lưỡi nhanh chóng, ánh mắt nhìn về phía màn sáng, chính là hơi giật mình. Kim Vô Dã cũng là nhìn về phía màn sáng, lúc này tầng thứ 8 bên trong thế nhưng là đại lão tụ tập, mọi người đều là một bộ ăn dưa giống không biết nguyên cớ. Thú vị, lại có người đi cái này đáy biển, nó cũng không biết còn sống hay là chết. Kim Vô Dã lẩm bẩm nói, hắn tựa hồ biết được đáy biển cái kia tồn tại. chết, liền sợ ngươi hóa thành tro, nhân gia cũng còn sống rất tốt. Tào Khẩu liếc một cái Kim Vô Dã, chính là không gọt nói. Tại cái này nguyên khí biển mai phục, ngươi cũng thật làm được. Tào Khẩu lại lần nữa là mỉa mai ngữ khí nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, không ngại nói cho ngươi, lần này vốn định ra ngoài thời điểm bức bách Tiêu Phong gia nhập, thành thì trở thành dưới trướng của ta, bại thì biến thành một cỗ thi thể. Kim Vô Dã chắp tay sau lưng ở sau lưng, bộ dáng lạnh nhạt. Ngươi tên bại hoại cặn bã, đã nói xong không bắt buộc, lật lọng. Tào Khẩu lại lần nữa là chỉ lấy Kim Vô Dã chửi ầm lên, nước dãi bắn tứ tung. Ta không có cưỡng cầu a, cái này gọi lấy cái chết bức bách, không tính cưỡng cầu, ngươi không cần khái niệm hỗn hào. Kim Vô Dã thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, Tào Khẩu tức hổn hển, đối mặt Kim Vô Dã loại này lưu manh vô lại, Tào Khẩu cũng là không có cách nào. Tốt, lão tử đã hiểu, cầu thí ước định, về sau ngươi thiên quân còn dám động Tiêu Phong, lão tử lang gia quân cũng không phải ăn chay. Tào Khẩu giận mắng một tiếng, đối với Tiêu Viêm an nguy, hắn tựa hồ phi thường coi trọng, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Tào lão cẩu, đừng thật như cái chó một dạng đi mà, bất quá chỉ là cái người thừa kế mà thôi. Mặc dù cái này Tiêu Phong hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực, bất quá ngươi cũng đừng rất giống cái liếm chó một dạng vừa vặn rất tốt, thật làm người buồn nôn. Kim Vô Dã thì là chập chập miệng, rất không gọt nói. Lại liếm cũng không có ngươi liếm, ngươi mới là lớn nhất liếm chó. Tào Khẩu lại lần nữa là một miếng nước bọt, châm chọc nói. Đáy biển chỗ sâu, Tiêu Viêm tiếp tục chìm xuống dưới, hôn mê Tiêu Viêm hồn nhiên không biết. Tiếp tục chìm xuống về sau, nơi này tinh thuần nguyên khí chính là đại lượng giảm bớt. Quanh mình dần dần bình tĩnh. Cho đến hồi lâu sau, tựa hồ cuối cùng đã tới đáy biển, quanh mình u ám rất nhiều, cũng là hướng tới bình tĩnh, thật lâu về sau, Tiêu Viêm mới là chậm rãi mở mắt ra đến. Lần này hôn mê, hoàn toàn là bị những này tinh thuần nguyên khí cho làm cho hôn mê, khổng lồ nguyên khí không ngừng rót vào, Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ là một cái nhị tinh đấu thần, cũng may là hắn tinh hải không tầm thường, Tiêu Viêm tinh hải đồng đẳng với bình thường đấu thần hai cái. Bởi vậy, hắn có thể chứa đựng nguyên khí cũng là bình thường đấu thần gấp 2, bất quá lần này Tiêu Viêm không có thụ thương, hoàn toàn là hắc ảnh xuất hiện, nếu không nơi này cuồng bạo nguyên khí, Tiêu Viêm khả là không chịu nổi. Trước mắt trở nên hoảng hốt, lắc lắc có chút đau nhức đầu lâu, nửa ngày mới là thong thả lại sức, cái này mới là quan sát một chút quanh mình. Xác nhận một phiên sau, hắn mới hiểu, nơi này vẫn như cũ là nguyên khí biển, mà dưới chân đã có vách đá, nói rõ nơi này đã đi tới đáy biển. Dưới chân tảng đá cứng rắn dị thường, hình thù kỳ quái, lệnh đắc Tiêu Viêm thoáng có chút kinh ngạc. Tôn thượng, ngài đã tới, ngay tại lúc này, một giọng nói, phảng phất ngay tại bên tai đột nhiên vang lên, dọa Tiêu Viêm nhảy một cái. Người nào? Tiêu Viêm nhướng mày, liền hỏi. Ta chính là chân võ, ngài rốt cuộc đã đến. Bây giờ ngài đã là thứ 9 thế đi. Thanh âm tiếp tục vang lên, Tiêu Viêm dò xét bốn phía, cùng linh hồn chi lực tràn ra thời điểm, đều không có phát hiện bốn phía có bất kỳ khí tức. Chân võ, ngươi ở nơi nào? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, tựa hồ hắn hiểu rất rõ. Tiêu Viêm hỏi xong, quanh mình chính là bắt đầu oanh động, dưới chân run rẩy kịch liệt, Tiêu Viêm vội vàng bay lên, giữa không trung, trong bóng tối, một cái to lớn đầu lâu chiếu vào Tiêu Viêm trước mặt, đầu lâu xẹt qua Tiêu Viêm thân ảnh lúc này thoạt nhìn lại chỉ là giọt nước trong biển cả. Chương 2991, đây là Tử Thần, ta tại ngài dưới chân đâu, Tôn thượng. Con này quái vật khổng lồ xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Lệnh đắc Tiêu Viêm thân thể cũng là hơi chấn động một chút, bốn phía hắc ám, hoàn toàn không có cách nào thấy rõ thân thể của nó đến cỡ nào khổng lồ. Liền tại lúc này, tại một bên khác, càng là xuất hiện một cái to lớn đầu rắn, phun ra nuốt vào lấy hình rắn, hình thoi thú mắt chằm chằm vào Tiêu Viêm. Ngươi gọi ta tới đây, có chuyện gì? Tiêu Viêm nhướng mày, loại sinh vật này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không có cách nào thấy rõ cái này quái vật khổng lồ chân thực bộ dáng, cái này một rùa một rắn, thoạt nhìn rất làm người ta sợ hãi. Xem ra Tôn thượng ngài còn có rất nhiều hứa ký ức không có khôi phục, bất quá không ngại, Tôn thượng kiếp trước giao phó tại ta, cần truyền cho ngươi hư linh quyết công pháp và đấu kỹ, bây giờ ngài đã tới, ta liền hoàn thành sau cùng sứ mệnh. Hư linh quyết, Tiêu Viêm hơi kinh hãi, nó nói hư linh quyết hẳn là tử thần hư linh đã quyết. Không sai, ngài lập nên tử thần hư linh quyết, ngài kiếp trước giao cho ta, để cho chúng ta đợi ngài chuyển thế đến đây, để cho ta thụ ngươi từ hư linh quyết công pháp và đấu kỹ. Chân võ lại lần nữa nói ra, thanh âm không biết là từ rùa bên trên truyền ra, vẫn là từ đầu rắn truyền ra. Như thế sao, vậy làm phiền tiền bối. Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng là không còn nói nhảm, từ phần quyết cho tới bây giờ tử thần hư linh quyết, công pháp bên trên dành cho Tiêu Viêm chỉ có thể coi là cơ bản đủ, nhưng Tiêu Viêm cũng không có phát hiện tử thần hư linh quyết có cái gì cực kỳ chỗ đặc biệt. Bây giờ xem ra, chính là Tôn thượng lưu lại một tay, hoặc là thời khắc này, mới là học tập tử thần hư linh quyết như thế nào chân chính sử dụng tốt nhất thời điểm. Tôn thượng, thuận tiện nói một câu, ngài phía trước mấy vị chuyển thế đều thất bại. Chân võ chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm hơi sững sờ, theo đạo lý không nên sẽ như thế mới đúng. Rất khó ha, Tiêu Viêm hỏi, tôn thượng chính ngài sáng tạo, có khó không chúng ta tất nhiên là không biết. Chân võ trả lời, vậy liền thử một chút ha. Tiêu Viêm nhếch miệng, lại khó cũng phải thử một chút, đây là tôn thượng lưu lại tạo hóa, Tiêu Viêm khả không muốn bỏ qua, chỉ ít hiện tại Tiêu Viêm rất cần một chút lực lượng. Bởi vì bên ngoài còn có một cái nhìn chằm chằm bạo tả đang chờ hắn. Ông, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy oanh minh một tiếng, quanh mình tràng cảnh đột nhiên biến ảo, Tiêu Viêm kinh dị vô cùng, bởi vì Tiêu Viêm biết được, nơi này là huyễn cảnh, với lại cần cường đại dị thường linh hồn chi lực, nói cách khác cái này chân võ có được Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng cường đại linh hồn chi lực. Nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt, bầu trời một mảnh âm trầm, nặng nề tầng mây cực kỳ chặt chẽ, không có chút nào khe hở, bộ dáng như vậy, phóng tầm mắt nhìn, cảm giác thiên địa một màu, phảng phất liền cùng một chỗ bình thường. Âm độc dưới bầu trời, là một mảnh thương mang đại địa, đều là hôi ám chi sắc, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh cơ, gió nhẹ thổi qua, trên mặt đất cỏ khô cũng là hóa thành cho bụi, mặt đất khô cạn không có bất kỳ cái gì lượng nước, rạn nứt ra đại địa đều là khe nứt to lớn. Lúc này, tại Tiêu Viêm đứng lặng nơi xa đứng vững một bóng người, không hề nghi ngờ, đó là tôn thượng thân ảnh, bất quá cái này khuôn mặt, không giống Tiêu Viêm trước đó nhìn thấy tôn thượng. Mà càng giống là, tại trong trí nhớ nhìn thấy tôn thượng, hắn chân chính tên gọi Cố Chúng Sinh. Cố Chúng Sinh, Tiêu Viêm bất tự giác thì thào. Không sai, tới đi, ta mang người lĩnh ngộ như thế nào tử thần. Như thế nào hư linh, thân ảnh mỉm cười, nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, chậm rãi nói ra. Tiêu Viêm chậm rãi đến gần Cố Chúng Sinh bên cạnh, Cố Chúng Sinh nhìn xem Tiêu Viêm, đây là một thời đại giao thoa, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, bọn hắn phảng phất đều tại nhìn mình. Ngươi tên là gì? Cố Chúng Sinh lúc trước chậm rãi đi tới, mở miệng hỏi. Tiêu Viêm, Tiêu Viêm trả lời, tên không tệ, rất đơn giản. Cố Chúng Sinh cười nói, bắt đầu đi, hy vọng ngươi có thể minh ngộ. Cố Chúng Sinh nói ra, sau khi nói xong thân ảnh của hắn dần dần tiêu tán. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía quanh mình, phóng tầm mắt nhìn, vẫn như cũ là hoàn toàn hoang lương. Tại cuối tầm mắt, Tiêu Viêm thấy được rất nhiều bia đá, mà trông thấy bia đá một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chỉnh người thân thể chấn động. Mộ bia, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, một bước cũng không bước ra đi, bởi vì trên bia mộ từng cái danh tự, cơ hồ như kim đâm hung hăng đâm vào Tiêu Viêm trái tim. Tên thứ nhất là Tiêu Viêm phụ thân danh tự, Tiêu Chiến, phụ thân, Tiêu Viêm thanh âm khàn khàn, đồng tử run rẩy, vì sao cái tên này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thanh Mộc Nhi, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Tử Ảnh, Long Thế Thiên, Tịnh Vô Trần, Trần Ni, từng cái trên bia mộ. Điều khắc danh tự lệnh Tiêu Viêm tâm thần run rẩy, đây là hắn giờ này khắc này cũng không dám đi suy nghĩ, càng làm Tiêu Viêm không thể nào tiếp thu được chính là, phụ thân của hắn cũng tại mộ bia phía trên. Làm sao lại, Tiêu Viêm trầm mặc, rất lâu, cho tới không biết bao nhiêu thời gian, giờ khắc này, Tiêu Viêm rốt cục bạo phát. Toàn bộ mộ bia vang dội Tiêu Viêm gào khóc, tiếng khóc kéo dài. Đây là nhân tình, không có bất kỳ cái gì một người có thể thoát đi, đây là người thất tình. Tiêu Viêm cường đại tới đâu? Cũng là hắn không có cách nào thoát đi. Hình tượng lại chuyển, Tiêu Viêm đi tới đấu khí đại lục, nơi này vẫn là Tiêu tộc, hắn vẫn là tộc trưởng chi tử. Bất quá thời đại này bên trong, không có đấu khí, Tiêu Viêm thân là tộc trưởng chi tử, không có thực lực ganh đua so sánh, hết thảy trở nên hòa thuận. Một thế này rất may mắn, Huân Nhi còn tại Tiêu Viêm bên cạnh, bọn hắn không có ngoài ý muốn kết thành vợ chồng, rất nhanh có hài tử, Tiêu Viêm mang theo Huân Nhi du lịch sông núi, nhìn núi là núi, nhìn biển là biển. Nhìn xem mình hài nhi lớn lên thành ra, Tiêu Viêm dần dần già đi, cũng nhìn xem mình phụ thân dần dần già đi. Sau đó tạ thế, Tiêu Viêm rất thống khổ, nhưng hắn cảm thấy mình già yếu. Hắn đi tới tuổi già, thế giới rất yên tĩnh, không có ồn ào, không có tranh đấu, một thế này quá bình thường. Nhưng Tiêu Viêm rất thỏa mãn, bởi vì yêu hắn người, người hắn yêu đều tại bên cạnh hắn, một mực bồi bạn hắn. Tóc trắng xóa Tiêu Viêm kéo Ngân Phát Huân Nhi, bọn hắn đi tới cuối cùng, trên giường. Tiêu Viêm hoàn thành đối Huân Nhi cáo biệt, Huân Nhi đi. Đảo mắt đi tới 90 tuổi, Tiêu Viêm ngồi tại ghế mây phía trên, diện mục già nua, khuôn mặt phía trên khe rãnh mọc thành bụi, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt của hắn tản ra tinh quang, giờ khắc này, hắn tại xét lại mình cả đời này. Xét lại cả đời này tất cả khắc cốt minh tâm, tại thời khắc này, Tiêu Viêm đứng người lên, cái kia một cái chớp mắt hắn tóc trắng rút đi, biến thành tóc đen, ở trước mặt của hắn, Huân Nhi cũng là xuất hiện, bọn hắn đều từng thiếu niên nhanh nhẹn. bọn hắn đều từng tuổi trẻ. Bọn hắn ôm nhau, bọn hắn mất đi, đây là tử thần, đây là sinh mệnh, sinh tử cũng là như thế. Nhìn qua sáng sớm đẹp, cũng biết hoàng hôn buồn, từng có một tổ minh ngộ đạo này, mưa sinh tại trời, chết bởi, ở giữa quá trình, chính là nhân sinh của nó, đây là tử thần. Chương 2992, ta là ai? Trong ảo cảnh, Tiêu Viêm đã trải qua hoàn toàn khác biệt một đời, Tiêu Viêm hiểu cái gì gọi là phí hoài tháng năm, chưa hề cảm thụ qua già nua, còn nhỏ thanh niên trung niên lại đến lão niên, một ngọn núi, một cái cây thậm chí một đóa hoa, cũng sẽ bởi vì tuổi tác khác biệt, nhìn thấy cũng không giống nhau. Tiêu Viêm chân chính cảm nhận được sinh tử quyết đừng, ly biệt cố nhiên thống khổ, nhưng Tiêu Viêm cũng minh bạch, đây chính là sinh mệnh mị lực chỗ. Về tới ban sơ huyễn cảnh, Tiêu Viêm trước mặt vẫn như cũ là mộ bia, vẫn như cũ là hắn vốn khó mà tiếp nhận mộ bia, bất quá lúc này Tiêu Viêm di chuyển bước tiến của hắn, hướng phía mộ bia đi đến. Đi tới cái thứ nhất mộ bia, khắc lấy phụ thân hắn danh tự, Tiêu Chiến, nhìn xem cái này mộ bia, Tiêu Viêm chậm rãi quỳ xuống, giơ ngón tay lên, đi sờ nhẹ trên bia mộ danh tự. Cha, thật xin lỗi, Tiêu Viêm thì thào, câu này xin lỗi nhưng thật ra là nói cho chính hắn nghe, nhưng cũng là Tiêu Viêm chân chính muốn đối với hắn phụ thân nói một câu nói. Thân tình đơn giản liền là làm bạn, Tiêu Viêm cả đời truy cầu thực lực, tựa hồ quên lãng quá nhiều, cũng cô phụ quá nhiều, Tiêu Viêm có thể tưởng tượng cha mình đàm luận lên hắn lúc tự hào bộ dáng, nhưng trời tối người yên thời điểm, phụ thân của hắn khẳng định sẽ nghĩ tới lúc nhỏ Tiêu Viêm, bởi vì chỉ có lúc kia, tựa hồ mới cần lấy hắn. Khổ sở không phải hài tử trưởng thành, làm cho người khổ sở chính là mở lớn hài tử dương cánh bay cao, tương lai đường một mực hướng phía trước, vốn cho rằng sau khi lớn lên là bảo vệ, lại ngoái nhìn lúc, thân ảnh của bọn hắn đã già nua, cuối cùng chỉ còn lại có ký ức cùng tràn đầy tiếc nuối. Tiêu Viêm dương mắt nhìn lên, đều là hắn trong cả đời trọng yếu nhất danh tự, đó là khắc vào linh hồn hắn bên trong danh tự. Tôn thượng, ngài ý tứ trong đó là để cho ta học được thoải mái. Tiêu Viêm cúi đầu, sợi tóc buông xuống, ánh mắt vắng vẻ, không biết đang suy tư điều gì. Cố Chúng Sinh thân ảnh chậm rãi đứng lặng tại Tiêu Viêm bên cạnh, ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Người bây giờ bình thường trở lại a? Cố Chúng Sinh hỏi, ngài nhìn ta hiện tại trạng thái là thoải mái bộ dáng sao? Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, quỳ rạp xuống đất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Không quá giống, Cố Chúng Sinh cười nói, tha thứ ta không có cách nào minh ngộ tử thần hư linh quyết áo nghĩa, thật có lỗi. Tiêu Viêm đứng người lên, một vòng nước mắt, đột nhiên phất tay, cường đại linh hồn chi lực quét qua mà ra, như muốn trực tiếp ly khai cái này cái ảo cảnh, Tiêu Viêm bất muốn hồi ức. Cho dù Tiêu Viêm tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch một lần trăm năm về bụi, nhưng đây chính là người thất tình lục dục, dù vậy, Tiêu Viêm vẫn không có biện pháp gì tiêu tan, thời gian sẽ không để cho vết thương khép lại, thời gian sẽ chỉ làm người quen thuộc trên vết thương truyền đến đau đớn thôi. Thói quen cũng không phải là khép lại, cho nên Tiêu Viêm không có cách nào thoải mái trong lòng vết sẹo, cho dù biết được chính mình đạo có lẽ sẽ bởi vì tâm cảnh biến hóa mà đi lệch, nhưng dù cho như thế, Tiêu Viêm mạnh lên chân chính mục đích, vẫn như cũ là vì thủ hộ. Đây chính là Tiêu Viêm đường, thủ hộ, Tiêu Viêm cái này vung tay áo bào, mộ bia tán đi, thiên địa cũng là tùy theo băng tán. Chỉ có Cố Chúng Sinh vẫn như cũ đứng lặng tại Tiêu Viêm bên cạnh. Ta xem qua cửu thế, đời thứ nhất danh tiếng vô địch, một người chi tư độc chiến quần hùng, đời thứ hai tinh thông tính toán, ngưu binh bày trận, cái này đời thứ ba thì là nhát gan dị thường, vạn sự cẩn thận, mọi chuyện cầu được an toàn pháp, đời thứ tư, tính cách cởi mở làm người trung thực, làm việc trầm ổn. Thứ chín thế, cũng chính là ngươi, chỉ có thủ hộ, mỗi người còn sống đều có mục đích, vì tài, vì lực lượng, vì nữ nhân. Vì hết thảy bản thân coi là, ta cảm thấy cái gì đều dâu ria, ta chỉ cầu ta muốn, thế giới không liên quan gì đến ta. Ta biết được dạng này rất tự tư, nhưng ta ngay cả mình tiểu ái đều không biện pháp đi cam đoan, ta như thế nào đi giàu trạch thiên hạ, ta làm không được, ta không phải thánh nhân, nếu như nói con đường này ta không làm được ta muốn, ta nghĩ ta sẽ không chút do dự chém dụng tiền duyên, trở thành tôn thượng. Trở thành tam thiên thế giới thứ nhất cũng không phải ta cần thiết. Tiêu Viêm thì thào. Thanh âm có một chút run rẩy, nhưng đây chính là hắn vùi lấp tiếng lòng, lần này hắn dũng cảm đem nó nói ra. Cố Chúng Sinh hơi sững sờ, sau đó khóe miệng chậm rãi dương lên, sau đó liền thoải mái cười to. Đi làm ngươi cảm thấy quyết định chính xác a? Cố Chúng Sinh chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm hơi sững sờ, quanh mình huyễn cảnh hoàn toàn biến mất, Tiêu Viêm vẫn như cũ còn quỳ rạp xuống đất, thật lâu mới tỉnh hồn lại. Tiêu Viêm xóa đi khóe mắt nước mắt, chậm rãi đứng dậy, biểu lộ hờ hững, hắn biết được, hắn thất bại. Không có minh ngộ tử thần hư linh quyết. Thất bại đến sao, tôn thượng, chân võ thanh âm vang lên, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Ai, có lẽ liền là lúc trước ngài cho hiện tại ngài một ngón tay bày ra, có lẽ phần này công pháp đấu kỹ vốn là tại Tôn Thượng trên thân, thành công hoặc thất bại chỉ là ta các loại cho rằng như thế mà thôi, Tôn Thượng thận trọng từng bước, ngài có ngài đường. Trần Võ tiếp tục nói, Tiêu Viêm dừng một chút, lần này tại trong đầu của hắn có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Trảm, tiền duyên, từ bỏ Tôn Thượng cái thân phận này, Tiêu Viêm suy tư, nhưng là chợt cười khổ, nếu là từ bỏ Tôn Thượng thân phận, hắn chỉ sợ tại đấu thần liên minh bên trong vài phút liền bị như là kiến hôi bóp chết. Đã ở trong bàn cờ, bây giờ ta chỉ sợ cũng bất quá chỉ là một con cờ thôi. Tiêu Viêm một mình thì thào, hắn nhướng mày, tựa hồ hết thảy vậy mà đều không có ở đây trong lòng bàn tay của hắn, mình. Vẫn là mình a, Tiêu Viêm đang tự hỏi vấn đề này, hắn hẳn là suy nghĩ sao, đó là kiếp trước của mình, làm hết thảy cũng là vì mình, vì mình. Tiêu Viêm suy tư một chút, hắn vốn không nên suy nghĩ vấn đề, nhưng hắn càng ngày càng cảm thấy đã mất đi bản thân, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm để Tiêu Viêm khủng hoảng. Tôn Thượng đã bỏ mình, hắn làm hết thảy bất quá là đang vì hắn trải đường, nhưng Tiêu Viêm đối với Tôn Thượng biết được cũng không nhiều, với lại tại sao phải chờ thứ 9 thế, mà mình. Thật là Tôn Thượng chuyển thế a, phảng phất là một vòng xoáy khổng lồ, Tiêu Viêm giống như trong vòng xoáy một hạt, không đáng chú ý giọt nước trong biển cả, nếu như mình thật là Tôn Thượng chuyển thế, vì sao phía trước 8 thế đều thất bại. Tiêu Viêm thấy được một chút, hắn cảm thấy không hợp lý đông tây, cùng nhau đi tới, hoàn toàn chính xác để hắn vượt mọi chông gai, nhưng tựa hồ hết thảy đều lộ ra quá mức thuận lợi. Phảng phất đây là nhất định kết cục, ta là ai, ta gọi Tôn Thượng, ta gọi Cố Chúng Sinh. Tiêu Viêm nhãn thần mê mang, trong óc một mảnh lung tung, nhưng nói ra hai cái danh tự này thời điểm, Tiêu Viêm lại là có chút mâu thuẫn. Chuyển thế thoạt nhìn là cực kỳ mờ mịt sự tình, Tiêu Viêm hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi. Cảm giác như vậy đã bắt đầu lệnh Tiêu Viêm dần dần có chút phản cảm. Tôn Thượng, ngài thế nào? Trần Võ nhìn xem lầm bầm lầu bầu Tiêu Viêm, hồi lâu sau mở miệng hỏi thăm. Không có việc gì, đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm có chút ôm quyền chắp tay, mặc dù hắn mở miệng một tiếng Tôn Thượng, bất quá dù sao hắn đã là chuyển thế, loại tồn tại này vô luận như thế nào cũng coi là hắn tiền bối. Chương 2993, 20.000 tinh thần. Tôn Thượng ngài hiện tại có phải hay không gặp được vấn đề gì? Vì sao mới thực lực như vậy? Trần Võ nhìn xem ánh mắt mê võng Tiêu Viêm, chính là dò hỏi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chính mình cái này tốc độ tu luyện cũng đã không tính chậm a, vạn tuế không đến, chính là đã đột phá đến đấu thần, hiện nay đã ngưng tụ 15.000 tinh thần, đi tới nhị tinh đấu thần trung kỳ, tiến vào đấu thần liên minh cũng bất quá trăm năm thời gian, tốc độ như vậy, hẳn là không tính chậm a, ta còn không có vạn tuế. Tiêu Viêm đành phải là lúng túng cười một tiếng. Không đến vạn tuế liền đã đấu thần, bực này thiên tư chỉ sợ chỉ có Tôn Thượng ngài mới có. Trần Võ nghe xong Tiêu Viêm vẫn chưa tới vạn tuế, chính là ngạc nhiên vô cùng nói. Lần này đa tạ tiền bối, trước khi rời đi có thể hay không cầu tiền bối một sự kiện. Tiêu Viêm nói ra, bạo tả nhất định là còn ở bên ngoài trông coi, không biết tại thứ 9.000 trượng hay là tại thứ 8.000 trượng, bất quá vô luận là ở nơi nào, Tiêu Viêm quả quyết không có khả năng từ dưới mí mắt hắn chạy đi. Thật sự nếu không đi, chỉ sợ lần này nguyên khí hải chi đi xem như đi không, Tiêu Viêm tự nhiên là đau lòng không thôi, nơi này chính là một cái tuyệt hảo tu luyện chi địa, nguyên bản Tiêu Viêm dự định ở trong đó ngưng tụ tinh thần, không nói nhất cử có thể đột phá đến nhị tinh đấu thần hậu kỳ, nhưng ít ra cũng có thể ngưng tụ 180.000 tinh thần a. Nhưng mà bạo tả xuất hiện lại lệnh Tiêu Viêm bây giờ tình cảnh có chút lúng túng, dù sao cái này bạo tả thực lực dẫn trước với hắn quá nhiều, Tiêu Viêm bất có thể là đối thủ của hắn, mặc dù có hư không chi toa cùng kim tuyến giết, nhưng cuối cùng thực lực sai biệt quá lớn, vũ khí mạnh hơn cũng không có cách nào đền bù. Tôn Thượng ngài cứ nói đừng ngại, đợi ngươi về sau ta liền hoàn thành lời hứa của ta muốn rời đi. Trần Võ chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm hơi sững sờ. Rời đi, Tiêu Viêm kinh nghi, cái này quái vật khổng lồ như thế nào rời đi nơi này. Mảnh này nguyên khí biển bất quá chỉ là ta thổ nạp đi ra thôi, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ta phạm qua sai, Tôn Thượng đã trừng phạt qua. Đợi ngươi cửu thế về sau, ta liền muốn rời đi nơi này. Trần Võ giải thích nói, Tiêu Viêm lúc này giật mình, chiếu Trần Võ kiểu nói này, nguyên lai mảnh này nguyên khí biển đều là nó đánh một cái cách. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, làm cho người khó có thể tin. Ngươi muốn đi đâu? Tiêu Viêm hỏi thăm, đi vài vòng, đi qua lâu năm như thế, cũng không biết bây giờ 3.000 giới không biến thành cái gì bộ dáng. Nhìn một chút, yên tâm đi Tôn Thượng, chúng ta về sau cơ hội gặp mặt còn rất nhiều. Trần Võ mang theo ý cười thanh âm truyền ra, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, loại tồn tại này đã không biết bao nhiêu năm tháng, bọn nó Tôn Thượng 9 lần chuyển thế, nói cách khác, Tôn Thượng trước khi vẫn lạc nó liền tồn tại, nó mới thật sự là vĩnh sinh bất diệt. Đồng dạng, cũng xưng là bất hủ, nhốt ngươi ở đây lâu như vậy, trong lòng ngươi không có một tiêu oán niệm. Tiêu Viêm có chút không hiểu, hắn không có cách nào đi tính ra cái này chân võ đợi tại nơi này thời gian bao lâu, thậm chí có khả năng tại đấu thần liên minh tồn tại trước đó đã có ở đó rồi. Tại một cái địa phương, cô độc trong bóng đêm, nghỉ ngơi tuyên cổ tuế nguyệt, Tiêu Viêm bất cảm tưởng giống cái loại cảm giác này là cỡ nào tịch mịch, vô luận là ai, chỉ sợ đều khó mà kiên trì, nhưng trước mắt danh vi chân võ thần thú, nó lại không biết ở chỗ này chờ đợi bao lâu. Tôn thượng ân không giết đã khắc cốt minh tâm, tôn thượng ban thưởng ta bất hủ, ta sao là oán niệm có thể nói, với lại. Ta sinh ra chính là cô độc, tuế nguyệt bất quá một bát nước thôi, nhìn rõ liền không sợ hãi. Chân võ trả lời Tiêu Viêm, tuế nguyệt bất quá một bát nước, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào, đây là đường, đây là đại đạo, siêu thoát thời gian, chính là siêu thoát sinh mệnh, phần này đạo nghĩa, cần suy nghĩ sâu xa. Tôn thượng ngộ tính cao, chuyển thế ngộ tính cũng cao, ngài tới đây cũng đã thành công. Trước khi đi, ta lại cho tôn thượng một cái tạo hóa a. Chân võ nói ra, vừa mới nói xong, đầu rắn khẽ động, miệng rắn càng là mở ra, sau đó chợt phun một cái nạp, đập vào mi mắt chính là ngôi sao đầy trời. Đây là nguyên khí bản nguyên, tôn thượng ngài tận lực hấp thu, hy vọng ngài có thể một lần nữa đứng ở cái này tam thiên thế giới đỉnh phong. Chân võ tiếp tục nói, Tiêu Viêm bị cái kia nguyên khí bản nguyên bao vây, một cái hô hấp ở giữa, trong đan điền tinh hải phảng phất nhận lấy triệu hoán bình thường, vô cùng nhảy cẫng. Tiêu Viêm nhị lời nói không nói trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bực này tạo hóa tự nhiên là hắn muốn nhất, tăng cao thực lực là Tiêu Viêm bây giờ cấp thiết nhất cần. Tại bạo tả trong tay kinh ngạc về sau, Tiêu Viêm tâm bên trong càng là khó chịu, hắn cũng muốn tại đấu thần liên minh bên trong điệu thấp, thế nhưng là thân phận đã bạo lộ, hắn như thế nào điệu thấp? Hắn đã không có cách nào ẩn tàng cùng điệu thấp làm việc, với lại đấu thần liên minh loại địa phương này, quá phận điệu thấp cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ong ong. Bao vây lấy Tiêu Viêm nguyên khí bản nguyên cũng không có cuồng bạo thừa số, trái lại là phi thường nhu hòa, Tiêu Viêm chủ động hấp thu, bọn chúng chính là ngoan ngoãn nghe lời, so với những cái kia cuồng bạo tinh thuần nguyên khí, Tiêu Viêm càng thêm trực quan hấp thu. Cũng không cần lo lắng nguyên khí cuồng bạo, loại này nhu hòa nguyên khí tại Tiêu Viêm trong cơ thể phi tốc ngưng tụ, 15.000 tinh thần bắt đầu tiếp tục hướng lên tăng lên, nửa nén hương không đến thời gian Tiêu Viêm chính là ngưng tụ 500 tinh thần. Với lại tốc độ tu luyện theo Tiêu Viêm hoàn toàn buông ra đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, bàng bạc nguyên khí bản nguyên càng là như dòng lũ bình thường tràn vào Tiêu Viêm trong thân thể, tinh hải bên trong lúc này trở nên dị thường sáng chói. Vù vù, ngay tại sau một nén nhang, Tiêu Viêm trên người hấp lực bỗng nhiên tăng vọt, so trước đó tốc độ tu luyện đúng là tại nhiều khuyết trương đến gấp đôi. 20.000 tinh thần, Tiêu Viêm ngưng tụ 5.000 tinh thần, tốc độ như vậy, đơn giản kinh khủng như vậy dễ như trở bàn tay. Chân võ thấy thế cũng là kinh nghi một tiếng. Có chút kỳ quái nói ra, tôn thượng liền là tôn thượng. Ngay cả tinh hải đều có hai cái, với lại cấp bậc đúng là ở trên trời cấp phía trên, không thể tưởng tượng nổi. Cùng này đồng thời, cho dù là đã tốc độ cực nhanh Tiêu Viêm, vẫn như cũ không thỏa mãn hiện tại tốc độ tu luyện, lại lần nữa là bộc phát ra vệ sinh chỉ lực lượng, vệ sinh chỉ có được thôn vệ năng lực, có thể chuyển hóa một bộ phận cho bản thân. Tiêu Viêm toàn lực hấp thu, có thể nói tương đương điên cuồng, loại tu luyện này phương thức, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Một cái sơ sẩy liền có tự bạo nguy hiểm. Nếu là đổi lại người khác, dám. Như vậy hấp thu nguyên khí bản nguyên, chỉ sợ sớm đã bạo thành một đoàn cặn bã. Bất quá tôn thượng khác biệt, hắn có hai cái tinh hải, tốc độ rất nhanh, nhưng là dung nạp cùng hấp thu thậm chí cũng còn không có đạt tới cực hạn của hắn, cho nên tốc độ như vậy còn có thể nhắc lại nhắc lên. Chân võ lẩm bẩm nói, mà trong tu luyện Tiêu Viêm phảng phất nghe được chân võ sở ngôn bình thường, hắn vô hạn thôn nạp, dùng cái này gia tăng tốc độ tu luyện. Lần này thời gian nửa nén hương, Tiêu Viêm chính là lại lần nữa tăng lên 5.000 tinh thần, tinh hải bên trong đột nhiên đã có 25.000 tinh thần, với lại nhan sắc biến ảo, có thấp nhất hoàng cấp màu vàng nhạt, cũng có tối cao thiên cấp màu trắng bạc, Tiêu Viêm tinh hải làm cho người kinh nghi, một người vốn hẳn nên chỉ có một cái tinh hải. Trừ phi, Tiêu Viêm trong thân thể còn ở người thứ hai, nhưng Tiêu Viêm không quản được nhiều như vậy, hắn muốn là thực lực, cái khác đều có thể sau này đang suy nghĩ, hiện tại tu luyện điều quan trọng nhất. Chương 2994, làm cho người kinh ngạc danh tự. Cùng này đồng thời, tại nguyên khí hải chi bên ngoài, màn sáng bên trên, ngoại trừ có thể nhìn thấy mọi người vị trí, phi thường thấy rõ ràng là thứ mấy ngàn trượng bên ngoài, màn sáng một bên, còn có một cái bảng danh sách, trên bảng danh sách mặt sẽ xuất hiện 10 cái danh tự, cái này 10 cái danh tự biểu hiện chính là ngưng tụ tinh thần số lượng mà định ra. Ngay tại vừa rồi không lâu thời gian bên trong, cái này 10 cái danh tự bên trong, không có Tiêu Phong. Phía trên danh tự đều là rất lạ lắm, cái bài danh này sẽ chỉ biểu hiện lần thứ nhất tiến vào nguyên khí biển, bởi vì tiến vào bài danh 10 vị trí đầu còn có thể thu hoạch được nguyên khí quán đỉnh, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác không công bằng, vốn hẳn nên đỡ yếu tế bần, nhưng cái thế giới này liền là như thế. Có thiên phú có thực lực liền có thể đạt được càng nhiều tư nguyên hơn, cái thế giới này liền là tàn khốc như vậy, sẽ không cho cái gọi là cơ hội đều là tranh thủ, cho nên chỉ có liều mạng tranh thủ, tài năng trở nên càng mạnh. Bảng danh sách đỉnh cao nhất danh tự đằng sau, ghi chú hắn hấp thu 5.000 tinh thần, mà khoảng cách trận này nguyên khí biển kết thúc còn có ước chừng nửa tháng thời gian, đến cuối cùng có thể ngưng tụ mấy chục ngàn người, vậy cũng là người nổi bật. Ân, 10 vị trí đầu phát sinh biến hóa. Liền tại lúc này, cái kia cơ bản ổn định 10 vị trí đầu cái danh tự, vị thứ 10 bên trên chính là xuất hiện một cái làm cho người kinh ngạc danh tự. Tiêu Phong, Tiêu Viêm tại đệ cửu trọng thiên có tiếng, tên của hắn tự nhiên đã tại đấu thần liên minh truyền khắp ra. Cộng thêm bên trên hắn còn có mạnh nhất người thừa kế xương hào, Tiêu Phong cái tên này sớm đã viễn dương. Tại danh tự đằng sau, viết 1.000 tinh thần, bất quá rất nhanh, chỉ là tại thời gian một nén nhang, chính là nhìn thấy danh tự hậu phương con số bắt đầu bạo tăng. Tốc độ mọi người đều phát ra từng đợt kinh suyệt thanh âm, đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Lại qua một nén nhang sau, Tiêu Phong cái tên này, chính là cao cao ở bảng danh sách đỉnh chóp, đồng thời tinh thần số lượng còn tại hướng lên bạo tăng. Không có tương đối còn tốt. Trái lại cái khác mấy cái danh tự phía sau tinh thần tăng trưởng tốc độ, còn tính là bình thường, mà Tiêu Viêm tinh thần số lượng tăng trưởng lại là trọn vẹn so 10 người này đều muốn nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt, chính là ngưng tụ gần vạn tinh thần. Kim Vô Dã thấy thế ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ, Tào Khẩu chính là cười mở cười to, tựa hồ hắn tại kiêu ngạo, mình xem trọng cái này người kế tục, đây chính là thiên tài chân chính a. Cười cái rắm, nhân gia căn bản không nhìn chúng ngươi, cười cái gì cười. Kim Vô Dã thì là xì một tiếng khinh miệt, thấp giọng chửi rủa Đường, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là Tào Khẩu thế nhưng là nghe thấy. Nha nha, nói hình như nhân gia để mắt ngươi một dạng, Kim lão chó, nói người khác thời điểm trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là ai mô hình cẩu dạng, ta biết ngươi có ỷ vào, nhưng là cái này cách cục nhất định phải cải biến, hắn không được, vậy liền thay người. Tào Khẩu mắng to nói ra, Kim Vô Dã nghe được Tào Khẩu mắng hắn đổ nhi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tào lão cẩu, hắn không được, vậy liền không ai có thể làm. Người muốn bảo hộ hắn, ta không ngăn trở, bất quá chỉ là lưu tinh mà thôi, lóe lên liền biến mất, ta không động tay, hắn cũng sống không lâu. Kim Vô Dã lạnh lùng nói, Tào Khẩu nhưng cũng là cười lạnh một tiếng. Có đúng không, chỉ cần ngươi cái lão cẩu không xuất thủ, người này tiền đồ vô khả hạn lược, ngươi không cá cược lão tử cược, ngươi có ngươi, ta có ta, không can thiệp chuyện của nhau, bức gấp. Lão tử cũng có phương pháp trị ngươi. Tào Khẩu cũng không phải một cái loại lương thiện, thật điên lên, thật là sẽ cắn người. Kim Vô Dã tại đấu thần liên minh tổng nhiều phó minh chủ bên trong, ỷ vào thực lực bản thân cường hoành, cùng dưới trướng thiên quân cường đại, chính là tùy ý làm bậy, bất quá Tào Khẩu lại là khác biệt, hắn chính là cái kia xem ai khó chịu cắn ai chủ nhân. Lại Tào Khẩu thực lực cùng Kim Vô Dã gần, nếu thật đánh nhau, cái kia đoán chừng đấu thần liên minh đến lật trời, bất quá phó minh chủ phía trên còn có minh chủ, bọn hắn tự nhiên cũng không dám tùy theo tính tình đến. Bị giam phòng tối đó cũng không phải là đùa giỡn. Hai vị đại lão cãi nhau, một bên mọi người vây xem chính là một mặt ăn dưa giống, liền hô hấp đều muốn thả nhẹ một chút, đều là không dám lỗ mãng. Người có thể hay không yên tĩnh một chút, đừng ở chỗ này chó sủa, bực bội. Kim Vô Dã nói xong, cũng lười cùng Tào Khẩu nơi này lẫn nhau quấn miệng lưỡi, nói xong, chính là đi xa một chút. Tào Khẩu lại là không buông tha, xa xa vẫn như cũng như cái qua phố bát phụ bình thường, lệnh đắc đám người cũng là dở khóc dở cười. Cái này để cửu trọng thiên Tiêu Phong điện hạ thật đúng là không tầm thường a, hắn là thế nào làm đến trong thời gian ngắn như vậy hấp thu nhiều như vậy tinh thần. Lúc này ở chung quanh ăn dưa trong mắt mọi người, cũng là một mảnh ánh mắt kinh ngạc, hoàn toàn xem không hiểu danh tự về sau tăng vọt tinh thần số lượng. Ta nghe nói cái này Tiêu Phong điện hạ là tên luyện dược sư, để cửu trọng thiên hiện tại hắn đan dược thế nhưng là 10 phần dễ bán, có tăng lên tốc độ tu luyện, còn có đấu tiên đột phá đấu thần lúc tăng lên tinh hải đẳng cấp. Nhanh như vậy cô đọng tinh thần, hắn nhất định là dùng một loại nào đó tăng phúc đan dược. A, thật có như vậy kỳ hiệu, không biết hắn có thể sẽ bán ra đan dược. Vậy nhưng chưa hẳn, các loại cái này Tiêu Phong sau khi đi ra tiến lên hỏi thăm, nếu thật có như vậy kỳ hiệu, coi như giá cả cao một chút cũng là không sao. Như vậy cô đọng tinh thần tốc độ, đơn giản kinh khủng. Như thế cực nhanh cô đọng tốc độ, nhất thời làm đến tất cả mọi người chấn động vô cùng, mà cái kia Trử Lăng tự nhiên cũng trong đám người nhìn thấy màn này. Thân là tầng thứ 8 điện chủ, trước đó cùng Tiêu Phong lại từng có thù riêng, Tiêu Phong cái tên này bây giờ lần nữa lấy loại phương thức này nhìn thấy, Trử Lăng sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Tiêu Phong có thiên phú, hơn nữa còn là mạnh nhất người thừa kế, Trử Lăng nghe nói về sau chính là dự định diệt trừ Tiêu Phong, nhưng hôm nay Tiêu Phong tại đấu thần liên minh bên trong, ám sát tự nhiên là không được, trừ phi giống như tại đấu thần liên minh tranh tài ở trong, có lẽ sẽ không bị truy trách, chỉ ít còn có thể dùng đao kiếm không có mắt đến qua loa tắc trách. Chẳng qua hiện nay xem ra, Tiêu Phong thân phận địa vị đang lấy tốc độ cực nhanh kéo lên, với lại bây giờ tới hai vị phó minh chủ tựa hồ cũng là bởi vì Tiêu Phong, Trừ Lăng biết rõ, bây giờ phải giải quyết rơi Tiêu Phong, vậy coi như thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Trừ Lăng ánh mắt nhắm lại, đã đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể chịu tội, tận lực giao hảo. Lần này Trừ Lăng minh bạch, Tiêu Phong cũng không phải quả hồng mềm, đây là một khối chân thiết tấm, hơn nữa còn là vibranium cái chủng loại kia. Tiêu Viêm lại là không biết, mình lần này tu luyện đã tại nguyên khí hải chi bên ngoài tầng thứ 8 nhấc lên sóng to gió lớn, mà Bạo Tả cũng không biết, hắn cho là hắn tại đi săn, thật tình không biết, rất nhanh hai bên nhân vật liền sẽ trao đổi. Nguyên khí bản nguyên chính là tinh thuần nhất nguyên khí, không có bất kỳ cái gì tạp chất, bất quá một người tu luyện chung quy là có chút, ngưng tụ đầy đủ tinh thần về sau, cần thời gian đi khôi phục. Cái này gọi tu luyện giới hạn giá trị, trong nháy mắt, Tiêu Viêm chính là ngưng tụ tới 30.000 tinh thần, khoảng cách nhị tinh đấu thần đỉnh phong còn kém 5.000 tinh thần, trận này tu luyện, Tiêu Viêm đã ngưng luyện hơn vạn tinh thần, gần như không đếm rõ số lượng ngày, tốc độ như vậy đã kinh người kinh khủng. Bất quá kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh Tiêu Viêm cô đọng tốc độ hoàn toàn chậm lại xuống tới. Chương 2995, điên cuồng hấp thu. 10.000 tinh thần, đã không sai, ngắn ngủi mấy ngày thời gian thôi. Chân võ tựa hồ cũng đã nhận ra Tiêu Viêm tu luyện bắt đầu dần dần chậm lại. Đối với Tiêu Viêm thành tích, chân võ tựa hồ cũng là tương đối hài lòng, đương nhiên, chân võ có lẽ chỉ là an ủi Tiêu Viêm thôi, 10.000 tinh thần có lẽ đối với người tầm thường mà nói, ngắn ngủi mấy ngày thời gian đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Nhưng bây giờ Tiêu Viêm cũng không phải là người bình thường, hắn chính là tôn thượng chuyển thế, 10.000 tinh thần cũng không phải hắn hẳn là có cực hạn cùng trình độ. Tiêu Viêm vẫn như cũng nhắm mắt, cũng không có mở mắt dấu hiệu, bây giờ hắn tinh hải bên trong tinh thần số lượng đã là đi tới 30.000 nhiều, biến ảo màu sắc tinh hải hết sức kỳ lạ, Tiêu Viêm có được hai cái tinh hải, nói cách khác, đồng dạng tinh thần số lượng, 30.000 tinh thần nhưng so sánh cùng bình thường đấu thần 60.000. Nên biết được, bình thường huyền cấp tinh hải đấu thần, đột phá tới tam tinh đấu thần cũng bất quá chỉ có 50.000 tinh thần, mà bây giờ Tiêu Viêm 30.000 tinh thần liền có thể cùng huyền cấp tinh hải tam tinh đấu thần tranh cao thấp một hồi. Bất quá đối với này, Tiêu Viêm tự nhiên là không thỏa mãn, bởi vì hiện tại gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh, cùng cấp bậc bên trong Tiêu Viêm tự nhiên là vô địch chi tư, nhưng gặp được địa cấp tinh hải trở lên đấu thần, kết cục chính là không cần nói cũng biết. Át chủ bài đương nhiên có thể đền bù một chút trên thực lực chênh lệch, bất quá thực lực nếu như là chênh lệch cực lớn, tỉ như cùng Bạo Tả một trận chiến Tiêu Viêm chính là minh bạch, tại thực lực tuyệt đối cùng nội tình trước mặt, hắn căn bản không khả năng là Bạo Tả đối thủ, cho dù có được đông đảo át chủ bài, để hắn một người độc chiến, không có chút nào chiến thắng khả năng. Loại cơ hội này có thể nói là mấy trăm năm đều khó được một lần, cho nên Tiêu Viêm khả không nghĩ liền như vậy qua loa hiểu rõ, đột phá đến nhị tinh đấu thần hậu kỳ về sau, Tiêu Viêm khả vẫn chưa đủ, bây giờ khoảng cách nhị tinh đấu thần đỉnh phong cũng còn kém 5.000 tinh thần. Chỉ cần đạt tới 35.000 tinh thần chính là có thể đạt tới nhị tinh đấu thần đỉnh phong, Tiêu Viêm bất đi cân nhắc Bạo Tả vấn đề, bởi vì nơi này có chân võ tại, loại này tồn tại, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là uy áp liền có thể đem Bạo Tả trực tiếp ép bảo. Tiêu Viêm hiện tại chính là đang tự hỏi, như thế nào mới có thể để cho mình tốc độ tu luyện có thể tiếp tục. Đan dược, tựa hồ đây là biện pháp duy nhất, nhưng tụ nguyên bảo đan lại sớm đã không thích hợp tại đấu thần, nhưng bây giờ tự nhiên là không có thời gian để Tiêu Viêm lại đi luyện chế tăng lên tốc độ tu luyện đan dược. Như vậy kết thúc, Tiêu Viêm lại có chút bất cam, bực này nguyên khí bản nguyên, đối với chân võ tới nói, khả năng liền là một hơi, bất quá đối với bây giờ mới nhị tinh đấu thần Tiêu Viêm tới nói, cái kia chính là thiên đại tạo hóa. Bởi vì chân võ nguyên khí bản nguyên, so với cái này nguyên khí tinh hải bên trong tinh thuần nguyên khí đều muốn càng thêm tinh thuần một điểm, cũng chính vì vậy, Tiêu Viêm tài năng tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong chính là ngưng tụ hơn vạn tinh thần. Bất quá đây chính là thế sự, khi một sự kiện đạt đến đỉnh phong thời điểm, như vậy nghênh đón nó nhất định là chợt hạ xuống suy yếu. Hiện tại Tiêu Viêm gặp phải liền chính là vấn đề này, ngưng tụ 10.000 tựa hồ đã là hắn tinh hải cực hạn, còn muốn lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ hiển nhiên không được. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, hắn ngược lại là còn có nhất pháp. Nếu là xáo trộn tinh thần, có lẽ còn có thể kích thích một lần hấp thu cao trào. Tiêu Viêm nhãn thần lấp lóe qua một vòng điên cuồng, hắn biết rõ hậu quả của việc làm như vậy có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho tới hắn tinh hải đều có thể sẽ băng tán, hoặc là tinh thần đại loạn, mất đi trật tự, như vậy hành vi không thể nghi ngờ là tại tự chịu diệt vong. Nếu là đặt tại trước kia, Tiêu Viêm tính tình càng thêm thiên vị tại vững vàng một chút, thế nhưng là đã trải qua vô ý chiến đội cơ hồ bị diệt đội về sau, Tiêu Viêm tâm tính đã phát sinh cải biến. Trước kia vững vàng tính tình ở trong, bây giờ Tiêu Viêm, nhiều một vòng điên cuồng. Đã là tôn thượng chuyển thế, bực này độ khó há lại sẽ khó được đến ta. Tiêu Viêm nhãn bên trong hiện lên ngoan sắc, sau đó hắn ý thức tham gia, một cỗ cường hoành nguyên khí tràn vào nguyên khí trong biển, nguyên bản đem ngay ngắn rõ ràng nguyên khí chảy xuôi trong nháy mắt xáo trộn. Tinh hải lập tức phảng phất một mảnh hỗn độn, tất cả tinh thần cũng đều phút chốc ảm đạm, phảng phất thật giống như Tiêu Viêm trong nháy mắt này, giết chết tinh hải bên trong gần như đồng dạng tinh thần. Oanh, ầm vang một tiếng, từ Tiêu Viêm trong cơ thể khuếch tán ra, Tiêu Viêm trong cơ thể tinh thần số lượng sụt giảm. Chân Võ cũng là vì đó sững sờ, không biết được Tiêu Viêm đang làm cái gì, bất quá rất nhanh Chân Võ hiểu được, cũng là kinh ngạc vô cùng. Tôn thượng, vẫn là cái kia tôn thượng, vẫn như cũ là một người điên. Chân Võ cũng là lại lần nữa há miệng, hắc ám đáy biển vẫn như cũ không có cách nào hoàn toàn nhìn trộm đến nó chân chính bộ dáng, chỉ thấy được một cái miệng khổng lồ chậm rãi mở ra, sau đó phun ra một ngụm tinh thần hải, đều là tinh thuần đến không thể tinh khiết đến đâu nguyên khí bản nguyên. Cái kia chúng ta lại trợ tôn thượng một chút sức lực. Chân Võ trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, phảng phất nhìn xem ngồi xếp bằng nam tử này, tuế nguyệt tựa hồ chưa hề hướng về phía trước, phóng tầm mắt nhìn ngàn vạn năm, hắn vẫn là đã từng cái kia quát tháo phong vân, lộ ra thản nhiên tiếu dung chấn nhiếp toàn bộ tam thiên thế giới nam tử. Tại vô số người trong mắt, Kim Vô Giã cũng tốt, Tào Khẩu cũng được, có lẽ Tiêu Viêm chỉ là thiên tư chắc tuyệt, là một cái khả tạo chi tài, nhưng ở Chân Võ trong mắt, Tiêu Viêm vĩ ngạn không người có thể đợi đến. Ầm ầm, nguyên khí bản nguyên như là cuồn cuộn dòng lũ bình thường, điên cuồng tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, nhưng Tiêu Viêm nhiễu loạn tinh hải cũng không có như vậy lần nữa khôi phục trật tự, trái lại, nương theo lấy nguyên khí bản nguyên tràn vào, Tiêu Viêm tinh hải càng thêm hỗn loạn. Phốc phốc, Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, kinh mạch của hắn đang tại thừa nhận cực lớn phụ tải, cho dù là hỏa diễm nguyên mạch, nếu không phải là có bạch diễm ở trong đó tọa trấn, cưỡng ép che lại Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch, nếu không kinh mạch không tiêu tan, cũng sẽ đều tổn hại. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm thân thể một tuần nổi lên uyển chuyển bạch quang, đây chính là bạch diễm đang trợ giúp lấy Tiêu Viêm, bởi vì nó cũng phát giác được nguy cơ, sở dĩ chủ động ra tay giúp đỡ. Nhưng bạch diễm vẻn vẹn chỉ là trợ giúp Tiêu Viêm tạm thời ổn định chính đau khổ kiên trì hỏa diễm nguyên mạch, mãnh liệt thần chi nguyên khí thế nhưng là không có chút nào ý lùi bước, vẫn như cũ điên cuồng rót vào Tiêu Viêm tinh thần hải bên trong. Mà lúc này Tiêu Viêm cũng không có kinh hoàng, bởi vì kết quả như vậy liền là hắn muốn. Loại này cơ hồ đồng đẳng với tự mình hại mình phương thức đi tu luyện, hắn liền tựa như một đạo miệng cống, nhất định phải tại thích hợp nhất thời gian làm ra lựa chọn. Hấp thu quá nhiều nguyên khí không được, nhưng thiếu đi, chỉ sợ ngay cả nguyên bản tinh thần đều không biện pháp bảo trụ, cho nên cái lượng này vấn đề, Tiêu Viêm phải làm một cái tinh chuẩn lấy hay bỏ. Thời gian nửa nén hương, Tiêu Viêm tinh thần hải bên trong đã là cực độ tràn đầy, tinh hải bên trong tinh thần đều là bộc phát cực độ hào quang sáng chói, so bất luận cái gì một khắc đều muốn sáng chói. Nhưng đây cũng là Tiêu Viêm tinh hải đã tới cực hạn biểu tượng. Đến dừng lại, tôn thượng, Chân Võ cũng là có chút nóng nảy, bởi vì đại lượng nguyên khí tràn vào Tiêu Viêm còn không cưỡng ép ngăn lại xuống tới, hắn cuối cùng liền sẽ tự bảo. Rầm rầm rầm, Tiêu Viêm tương tự một cái hắc động bình thường điên cuồng hấp thu, Chân Võ có chút triệu tập, nhưng nó không có cách nào tham gia. Một tiếng ầm vang, một đạo tiếng vang, quanh mình càng là run lên, nước biển bị sinh sinh nổ ra một cái chân không. Lực lượng khổng lồ tại đáy biển nhấc lên tầng tầng cường đại hải lưu, hướng phía quanh mình quét sạch ra. Chương 2996, miệng pháo. Nguy rồi, xảy ra chuyện. Chân Võ khẽ quát một tiếng không tốt. Chờ đợi năng lượng trùng kích tán đi về sau, Chân Võ mới là định thần nhìn lại, nó cũng là không dám vọng động. Lúc tu luyện, người bên ngoài nhúng tay, sẽ chỉ đi ngược lại, nói không chừng càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Dư âm năng lượng tán đi về sau, Chân Võ mới là nhìn thấy. Tại cái kia nguyên khí bản nguyên ở trong Tiêu Viêm thân ảnh nằm ở trong đó, chỉ bất quá hắn toàn thân trần trụi, quần áo toàn bộ bị tạc trở thành vỡ nát, lộ ra cường tráng thân thể. Tiêu Viêm dáng người thoạt nhìn chỉ có thể dùng cân xứng để hình dung, không giống tráng hán như vậy chống lớn cơ bắp, trái lại Tiêu Viêm cơ bắp càng gia tăng hơn thực, cho người ta càng thêm có một loại lực lượng cảm giác. Tiêu Viêm khí tức suy nhược, Chân Võ cũng là thở phào một hơi, cũng may là cuối cùng không có tự bạo, Chân Võ lại là không biết, tại cái kia nguy cơ thời điểm, Tiêu Viêm sau lưng hắc ảnh hiển hiện, cưỡng ép ngăn cách nguyên khí tràn vào, nếu không cường đại như thế nguyên khí bản nguyên, sớm đã đem Tiêu Viêm nổ thành vỡ nát. Lại qua mấy ngày, Tiêu Viêm mới là dần dần tỉnh lại, lắc lắc hôn mê đầu, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đáng chết, cái này tìm đường chết phương pháp tu luyện quả nhiên không làm được. Tiêu Viêm xoa thái dương huyệt, chửi rủa đường, Tiêu Viêm liền có thể ngồi xếp bằng xuống, nội thị đan điền, nguyên bản bị hắn giảo loạn tinh hải, bây giờ lần nữa khôi phục lúc đầu trật tự, đồng thời Tiêu Viêm được như nguyện đi tới nhị tinh đấu thần đỉnh phong. Kỳ thực chỉ cần đạt tới 35.000 tinh thần, Tiêu Viêm chính là nhị tinh đấu thần đỉnh phong, nhưng Tiêu Viêm lúc này tinh thần hải bên trong lại là khoảng chừng 45.000 tinh thần. Trọn vẹn nhiều 10.000 nhiều, Tiêu Viêm lập tức vô cùng ngạc nhiên mừng thầm, nhưng đồng thời hắn cũng biết, dạng này phương pháp tu luyện, hắn không chết đoán chừng là có người đã tham dự, hoặc là chân võ, hoặc là liền là hắn cường đại bối cảnh. Tiêu Viêm tâm muốn, ngược lại lão tử là tôn thượng chuyển thế, muốn chết đều không chết được. Đây chính là Tiêu Viêm bây giờ trạng thái, bất quá đối với này, Tiêu Viêm cũng không có cảm thấy may mắn, trái lại, hắn càng phát cảm thấy sự tình có chút không đúng, thật giống như hắn kinh lịch hết thảy tựa như hư giả, tựa như mờ mịt, người trong cuộc Tiêu Viêm, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, loại cảm giác này nhưng cũng không dễ chịu. Nhưng Tiêu Viêm biết được, coi như hắn đoán được cái gì, nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể đúng tiến độ, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Từ huyễn cảnh sau khi đi ra, Tiêu Viêm cảm giác như vậy chính là càng phát mãnh liệt, bất quá hắn rất nhanh minh ngộ tới, mình coi như tại trong cục, muốn phá cục, cũng không phải là hiện tại, hắn cần lực lượng, hắn cần tìm hiểu được hết thảy. Có lẽ cái này cũng chỉ là hắn sai lầm mơ màng mà thôi, có lẽ tôn thượng tất cả an bài chỉ vì trợ hắn trở thành mạnh hơn tồn tại, như vậy tài năng trở thành cái này toàn bộ tam thiên thế giới hy vọng. Đây là kết quả tốt nhất, nhưng nếu như không phải, như vậy hết thảy liền sẽ lấy không nhận Tiêu Viêm khống chế phương hướng đi phát triển, một cái lệnh Tiêu Viêm tuyệt đối không thể nào tiếp thu được phương hướng. Tiêu Viêm biết được những này, nhưng hắn chưa hề nói, mà là trước xử lý tốt dưới mắt sự tình, giải quyết hết bạo tả càng là dưới mắt trọng yếu nhất sự tình. Khoảng cách tam tinh đấu thần đã không xa, bất quá bây giờ muốn đột phá đến tam tinh đấu thần vậy dĩ nhiên là thiên phương dạ đàm, cưỡng cầu sẽ chỉ nhập ma, huống chi. Coi như đột phá đến tam tinh đấu thần, bây giờ cũng không thể nào là cái kia bạo tả đối thủ. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, một mình lẩm bẩm nói, trong lòng của hắn phân tích hiện tại tình huống. Muốn giải quyết hết bạo tả vẫn là một cái khó giải quyết vấn đề, bất quá Tiêu Viêm mở mắt một cái chớp mắt, chính là biết được, hắn lo lắng vấn đề này, tự nhiên không phải cái gì vấn đề. Chân võ thực lực không rõ, nhưng tùy tiện đoán chừng, cái kia đều là tại đấu thần phía trên, một ngụm chân khí liền tất cả đều là nguyên khí bản nguyên, đây là cỡ nào nội tình mới có thể có được. Với lại Tiêu Viêm càng thêm xác định, cái này nguyên khí trong biển phát ra uy áp mạnh mẽ, liền chính là cái này chân võ phát tán đi ra. Đa tạ chân võ tiền bối ban thưởng ta tạo hóa, Tiêu Viêm đứng dậy, chắp tay đối chân võ ôm quyền hành lễ. Chúng ta chính là tôn thượng dưới trướng hạng người, tôn thượng chuyển thế tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt tận tụy. Một ngụm nguyên khí bản nguyên tính không được cái gì tạo hóa, năm đó tôn thượng truyền ta bất diệt chi ca, bây giờ chúng ta máu chảy đầu rơi thì thế nào? Chân võ thanh âm chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm cũng là chắp tay lại lần nữa cúi đầu. Đa tạ tiền bối, trọng tình trọng nghĩa lệnh đắc Tiêu Viêm hảo cảm tăng gấp bội, chân võ đối Tiêu Viêm tựa hồ cũng không ghét, cả hai lẫn nhau tôn kính, bầu không khí rất là hòa ái. Tiền bối, tại 9.000 trượng chỗ có thể có người. Rộng lớn như vậy nước biển cho dù Tiêu Viêm chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực cũng là phạm vi có hạn, đành phải là hỏi hướng chân võ. Không, 8.000 trượng đâu, Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Có một người, chân võ trả lời ngay, phảng phất tại trong mắt của nó, toàn bộ nguyên khí biển liền cùng trong suốt bình thường, không có đồ vật gì có thể tại nơi này tránh thoát linh hồn của nó chi lực. Tiền bối có thể giúp ta, người này muốn giết ta. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, đã có chỗ dựa, vậy dĩ nhiên phải dựa vào ở doài. Đánh không lại lại như thế nào, mình chỗ dựa cường ngạnh rất, bạo tả tính cái quái gì. Đơn giản, hiện tại cần giết chết ga, chân võ trực tiếp đáp ứng, Tiêu Viêm dừng một chút, nhéo nhéo cái cằm, nếu là trực tiếp để chân võ đem nó giết chết, cái kia không khỏi quá tiện nghi bạo tả, làm sao cũng muốn đi đùa giỡn một phiên mới được, có chỗ dựa cảm giác, đây chính là tương đương thoải mái. Tiêu Viêm nói nhỏ vài câu, chân võ đáp ứng, nói xong về sau, Tiêu Viêm chính là hướng phía trên lao đi. Từ đáy biển một lần nữa về tới 9.000 trượng, bốn phía tinh thuần nguyên khí lại lần nữa là công kích đi qua. Bất quá Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh, lại thêm thực lực tăng lên, lần này, miễn cưỡng chặn lại tinh thuần nguyên khí công kích. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền đi tới 8.000 trượng, lại tới đây về sau, Tiêu Viêm chính là cố ý hãm lại tốc độ. Ong ong, một lát thời gian, tại Tiêu Viêm một bên truyền đến tiếng oanh minh, đây là tại trong nước phi nhanh. Tiêu Phong, để mạng lại, một đạo quát tiếng giống giận trong vùng biển này nổ tung. Chính là nhìn thấy bạo tả cái chán nổi gân xanh, tức sùi bọt mép, như vậy tức giận chặn cũng chặn không nổi. Phế vật, lần trước là ta chủ quan, ta liền đợi đến ngươi, liền muốn sinh sinh bóp chết ngươi. Tiêu Viêm biểu lộ bình thản, nhìn xem bạo lướt đến bạo tả, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ai ai, chờ một chút, ta thế nhưng là đi đáy biển, được một phần vận may lớn, ngươi chẳng lẽ không có hứng thú sao? Tiêu Viêm hai tay làm ra một cái để Bạo Tả dừng lại động tác, mà nghe vậy Bạo Tả quả thật là vì đó chấn động, trên mặt lửa giận hừng hực, nhưng nghe đến tạo hóa hai chữ, cũng là khơi dậy trong lòng của hắn hiếu kỳ. Tạo hóa, chỉ bằng ngươi, cái này đáy biển chính là viễn cổ thần thú, chỉ bất quá may mắn đạt được truyền thừa, cũng xứng nói tạo hóa hai chữ. Bạo Tả tựa hồ rất kỳ thị đấu thần liên minh bên trong người thừa kế, trong lời nói không chỉ là nhằm vào Tiêu Viêm, mà là nhằm vào đấu thần liên minh bên trong tất cả có được truyền thừa người. Ngươi không có hứng thú à? Vậy ngươi động thủ đi, giết ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi, nhưng ta muốn tại đấu thần liên minh bên trong chết cái người thừa kế, với lại loại tình huống này động thủ, ngươi cũng sẽ chịu không nổi. Tiêu Viêm ngược lại là không hoảng hốt, mà là dùng ngôn ngữ công kích, tục xưng. Miệng pháo, chương 2997, có chỗ tốt gì à? Tiêu Phong, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra, ta cho ngươi biết không có khả năng. Nhưng nếu ngươi xuất ra tạo hóa có một chút giá trị, ta có thể cân nhắc lưu ngươi toàn thây. Bạo Tả hừ lạnh một tiếng, nhìn trước mắt Tiêu Viêm, giống như là đối đãi làm thịt cừu non. Vậy quên đi, đã nói hay không đều là chết, vậy ta vẫn đừng nói nữa. Tiêu Viêm nhún vai, không có vấn đề nói. Bạo Tả lúc này hừ lạnh một tiếng, bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, giữa không trung hóa thành một tia sáng, biến thành một thanh trường thương, năm ngón tay hung hăng đem nó chảnh vào trong tay, thân thương nhất chuyển. Phát ra rồng ngâm đồng dạng tiếng gào rít, hướng phía Tiêu Viêm hung hăng đâm tới. Tiêu Viêm thân hình cũng là cực tốc sau này rút lui, miệng há ra, hư không chi toa hóa thành một chùm bạch quang trực tiếp cùng Bạo Tả mũi thương đánh vào nhau. Phịch một tiếng, song phương đều là sau này chấn động, hư không chi toa dù sao cũng là chí bảo, Tiêu Viêm coi như thực lực không đủ, nhưng lần này đột phá đến nhị tinh đấu thần đỉnh phong sau, tinh hải bên trong tinh thần cũng là tăng vọt đến 4.000.000 tinh thần, mà Tiêu Viêm tinh thần là bình thường đấu thần gấp đôi. 4.000.000 tinh thần là đủ bế Mỹ bình thường đấu thần 9.000.000 tinh thần, bực này tăng lên đã coi như không tệ. Bạo Tả cũng là phát hiện điểm này, đẩy lui về sau, biểu lộ hơi chậm lại, nhếch miệng lên, xem ra ngươi thật đúng là tại đáy biển đạt được tạo hóa, bất quá ngươi bây giờ điểm ấy nội tình, ngay cả ta số lẻ đều không có. Bạo Tả vừa mới nói xong, tinh thần hải chính là trực tiếp khuếch tán mà ra, quanh mình mặc dù đều là nguyên khí, nhưng Bạo Tả tinh thần hải lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn tinh thần hải khổng lồ trình độ trực tiếp đem chung quanh đều bao phủ. Sát nhìn sang, chừng 1.000.000 tinh thần, về số lượng có thể nói là cực kỳ rung động, Tiêu Viêm cũng là ánh mắt khẽ động, mặc dù hắn không cách nào kết luận Bạo Tả là thực lực gì, bất quá dưới mắt xem ra, thực lực của hắn đoán chừng tại đồ tu viễn phía trên, nói cách khác có thể là một tên ngũ tinh đấu thần. Xuất hiện ở đây một cái ngũ tinh đấu thần, thực lực tự nhiên là nghiền ép tính, không ai sẽ là đối thủ của hắn, cho dù Tiêu Viêm cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Tiêu Viêm nhị tinh đấu thần đỉnh phong bất quá mới chỉ có thực tế chỉ có 4.000.000 tinh thần, khoảng cách tam tinh đấu thần còn kém 5.000 tinh thần, Tiêu Viêm thực lực hôm nay nên đã có thể tam tinh đấu thần sơ kỳ bế Mỹ. Nhưng chính là hai cái đại cảnh giới chênh lệch, một cái 1.000.000 mức, một cái. Bất quá ngay cả 100.000 đều không phá, thật là liền đối phương một cái số lẻ đều không có. Loại này nội tình bên trên chênh lệch ngày đêm khác biệt, Tiêu Viêm như thế nào có thể sẽ là Bạo Tả đối thủ. Nếu không phải là Lục Nhi cho hắn kim tuyến giết cùng đại sư huynh Kha Vân cho hắn liệt minh huyền vũ sắc cùng hư không chi toa, cùng nơi này có chân võ uy áp đem nó hạn chế, Tiêu Viêm chỉ sợ trước đó liền bị nó trực tiếp miểu sát. Với lại cho dù Tiêu Viêm bây giờ thực lực có chỗ tinh tiến, mà dù sao giữa hai bên chênh lệch thật như hồng câu bình thường, không phải cái gọi là vũ khí hoặc là kỹ xảo chiến đấu đủ khả năng đền bù. Coi như hiện tại Tiêu Viêm cũng tương tự tránh không được bị Bạo Tả thuấn sát kết cục. Hư không chi toa đã xuất hiện qua hai lần. Bạo Tả cũng là minh bạch Tiêu Viêm thủ đoạn này, hư không chi toa Tiêu Viêm bây giờ bất quá chỉ có thể làm một cái gai giết thủ đoạn, chỉ có trong chiến đấu xuất kỳ bất ý mới có kỳ hiệu, bởi vì còn không có biện pháp hoàn toàn trưởng khống cùng khai phát nó phương pháp sử dụng, cho nên hiện tại phương thức vẫn là lộ ra non nớt cùng gân gà. Cho nên tiếp xuống lại sử dụng hư không chi toa, cái kia không thể nghi ngờ liền là tại tự chịu diệt vong. Thực lực nghiền ép, cái này đánh nhau có vẻ như có chút không công bằng. Tiêu Viêm cười một cái nói, công bằng, hư. Người chết đi tới mặt hỏi một chút, thế gian này thế nào công bằng? Bạo Tả nghe Tiêu Viêm một chút ngây thơ ngôn ngữ, càng là đem Tiêu Viêm xem như một cái ngu xuẩn đối đãi. Người biết đạo lý này, vậy thì dễ làm rồi, ý của ta là, người quá yếu, đối người không công bằng, đã người có như vậy giác ngộ, ta cũng là yên tâm, sau khi chết cũng đừng biến thành lệ quỷ quấn lấy ta. Tiêu Viêm lau cái mũi, chậm rãi nói ra, Bạo Tả nghe vậy hơi sững sờ, trên mặt khẽ giật mình về sau, chính là dần dần điên cuồng. Sau đó cười to, ha ha. Tiêu Phong, ngươi là đang trì hoãn thời gian à? Ta thật muốn giết ngươi, ngay cả thời gian một nén nhang đều dùng không được. Nói năng lỗ mãng, ngươi quả thực có năng lực như thế, ta đã sớm thành một cỗ thi thể. Tiêu Viêm nhàn nhạt trả lời, không chút nào hoảng, đối mặt bạo tả 1 triệu cấp bậc tinh thần hải, Tiêu Viêm ngay cả tinh thần hải cũng chưa từng phóng thích, biểu hiện cực kỳ bình thản. Tựa hồ hoàn toàn không hoảng hốt, Tiêu Viêm loại thái độ này, ngược lại là để bạo tả ánh mắt nhắm lại, Tiêu Viêm bình tĩnh quá mức dị thường, bạo tả quan sát tỉ mỉ, vô luận là thân thể vẫn là biểu lộ, đều là buông lỏng trạng thái, căn bản vốn không giống như là cố giả bộ đi ra. Giả thần giả quỷ, chịu chết đi, bạo tả lại lần nữa lướt đi, Tiêu Viêm lơ lửng tại nguyên chỗ, lần này không có nhượng bộ mảy may. Bạo tả cầm trong tay trường thương, quanh mình nguyên khí điên cuồng tràn vào trường thương bên trong, thân thương oanh minh, phun ra nuốt vào lấy tùm hàn mang, thế tất yếu nhất kích tất sát, đem Tiêu Viêm trực tiếp chém giết. Bạo tả cùng trường thương tại Tiêu Viêm trong đôi mắt cực tốc phóng đại, phản chiếu lấy bạo tả thân ảnh, mặc dù thực lực sai biệt quá lớn, nhưng Tiêu Viêm sau lưng là bạo tả nghĩ cũng không dám nghĩ giống tồn tại, trường thương càng lúc càng gần, trong nháy mắt chính là khoảng cách Tiêu Viêm bất đến 10 trượng. Một tay, nửa cánh tay cho đến hai ngón tay khoảng cách, ngay tại lúc này, bạo tả thân hình cùng trường thương mới đột nhiên ngừng lại, Tiêu Viêm nhìn xem mũi thương, con mắt biến thành mắt gà trọi, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm hoảng một nhóm. Kém chút, còn kém một chút xíu, Tiêu Viêm tâm bên trong thầm mắng một tiếng, muốn chơi kích thích, nhưng cái này cũng chơi quá kích thích. Linh hồn chi lực, không cách nào nhúc nhích bạo tả hai mắt tơ máu quấn quanh, thân thể cứng ngắc, hắn vậy mà tại cái này một cái chớp mắt không cách nào khống chế thân thể của mình. Đừng có gấp, hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Viêm nhìn về phía bạo tả, mà bạo tả sắc mặt đỏ lên, dùng hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào khôi phục. Tiêu Phong, ngươi chớ đắc ý, một cái nhị tinh đấu thần thôi, linh hồn ngươi chi lực cường đại tới đâu lại như thế nào, đợi ta tránh thoát nhất định là lấy ngươi mạng chó. Bạo tả cắn răng nghiến lợi nói ra, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, xem ra bạo tả còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong tay Tiêu Viêm quang mang lóe lên, xuất hiện đem trung bá cho hắn trường đao ti mệnh nắm cùng trong tay, nhìn xem không cách nào nhúc nhích bạo tả, bàn tay chấn động, trực tiếp xuyên thủng bắp đùi của hắn. Bất quá bạo tả lại là ngoan nhân một cái, dù vậy, hắn đúng là cắn răng, không rên một tiếng. Ngươi sao, lão tử nhất định phải giết ngươi. Bạo tả gầm thét, sắc mặt đỏ lên, có thể thấy được hắn hiện tại có bao nhiêu dùng sức muốn tránh thoát linh hồn chi lực khống chế. Giết ta, ngươi có thể có chỗ tốt gì? Kim vô giã thưởng ngươi, vẫn có thể ngồi vị trí cao hơn. Tiêu Viêm hỏi, không cần đoán, bạo tả xuất hiện ở đây, hoặc là Kim vô giã an bài, hoặc là liền đúng như bạo tả sở ngôn, chết tại loạn ma lăng thiên quân bên trong, thật có huynh đệ của hắn. Chương 2998, rời núi. Ngươi suy nghĩ nhiều, lão tử liền là đơn giản muốn giết ngươi mà thôi. Bạo tả cho dù không cách nào nhúc nhích, nhưng là con vịt chết mạnh miệng, trong mắt vẫn như cũ là lóe ra ý sát phạt. Xoẹt. Tiêu Viêm đem đâm vào bạo tả bắp đùi trường đao rút ra, bạo tả cũng là đau kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng, ánh mắt vẫn là bất khuất. Ý nghĩ là tốt, bất quá bây giờ xem ra, chỉ sợ chết là ngươi mới đúng. Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, bởi vì Tiêu Viêm luôn cảm giác bạo tả hành vi cũng không đơn thuần, muốn từ trong miệng của hắn nảy ra một ít lời đến. Hừ, muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Bạo tả hừ lạnh một tiếng, hắn coi là khống chế lại linh hồn chi lực của hắn là Tiêu Viêm phát tán đi ra. Chỉ cần hắn thiêu đốt sinh mệnh tất nhiên liền có thể tránh thoát. Cũng không các loại bạo tả có động tác, Tiêu Viêm đưa tay, thân đao rất nhanh, tại tôn thượng trong trí nhớ, Tiêu Viêm đối trường đao đã có bước đầu nhận biết, mặc dù không bằng cây thước, nhưng dùng cũng thuận tay một chút, có thể coi như thứ hai vũ khí đến sử dụng. Hưu một tiếng, Tiêu Viêm trường đao bên trong quán chú nguyên khí, nhưng bạo tả chỉ là bị khống chế lại thân thể, bàng bạc tinh thần hải vẫn như cũ bao vây lấy hắn quanh thân, lực phòng ngự vẫn như cũ mạnh kinh người. Tiêu Viêm một đao kia xuống dưới, vậy mà không có chém ra hắn nguyên khí phòng ngự, ngược lại là trung bá cho hắn trường đao là bị trực tiếp đánh trở thành hai đoạn. Lập tức bạo tả chính là thốt nhiên cười to, Tiêu Viêm cũng là hơi sững sờ, cười khổ gãi đầu một cái, một mình lẩm bẩm nói, không có ý tứ, mổ heo giết nhiều, đao rừng, lần sau mài mài một cái. Tiêu Viêm lời nói vừa ra, bạo tả cười to chính là im bặt mà dừng, sau đó lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, dùng mỉa mai ngữ khí nói ra, nhị tinh đấu thần. Lão tử không thể động tới ngươi cũng đừng hòng giết chết ta. Lão tử cũng không ngại nói cho ngươi, muốn giết ngươi người rất nhiều, yên tâm đi, coi như lão tử không thể giết ngươi, rất nhiều người đứng xếp hàng cũng muốn giết ngươi, huống chi lão tử không tin của ngươi linh hồn chi lực sẽ không khô kiệt, hôm nay lão tử liền phải đem máu của ngươi tại cái này trong biển khô. Bạo tả tiếp tục là miệng phun hương thơm, mà Tiêu Viêm miệng bên trong lại là hùng hùng hổ hổ nói trung bá cho hắn một thanh nát đao. Miệng của ngươi thật thối. Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, nộ trừng bạo tả, sau đó một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp là một bàn tay phiến tại bạo tả ngoài miệng, lúc này miệng đầy răng toàn bộ bị sinh sinh đánh rụng, đầy miệng máu tươi, bạo tả mở to hai mắt nhìn, đau đớn để đầu óc của hắn chấn động oanh minh. Miệng của ngươi rất cứng, đã ngươi không nói, vậy liền tính toán, tiễn hắn lên đường đi. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, lập tức ngăn chặn bạo tả lực lượng lập tức tăng nhiều. Phanh phanh phanh, liên tục mấy đạo nổ vang, bạo tả xương sườn đã gãy mất vài gốc, thân thể bắt đầu vặn vẹo, trong nhục thể bộ phận cơ thịt cũng là bắt đầu sinh sinh bị kéo đứt. Bất quá cái này bạo tả quả nhiên là kẻ hung hãn, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, xen lẫn hiếm nát nội tạng, đúng là không rên một tiếng, chỉ thấy nó hai mắt sung huyết, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Tiêu Phong, ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? Bạo tả cười khổ, hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch, Tiêu Viêm bình tĩnh tuyệt không phải là hắn giả vờ, mà là hắn thật sự có lực lượng giết chết hắn, với lại là nghiền ép tính lực lượng. Nhưng ở Tiêu Viêm tiến vào đáy biển trước đó, căn bản không có cường đại như vậy lực lượng, cho nên bạo tả không hiểu, không phải là Tiêu Viêm thật thu được cái gì cường đại truyền thừa. Ngươi muốn biết sao, có lẽ vẫn là muốn chết như vậy không minh bạch, cũng như đám kia chết tại loạn ma lăng thiên quân bình thường. Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn xem đau đến không muốn sống bạo tả, lạnh lùng nói. Tiêu Viêm không có thương hại, đối với một cái từng đối với hắn thống hạ sát thủ người, Tiêu Viêm vì sao muốn thương hại? Ngươi nói tình hình thực tế, ta đáp ứng buông tha ngươi. Tiêu Viêm đưa tay, ra hiệu chân võ dừng lại, áp lực hơi yếu bớt, bạo tả cũng là thở nổi, cái kia một cái chớp mắt hắn cảm thấy tử vong uy hiếp, phi thường cường liệt. Buông tha ta, ngươi cho ta là những cái kia mới sống mấy ngàn năm chim non. Bạo tả phun một ngụm máu mạt, không gọt nói. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào, hoặc là nói, hoặc là chết, ngươi coi như không nói, đối ta ý nghĩa cũng không lớn, ta biết được ngươi có thể chuyển thế, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ để cho ngươi không có chuyển thế. Tiêu Viêm tiếp tục uy hiếp bạo tả, câu nói này vừa ra, lại hung ác bạo tả rốt cục động dung. Loạn ma lăng chết thiên quân thủ lĩnh là huynh đệ của ta, giết ngươi là chính ta bản ý, đây chính là lời nói thật, ta sớm đã nói cho ngươi, ta chỉ là phụng mệnh trấn thủ nơi này, nhưng duyên phận cho phép, ngươi vậy mà đến nơi này, ta nhất định phải vì ta huynh đệ báo thù. Bạo tả nghiến răng nghiến lợi, đầy mắt hận ý, ta cũng nói cho ngươi lời nói thật, những thiên quân kia ta vốn có thể giết bọn hắn, nhưng ta không có động thủ, mặc dù bọn hắn cuối cùng vẫn chết, bất quá thật không phải là ta động tay. Tiêu Viêm hồi đáp, hừ, không phải ngươi ra tay, nhưng là ngươi người, ngươi dám nói ngươi không biết hung thủ. Bạo tả sung huyết đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm. Ta không nhìn thấy hung thủ, ta nào biết được ta có biết hay không, ngược lại không phải ta động tay, huống chi người chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ lại còn có thể phục sinh. Tiêu Viêm nhún vai, một bộ rất dáng vẻ vô tội. Ha ha, thật sự là đánh giá thấp ngươi Tiêu Phong, thoạt nhìn ngươi không phải những thứ ngu xuẩn kia đồng dạng người thừa kế, muốn động thủ liền động đi. Bạo tả trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn tựa hồ căn bản cũng không tin qua Tiêu Viêm sẽ bỏ qua hắn. Tiêu Viêm giơ tay lên một cái, vây khốn bạo tả linh hồn chi lực chính là thật tán đi, bạo tả cũng lần nữa khôi phục năng lực hành động, bất quá hắn nhục thể cơ hồ đã thuộc về nửa tàn, điều dưỡng cũng cần một đoạn thời gian rất dài, bởi vì nội thể đan điền đều thụ thương. Ngươi không giết ta. Bạo tả kinh dị, khóe môi nhếch lên cười lạnh, ta hứa hẹn qua, Tiêu Viêm dứt khoát trả lời, ta sẽ báo thù, bạo tả cũng là tiếp tục nói, lần sau ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Tiêu Viêm nghe vậy nhếch miệng lên, trên mặt nổi lên tiếu dung, bạo tả nao nao. Hảo hảo điều dưỡng, ta chờ ngươi, Tiêu Viêm nói xong, chính là thật buông tha bạo tả, để chân võ triệt để thu tay lại. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm chính là hướng phía 7.000 trượng lao đi, nước biển lôi ra một đầu thật dài bạch tuyến. Lưu lại một mặt kinh ngạc, nhìn xem Tiêu Viêm đi xa bạo tả. Người này, vì sao muốn như thế? Rõ rệt có thể triệt để diệt trừ hậu hoạn, vì sao muốn buông tha? Hắn thật tự tin như vậy à? Bạo tả nhìn xem đi xa thanh âm, miệng đầy không có răng, đọc nhấn rõ từng chữ cũng là mơ hồ không rõ, chỉ có chính hắn có thể minh bạch hắn đang nói cái gì. Rầm rầm rầm, liền tại lúc này, nước biển bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, điếc tai thanh âm điên cuồng vang vọng, bạo tả đột nhiên giật mình, hướng phía đáy biển nhìn lại. Bởi vì thanh âm là từ đáy biển truyền đến. Với lại có thể rõ ràng cảm giác được, tựa hồ có cái gì to lớn đổ vật, phảng phất tại phá đất mà lên, di chuyển thân thể đang di động, lệnh đắc toàn bộ nước biển bắt đầu kịch liệt co vào. Thanh âm truyền đến thứ 9.000 trượng, thứ 8.000 trượng, cho tới toàn bộ nguyên khí biển, đầu này đến từ viễn cổ tồn tại, muốn xuất sơn, chương 2999, dễ dàng nhớ tình bạn cũ. Tiêu Viêm cũng là trực tiếp hướng lên, hắn tự nhiên nghe được phía dưới truyền đến động tĩnh. mà lúc này nguyên khí biển cũng đang tại kịch liệt cuồn cuộn, không ít người đều là kết thúc tu luyện, đi chú ý đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có quái vật, rất nhanh liền có người gặp được chân võ hình dáng, hét lớn một tiếng, chính là truyền khắp ra, tất cả mọi người chính là điên cuồng hướng phía nguyên khí hải ngoại lao đi. Ầm ầm, nước biển cuồn cuộn, nguyên khí trong biển tất cả mọi người đều là tại chạy trốn tứ phía, lúc này ở nguyên khí hải chi bên ngoài, nguyên bản phong ấn cấm chế cũng là bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa như lúc nào cũng sẽ băng tán. Phát sinh cái gì? Trử Lăng làm tầng thứ 8 điện chủ, tự nhiên là muốn xen vào hạt nguyên khí biển, mà tầng thứ 8 thiên chủ cũng là tùy theo đuổi tới, nguyên khí biển phong ấn ước chừng còn có mười mấy ngày mới kết thúc, nhưng dưới mắt cái này phong ấn tựa hồ liền muốn phá vỡ. Hơi thở thật là mạnh, đồng thời, Tào Khẩu cùng Kim Vô Giã đều là ánh mắt ngưng tụ, lông mày càng là nhíu một cái. Nguy rồi, nguyên khí biển nghe nói là cái kia đáy biển chi vật thổ nạp mà ra, thực lực của nó khó có thể tưởng tượng, vốn cho rằng vật này đã diệt vong, không ngờ tới nó vậy mà còn sống, việc này chỉ sợ cần lập tức thông báo minh chủ mới được. Tào Khẩu vội vàng nói, Kim Vô Giã cũng là chau mày. Hiu hiu hiu, trong chốc lát, cái khác mấy tên phó minh chủ đều là cấp tốc chạy đến, hiển nhiên tại nguyên khí trong biển tồn tại nếu như bọn hắn đều kinh hãi. Trước mở ra phong ấn, tránh cho nguyên khí biển bạo động, để tránh tai họa trong đó. Tào Khẩu nổi giận gầm lên một tiếng, Trử Lăng gật đầu, vội vàng thủ ấn biến ảo, đem phong ấn phá vỡ. Phong ấn sau khi giải trừ, thuận phong ấn hướng phía bên trong nhìn lại, mà có thể nhìn thấy, cuồn cuộn nước biển, nhấc lên ngàn tầng biển sóng. Giữa không trung lần lượt từng bóng người lơ lửng, đều là ánh mắt chấn nhiếp nhìn xem mặt biển. Tất cả mọi người cấp tốc lui cách nguyên khí biển, Tào Khẩu lại lần nữa quát chói tai một tiếng, phong ấn phá vỡ sau, tất cả mọi người cũng giống như thấy được hy vọng ánh dạng đông bình thường, cấp tốc rút lui đi ra. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát Hàn Tham bọn người. Bạch Lăng cũng là lần lượt đi ra, nhưng cuối cùng cũng chưa từng nhìn thấy Tiêu Viêm thân ảnh, từ màn sáng bên trên có thể nhìn thấy, tại nguyên khí trong biển còn có hai cái điểm sáng, nói cách khác nguyên khí trong biển còn có hai người. Hai người này tự nhiên chính là Bạo Tả cùng Tiêu Viêm. Tiêu Phong chưa hề đi ra, Trung Bá cũng là mặt lộ vẻ lo lắng, Bạch Lăng cùng Hàn Tham đều là cau mày, đều là lắc đầu. Tất cả phó minh chủ đều tới, xem ra nguyên khí trong biển hẳn là phát sinh đại sự. Bạch Lăng cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói, cho dù những này phó minh chủ toàn bộ chạy đến, nhưng cũng đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều chỉ có thể là xa xa nhìn chăm chú lên lăn lộn nguyên khí biển. Ầm ầm, nước biển cuồn cuộn càng ngày càng hung, tất cả mọi người đều là chau mày, không khỏi bước chân sau này rút lui, một trận gió mạnh từ nguyên khí trong biển càn quấy mà ra, đồng thời còn nương theo lấy một cỗ cường đại áp bách chi lực. Nước biển cao cao nổi lên, khó có thể tưởng tượng đáy biển chi vật đến cỡ nào khổng lồ. Phốc phốc, nước biển phía trên hở ra một cái to lớn đầu lâu, lỗ mũi khẽ động, chính là bắn ra ngập trời sương mù, đem trọn cái nguyên khí biển đều bao phủ tại bên trong, sau đó tại nguyên khí biển ở trong chính là thấy được một cái to lớn đầu rắn. Sương mù ở trong xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, hắc ảnh ngập trời, sương mù phía dưới càng là tràn đầy cảm giác thần bí. Các ngươi bái kiến tiền bối, Kim Vô Dạ dẫn đầu chắp tay ôm quyền, Kim Vô Dạ hướng về phía trước, không sợ chút nào. Sương mù ở trong, hắc ảnh dừng một chút, hướng phía Kim Vô Dạ chậm rãi đến, chính là nhìn thấy sương mù ở trong, một cái khổng lồ đầu lâu từ trong đó nhô ra, làn da giống như núi đá, hình thoi con mắt không có tình cảm chút nào. To lớn đầu lâu chậm rãi trầm thấp, dần dần tiếp cận Kim Vô Dạ, lúc này Kim Vô Dạ cái trán mồ hôi dày đặc, hiếm người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng bây giờ cái này quái vật khổng lồ, lại là lệnh đắc Kim Vô Dạ toàn thân lông tơ đứng thẳng. Đồng thời đầu rắn cũng là từ trong sương mù lướt đi, cũng là hình thoi thú mắt, đột nhiên co vào, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, Kim Vô Dạ giật mình tại chỗ không dám động đậy. Kim Vô Dạ cúi đầu, gần như không dám dương mắt đi xem cái này quái vật khổng lồ, bởi vì nó trên thân phát ra uy áp hoàn toàn đem hắn nghiền ép, hai chân run rẩy ở giữa tùy thời đều có thể quỳ xuống. Kim Vô Dạ mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, ám đạo không tốt, ấp a ấp úng tiếp tục nói, tiền bối, chúng ta cũng không ác ý, ngài có gì cần chúng ta đều có thể hết sức thỏa mãn. Chúng ta không biết tiền bối xuất quan, có chỗ lãnh đạm, thực sự thật có lỗi. Khụ khụ, liền tại lúc này, một đạo tiếng ho khan vang lên, đồng thời nương theo lấy một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Kim Vô Dạ phó minh chủ, hữu lễ. Tất cả mọi người đều là cúi đầu, bất quá theo thanh âm truyền ra, đều là nhao nhao ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy quái vật khổng lồ trên đỉnh đầu, đúng là đứng đấy một bóng người, mà đạo thân ảnh này, chính là chưa từng đi ra Tiêu Viêm. Thấy cảnh này mọi người đều là hít sâu một hơi, lệnh đấu thần liên minh tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi, quái vật khổng lồ đã đầy đủ rung động, nhưng Tiêu Viêm thân ảnh đứng lên cái này khổng lồ chi vật trên đỉnh đầu, đó chính là kinh hãi. Tiêu, Tiêu Phong, Kim Vô Giá cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt mày vẩy một cái, trong mắt càng là tràn đầy khó có thể tin. Tiêu Viêm cười cười, loại này ra sân, thế nhưng là đầy đủ rung động, chỉ ít thoáng một cái, tại đấu thần liên minh bên trong, đó mới gọi chân chính nổi danh. Đấu thần liên minh đã quy tắc như thế, Tiêu Viêm chính là thuận thế mà vì, loại tình huống này cao điệu, sẽ chỉ làm Tiêu Viêm sau này chuyện phiền toái muốn ít hơn không ít, chỉ ít Kim Vô Giá lần này cũng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Sương mù dần dần tiêu tán, chân võ toàn cảnh cũng là rốt cục hiện ra ở trước mặt mọi người. Râu rồng dọc theo khóe miệng phiêu đáng, đỉnh đầu mọc ra long giác, màu xanh long nhãn tản ra khiếp người thần khí, mặc dù mọc ra long đầu, nhưng là rùa thân, cứng rắn thể xác phía trên hiện đầy tuế nguyệt vết thương, có thể gặp đến, đã từng nó cũng là đã trải qua vô cùng thảm thiết chiến đấu. Tại phía sau của nó còn có một đầu che kín lớp vảy màu lam nhạt cự mãng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, cũng là tản ra rung động lòng người cảm giác, đây là thượng cổ thần thú, chân võ. Trong truyền thuyết bất diệt thứ nhất, bọn chúng từng bị nhập bất diệt ca dao bên trong, bọn chúng cũng là vô số thế hệ nhóm trong miệng truyền thuyết. Dưới chân đám mây quay quanh, quanh thân thần khí lượn lờ, rất có thần minh cảm giác. Tiêu Viêm từ đầu nó nhảy xuống, sau đó vừa xoay người chắp tay ôm quyền cúi đầu. Đa tạ tiền bối, Tiêu Viêm nói ra, chân võ khẽ gật đầu. Chúng ta tồn tại ở Sơn Hải bên trong, mờ mịt ở thiên địa, vô cầu thiên địa, nếu có điều cần kêu gọi tên của ta liền có thể, tuế nguyệt xa xưa. Ta cũng muốn đi tìm người cũ chuyện xưa, lớn tuổi, luôn dễ dàng nhớ tình bạn cũ. Chân võ từ đầu đến cuối cũng chưa từng dương mắt nhìn qua Kim Vô Giá nửa mắt, nói chuyện cũng là đối Tiêu Viêm. Tiền bối ý cảnh ngập trời, quả nhiên là, một điểm hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái trăng phong. Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, Tiêu Viêm bất biết chân võ vì sao các loại từ tuế nguyệt, chỉ vì tôn thượng một lời, nó hứa một lời chính là chờ đợi ngàn vạn năm.